Lam gia chủ nghi hoặc hỏi. Lam gia chủ lập tức thượng trước, lão huynh, nếu như tin tưởng ta, chúng ta cái này đi đối phó Trường Vân, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Nếu như Mạnh Nhã Tình thực lực chân thật hiện tại bại lộ, nhất định sẽ khiến cho Hỏa Yêu Vương chú ý của, đến lúc đó đánh lén dự định tiểu rơi vào khoảng không. Ngũ độc tán nhân, chúng ta xuất thủ, tận lực kiểm hộ ta và Hàn Phong. Mạnh Nhã Tình nhanh chóng nói. Ngũ độc tán nhân đều là gật đầu, trong khoảnh khắc, ngũ hành đại trận kết xuất. Hàn Phong thấp giọng nói, ta không cần che giấu thực lực đi, thì là ta toàn lực bạo phát, về điểm này thực lực cũng sẽ không bị Hỏa Yêu Vương để vào mắt. Đã như vậy, ngươi xem rồi làm đi, bất quá an toàn của ngươi tối trọng yếu, một ngày không hề chi đích tình hình phát sinh, tự lập tức phản hồi. Hàn Phong nết miệng cười, yên tâm, ta tốc độ khôi phục là rất mau. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 3, Hàn Phong khôi phục tốc độ không kém gì địa giai võ giả. Mà địa giai võ giả tốc độ khôi phục đặt ở huyền giai 12 tinh võ giả trên người, này tương hội là cực kỳ hoảng sợ một việc. Được rồi, Trương Bân chuyện tình ngươi là phụ sớm có dự liệu. Đột nhiên, Hàn Phong hỏi đáy lòng nghi vấn. Trước ở nửa đường thượng, Mạnh Nhã Tình cũng đã nói phải cẩn thận Trương Bân, còn nhượng Lam gia đoàn người rời xa hoàng thất đoàn người, muốn nói Mạnh Nhã Tình chỉ là lung tung nói, vậy căn bản là không thể nào. Mạnh Nhã Tình khẽ gật đầu, không sai, cứ ghi chép, một ít Hỏa Yêu Vương có nắm trong tay nhân loại làm nô năng lực, hơn nữa có thể bàn tặng nhân loại bán Hỏa Yêu đặc tính. Bây giờ Trương Bân đã bất năng rốt cuộc loài người. Kèm theo thời gian trôi qua, Trương Bân trong cơ thể Hỏa Yêu đặc tính sẽ càng ngày càng sâu, sau cùng mất đi loài người thân phận, hóa thành tức khắc Hỏa Yêu Vương. Mạnh Nhã Tình vừa dứt lời, thì có mấy đầu Hỏa Yêu tướng đột phá mấy đại gia tộc phòng tuyến, đi tới Hàn Phong đám người bên cạnh thân. Ngũ độc tán nhân lập tức buộc phát ra vũ khí, tướng những thứ này Hỏa Yêu tướng giết chết, Hàn Phong cũng giết chết tức khắc Hỏa Yêu tướng. Chỉ có Mạnh Nhã Tình chỉ là thoáng động thủ, cho người cảm giác hay một loại nhu nhược, thực lực thiếu. Thân là nữ tính, lại chỉ là 16 tuổi tả hữu hình dạng, điểm ấy cũng không có khiến cho những người khác hoài nghi. Thậm chí ở chúng cường giả xem ra, đây mới là 16 tuổi thiếu nữ phải biểu hiện. Nếu là thật đơn giản giết chết một đoàn Hỏa Yêu tướng, buộc phát ra cực mạnh thực lực, ngược lại thì làm người khác chú ý. Mà Hàn Phong, còn lại là quyết định bản thân làm người khác chú ý, tướng tất cả mọi người ngạc nhiên đường nhìn tập trung ở trên người của hắn, quên Mạnh Nhã Tình. Đợi được Hỏa Yêu Vương cùng một đám cường giả lưỡng bại câu thương chi tế, bị sơ sót Mạnh Nhã Tình một ngày bạo phát, đủ để tướng Hỏa Yêu Vương bị thương nặng, thậm chí một kích đã đem Hỏa Yêu Vương giết chết cũng không phải không có khả năng. Thiên Hỏa Chiến Quyền, Thiên Hỏa Ấn, Phá Ngục Chi Nhận, Huyền Viêm Toái Phá Trảm, từng bước cường đại vũ khí tự Hàn Phong trong tay thi triển ra, những thứ này Hỏa Yêu tướng tựa như đậu hũ giống nhau bị Hàn Phong cắt thành mảnh nhỏ. Tình hình như thế, nhượng mọi người tướng ánh mắt khiếp sợ đặt ở Hàn Phong trên người, quả nhiên bỏ quên Mạnh Nhã Tình. Đến bây giờ, Hỏa Yêu bên trong động chiến đấu chia làm 3 lượt bộ phận. Một trong số đó là Hỏa Yêu Vương đối chiến Xích Viêm của Ma. Người thứ hai khu vực là các đại gia tộc gia chủ đối kháng Trương Bân. Trương Bân tu vi chỉ là địa giai 6 sao đỉnh, thật là tinh thuần chân nguyên cũng Hỏa Yêu thuộc tính. Còn hơn Hỏa Yêu Vương cận kém một bậc. Nói cách khác, Trương Bân Hỏa Yêu thật tinh thuần chân nguyên, có thể so với địa giai 8 sao Hỏa Yêu Vương. Ỷ vào cái này Hỏa Yêu thuộc tính thật tinh thuần chân nguyên, Trương Bân trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra cùng mấy đại gia chủ chiến cá tương xứng. Trước đã chết một gia chủ, lúc Trương Bân lại đánh lén bị thương nặng hai vị gia chủ, bây giờ cùng Trương Bân chiến đấu, chỉ có 5 gia chủ. Ngoại trừ Lam gia chủ Hòa Dương gia chủ cùng với một người gia chủ là địa giai thất tinh tu vi, mặt khác hai người gia chủ, chỉ là địa giai 6 sao. Nếu không có như vậy, mặc dù là Trương Bân chính mình Hỏa Yêu thuộc tính thật tinh thuần chân nguyên, cũng không khả năng giống như này nghịch thiên chiến tích. Mà người thứ 3 chiến đấu khu vực, còn lại là bát đại gia tộc còn lại bộ phận địa giai cường giả cùng Hỏa Yêu tướng trong lúc đó chiến đấu. Về phần đại điện hạ Hoàn Vũ Long, còn lại là hoảng sợ núp ở một bên, muốn thượng trước bang trợ Xích Viêm của Ma, rồi lại sợ hãi Hỏa Yêu Vương thực lực cường đại. Xích Viêm của Ma là lợi hại, nhưng đối mặt có thể so với nhân loại địa giai 9 sao đỉnh cấp Hỏa Yêu khát vương, Xích Viêm của Ma tiểu lâm vào khổ chiến. Không bao lâu, Xích Viêm của Ma vết thương buồn thiu. Phiết đến núp ở một bên Hoàn Vũ Long, Xích Viêm của Ma trong lòng cuồng mạ không ngừng. Trước đây còn tưởng rằng Hoàn Vũ Long là một nhân vật, không nghĩ tới là gan như vậy nhỏ, đến rồi thời khắc mấu chốt, thì điểm tác dụng đều không thể rút. Thì là yếu hơn nữa, bắt đầu giúp hắn một chút cũng là có thể đưa đến một ít tác dụng, này vũ kỹ đều hưởng công luyện tập phải không? Tối thiểu, liên hợp mấy đại gia chủ tướng Trương Bân Diệt cũng được a. Đến lúc đó mọi người cùng nhau hướng phó Hỏa Yêu Vương, Xích Viêm cùng Ma cũng không tin giết không chết Hỏa Yêu Vương. Kiệt kiệt, nhân loại, tham lam nhân loại a, đi tìm chết đi. Hỏa Yêu Vương thế tiến công đột nhiên tăng, Hỏa Yêu Vương đã nhìn ra, Trương Bân đến rồi cực hạn, tối đa mấy phút, Trương Bân chắc chắn bị thua. Đối Trương Bân, Hỏa Yêu Vương chỉ là đem cho rằng nô lệ mà thôi, tịnh không để ở trong lòng, dựa vào thiên phú năng lực, nhân loại nô lệ chỉ cần tu vi không vượt lên trước hắn, đó là phải nhiều ít có nhiều ít, đã chết một, phương diện này nhiều người như vậy tùy tiện thiêu một đó là. Nhưng Hỏa Yêu Vương không cho phép kế hoạch của chính mình bị đánh loạn. Trước mắt cái này loài người thật là một cương địch, nếu không có trước cái này nhân loại coi khinh hắn mà bị nó bị thương nặng, lúc này nó tuyệt đối không thể có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Một ngày mấy người gia chủ giải quyết rồi Trương Bân, nó sẽ rơi vào vây quanh. Trong lúc này, chỉ cần trước mắt cái này nhân loại lão đầu nhiều khôi phục chia ra thực lực, hắn nguy hiểm tiểu tăng chia ra. Hung hồn hỏa diễm tập ra, hóa thành hỏa diễm chi móng. Một cổ làm người sợ hãi hỏa diễm ba động lan đến ra. Bất hảo. Xích Viêm Cuồng Ma vẻ mặt kinh khủng, biết Hỏa Yêu Vương là thật hạ sát chiêu. Lập tức, Xích Viêm Cuồng Ma không chút do dự hù ở hải quyền, đồng dạng ngọn lửa nóng bỏng mang tất cả ra. Hỏa Yêu Vương cười nhạo một tiếng, ở bản vương trước mặt sử xuất hỏa diễm, chẳng biết vị. Ở Xích Viêm Cuồng Ma hoảng sợ ở giữa, hắn sở ngưng hiện ra hỏa diễm, không chỉ có không có thương tổn đến Hỏa Yêu Vương, trái lại dung nhập vào Hỏa Yêu Vương hỏa diễm chi móng ở giữa, hỏa diễm chi móng uy lực đại tăng. Trong nháy mắt, hỏa diễm chi móng liền móng đến rồi Xích Viêm Cuồng Ma trên người. Liên kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, Xích Viêm Cuồng Ma bị xé rách thành mảnh nhỏ, thi thể vỡ vụn rơi, bị ngọn lửa thiêu đốt, rơi xuống đất thời gian, chỉ còn lại có cháy đen. Xích Viêm Cuồng Ma ngã xuống. Chương 356 Chiến Hỏa Yêu Vương Thượng. Cầu cơ sở hoa tươi. 3 năm sau Chiến Hỏa Yêu Vương Thượng. Cầu cơ sở hoa tươi. Tử. Đã chết. Hoàn Vũ Long kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Căn bản vô pháp tiếp thu Xích Viêm Cuồng Ma đã chết đích tình hình. Phía trước đến Hỏa Yêu động trước, hắn là cỡ nào hùng tâm bừng bừng. Theo Hoàn Vũ Long, có Xích Viêm Cuồng Ma tương trợ, cái gì bát đại gia tộc, cái gì trung cấp Hỏa Yêu Vương hoàn toàn là lính tôm tướng cua, Hỏa Nộ Liên Hoa căn bản là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, hết thảy mộng tưởng đều tan vỡ. Không có Xích Viêm Cuồng Ma tương trợ, hắn và cái khác đệ đệ căn bản không có bao nhiêu ưu thế. Những người khác tốt xấu có nhà mẹ đẻ lực lượng, mà hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Bởi vì mẹ của hắn, tuy rằng được sủng ái, đứng hàng quý phi tôn sư, trên thực tế lại chỉ là cung nữ xuất thân, căn bản không có ngoại tại lực lượng, vô pháp cho nàng cung cấp băng trợ. Nếu như Mạnh Nhã Tình biết những thứ này, sợ rằng càng thêm nhận định Hoàn Vũ Long chỉ là Ô Vân Đế quốc hoàng đế đẩy ra quân cờ. Thân là hoàng đế, phải nhiều ít mỹ nữ hội không có. Phải nhiều ít thân phận cao quý chính là nữ nhân hội không có. Một hoàng đế, dĩ nhiên hội trung tình ở chính là cung nữ. Tướng cung nữ đổ lên quý phi vị, mà một ít xuất thân cao quý chính là nữ tử, cũng bất quá là phi vị. Một hợp cách hoàng đế, phải không khả năng bị cảm tình khống chế, thân là hoàng đế, nhất là hợp cách hoàng đế, muốn đem ác gái nhìn đại cục. Cung nữ lên làm quý phi, đây căn bản là làm cho cả hậu cung nữ tử tướng sở hữu cừu hận đường nhìn tập trung ở cung nữ quý phi trên người. Mà cái này cung nữ quý phi sinh hạ nhi tử, sẽ là hậu cung sở hữu phi tử cái đinh trong mắt, nếu như có nữa hoàng đế nhúng tay bảo hộ đứa con trai này, đã không chỉ là cái đinh trong mắt. Không chỉ có như vậy, thân là cung nữ, có thể có bao nhiêu kiến thức. Một bị không có bao nhiêu kiến thức nữ tử nuôi lớn hoàng tử, có thể có cái gì nhãn giới. Có thể có cái gì kẻ khác nhãn tình sáng lên ưu điểm. Bị người đố kỵ, bị hậu cung phi tử thị là cái đinh trong mắt, có hay không nhà mẹ đẻ tương trợ, còn có cá đầu góc linh không rõ mẫu phi, Hoàn Vũ Long tuyệt đối là thật to hợp cách pháo hôi chọn người. Hoàng tử. Hỏa Yêu Vương quỷ dị đường nhìn đặt ở Hoàn Vũ Long trên người. Hoàn Vũ Long sắc mặt sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Hỏa Yêu Vương ở chỗ sâu trong huyết sắc đầu lưỡi liếm miệng một cái, tấm tắc, ta còn không có thôn vệ quá hoàng tử đâu, nói vậy của ngươi vị đạo hẳn là rất đẹp vị. Không, ngươi không thể giết ta còn không muốn chết. Hoàn Vũ Long không có cốt khí khóc giống lưu nước mắt, mọi người hèn mọn không nớt. Dầu gì cũng là địa giai 4 sao cường giả, liều mạng chống cự nói, cũng không phải là không có một đường sinh cơ a. Hỏa Yêu Vương thôn vệ quá không ít người loại. Tuy nói không có nhân loại đích tình cảm, đã có loài người tri thức. Đối Hoàn Vũ Long, Hỏa Yêu Vương đồng dạng lòng sinh ra coi thường. Bất quá hèn mọn về hèn mọn, hoàng tử thân phận, hãy để cho Hỏa Yêu Vương nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy Hỏa Yêu Vương đưa ngón tay ra đâm Hoàn Vũ Long gò má của, tôn quý hoàng tử, tưởng còn sống, liền trở thành ta nô lệ. Tướng càng nhiều hơn cường giả đưa ở đây cùng ta thôn phệ, nếu có ngày khác ta có thể đi vào giai vi Hỏa Yêu Hoàng, ta không chỉ có hội bang trợ ngươi đột phá đến thiên giai. Còn có thể bàn trợ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Tôn quý hai chữ, Hỏa Yêu Vương nhấn mạnh, châm chọc không gì sánh được. Nhưng mà Hoàn Vũ Long cũng trực tiếp không để mắt đến Hỏa Yêu Vương châm chọc, Hoàn Vũ Long chỉ biết là, hán, an toàn. Trở thành nô lệ thì như thế nào, chỉ cần có thể sống đi ra ngoài, chỉ cần có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần có thể trở thành thiên giai cường giả, tất cả hoàn toàn đáng giá. Lúc này, Hoàn Vũ Long không để ý hoàng tử tôn nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tham kiến chủ nhân. Hỏa Yêu Vương nết miệng cười, hắc hắc, đây mới là thức thời người. Nhớ kỹ, chờ ngươi ly khai, nhất định phải mang càng nhiều hơn cường giả quá cung ta thôn phệ, không phải. Hỏa Yêu Vương sắc mặt nhất thời lạnh xuống, vẻ mặt dữ tợn, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Hoàn Vũ Long cả người ngạnh sinh sinh đích run rẩy một chút. Lạnh như băng giọng nói, nhượng Hoàn Vũ Long như rớt vào hầm băng. Hỏa Yêu Vương dừng ở tuân rơi phát run Hoàn Vũ Long, nhãn thần lóe ra, trong lòng hừ lạnh, loại này thứ hèn nhát, làm bản vương nô lệ, bản vương đều nghĩ ác tâm. Chờ lợi dụng xong, đã đem cái này nhu nhược hoàng tử giết. Bản vương tiến giai vi Hỏa Yêu Hoàng, cũng chỉ là thiên giai thực lực, bang trợ tiểu tử ngươi đột phá thiên giai. Hành, thiên giai là tốt như vậy đột phá. Và lại, Ô Vân Đế quốc còn có thánh vực cường giả tồn tại, nếu là ta thôn phệ quá nhiều cường giả, nhất định sẽ khiến cho vị kia cảnh giác, khi đó tất nhiên muốn rời đi nơi này, nào có ở không trợ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Hoàn Vũ Long cũng không biết Hỏa Yêu Vương ý nghĩ trong lòng, hắn bây giờ còn ngồi leo lên ngôi vị hoàng đế mộng đẹp. Hỏa Yêu Vương di động thân thể, đối mặt đông đảo cường giả. Trương Bân lúc này cực kỳ nguy hiểm. Phát hiện Hỏa Yêu Vương đã giải quyết rồi xích viêm của ma, Trương Bân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng hô to, chủ nhân cứu ta. Nhưng mà, Hỏa Yêu Vương chỉ là xem thường cười, phế vật, chính là vài người loại đều không đối phó được. Bản vương nhưng cho tới bây giờ không nuôi phế vật. Sau một khắc, đông đảo gia chủ toàn bộ tướng công kích giã ở Trương Bân trên người, Trương Bân thổ huyết bị quất bay đến trên vách tường, thổ huyết liên tục. Gian nan vung lên đầu, Trương Bân vẻ mặt bất khả tin tưởng, chủ nhân của hắn, cứ như vậy đưa hắn cấp từ bỏ. Hỏa Yêu Vương vươn tay, Trương Bân ngọn lửa trên người bỗng nhiên bị Hỏa Yêu Vương thu nhập trong tay, nếu vô dụng, ta ban cho vật của ngươi cũng là thời gian thu hồi lại. Không có hỏa diễm, Trương Bân sắc mặt hôi bại, trên người sinh cơ cấp tốc giảm xuống. Trước Trương Bân, cố nhiên bị thương nặng, nhưng khoảng cách tử vong cảnh giới cũng có một khoảng cách. Nhưng bây giờ, Trương Bân khí tức nhất mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu bất chứ. Mọi người rõ ràng phát hiện, Trương Bân ánh mắt của đã không có trước yêu khí, khôi phục thân là loài người một điểm thần thái. Báo. Xin lỗi. Chật vật nói ra hai chữ này, Trương Bân trọng trọng té trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Lam gia đầu não trung hiện lên một tia khả năng, thốt ra, chẳng lẽ Trương Bân là bị khống chế. Hỏa Yêu Vương vô vô tay, ngoạn vị nhìn mọi người, không sai, bản vương năng lực, cũng mặc kệ ngươi có hay không có đồng ý hay không, chỉ cần trong chăn, sẽ trở thành bản vương nỗ lực, một vốn một lời vương thuần phục. Nói, Hỏa Yêu Vương vung tay lên, hỏa diễm bỗng nhiên hướng Hoàn Vũ Long đánh tới, ở Hoàn Vũ Long tránh né thua dưới, trong nháy mắt bắn trúng Hoàn Vũ Long. Hoàn Vũ Long tựa như trước Trương Bân, khí tức rồi đột nhiên tiêu thăng đến địa giai năm sao, đồng thời hóa thành bán nhân loại bán hỏa yêu trạng thái. Dương gia chủ nhíu mày, xem ra Trương Bân sở tác sở vi, cũng không thấy là xuất phát từ chân tâm, mà là bị cáo chế hành động bất đắc dĩ, nếu như là như vậy, cũng khó trách hắn tối hậu sẽ nói ra xin lỗi hai chữ. Chúng gia chủ đều là tâm thích gật đầu, trong đó một vị gia chủ cũng thở dài một hơi, nếu như ta không đoán sai, Hỏa Yêu Vương hẳn là chỉ có thể khống chế một, hiện tại Hoàn Vũ Long trở thành Hỏa Yêu Vương nô lệ, chúng ta tiểu không cần lo lắng đang đánh đấu quá trình ở giữa đột nhiên chúng chiêu. Hỏa Yêu Vương tấm tắc nói, không hổ là nhân loại. Đầu óc phản ứng quả nhiên rất nhanh. Không sai, bản vương chỉ có thể khống chế một tên đầy tớ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là các ngươi có thể thoát đi ra ở đây. Hôm nay, ở đây chính là của các ngươi chết nơi. Đáng tiếc các ngươi thân phận ở Đại Tấn Quốc đều không phải là đứng đầu. Không phải, trong các ngươi một cá nhưng thật ra có thể trở thành bản vương nô lệ, bảo vệ một cái mạng. Địa giai 9 sao tột cùng khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt áp bách hướng một đám gia chủ. Bên kia, ngũ hành tán nhân. Hàn Phong cùng những gia tộc khác địa giai cường giả càng đánh càng là bất đắc dĩ, ngay từ đầu, bọn họ chỉ cho rằng Hỏa Yêu Tướng số lượng chỉ là mấy nghìn. Nhưng vậy mà đến, phía sau Hỏa Yêu Tướng căn bản là vô số kể, cương diệt sát mấy trăm đầu, thật vất vả mở ra một cái thông đạo, mặt sau lập tức liền có mấy trăm đầu Hỏa Yêu Tướng bổ đủ. Mắt thấy tình hình rũ phát chắc trở, Hàn Phong lúc này thi triển ra Thiên Hỏa Chiến Thể. Thiên Hỏa Chiến Thể đệ lục trọng dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, Hàn Phong tu vi trực tiếp tiêu thăng đến địa giai 1 sao sơ kỳ cảnh giới. Thiên Hỏa ấn dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa liên tiếp phóng xuất. Phạm vi lớn quần công, nhượng Hàn Phong đánh chết Hỏa Yêu Tướng hiệu suất xa ở cái khác địa giai võ giả trên. Đồng thời cũng bởi vì cường đại khôi phục năng lực, Hàn Phong kéo dài năng lực tác chiến đã ở cái khác địa giai võ giả trên. Truy cứu căn bản, Hàn Phong thi triển ra vũ kỹ đều vẫn là thuộc về huyền giai trình tự, bất quá là dựa vào dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa tăng lên uy lực mà thôi, thuộc về vẫn như cũ là huyền giai. Vì vậy, địa giai khôi phục năng lực mới có thể làm cho Hàn Phong kéo dài tác chiến. Nếu như là địa giai vũ kỹ thi triển ra, dù cho không dung hợp thanh loan ngọc hỏa, Hàn Phong tiêu hao cũng sẽ thật lớn, nhiều thi triển vài lần, nói không chính xác giống như cái khác địa giai võ giả như nhau. Hỏa Yêu Vương lập tức tiểu chú ý tới Hàn Phong, mắt híp lại, cái này nhân loại, thật kỳ quái. Chờ một chút, đó là dị hỏa. Hỏa Yêu Vương mắt nhất thời phụt ra ra làm người sợ hãi sáng bóng. Chương 357 chiến hỏa yêu vương hạ. Canh tư cầu hoa. 357 chiến hỏa yêu vương hạ. Canh tư cầu hoa. Nồng nặc tham lam tự hỏa yêu vương đáy lòng mọc lên. Hỏa yêu vương muốn thôn vệ hỏa thuộc tính võ giả, còn là cường đại hỏa thuộc tính võ giả, là vì cái gì? Không phải là võ giả hỏa thuộc tính chân nguyên sao? Thôn vệ võ giả hỏa thuộc tính chân nguyên, hỏa yêu vương là có thể để thăng thực lực của chính mình. Nhưng so với võ giả hỏa thuộc tính chân nguyên, dị hỏa, càng vật đại bổ. Cho dù là đẳng cấp hơi thấp dị hỏa, cũng so với tuyệt đại bộ phân hỏa thuộc tính chân nguyên đối hỏa yêu vương hữu hiệu. Huống chi, trước mắt cái này loài người dị hỏa, rõ ràng không phải là cấp bậc thấp dị hỏa, hoàn toàn được cho lớp giữa cấp dị hỏa. Cắn nuốt như vậy dị hỏa, có nữa hỏa liên tử tương trợ, hỏa yêu vương có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến địa giai 10 sao. Không, tốt như vậy dị hỏa, hiện tại cắn nuốt quá lãng phí. Nếu như ta năng đem người này loại tiểu tử chuyển hóa thành ta nô lệ, đem bồi dưỡng đến địa giai đỉnh tái thôn phệ hắn dị hỏa, có khả năng đưa đến tác dụng lớn hơn nữa. Nói không chừng khi đó bản vương đã là địa giai 12 tinh thực lực, hoàn toàn có thể tá tiểu tử này dị hỏa nhất cử đột phá đến hỏa yêu hoàng chính tự. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa yêu vương do dự bất định. Hắn có khả năng nô dịch nô lệ chỉ có như vậy một, nếu như muốn bồi dưỡng Hàn Phong, thế tất yếu vứt bỏ Hoàn Vũ Long. Nhưng rất nhanh, hỏa yêu vương không thời gian do dự. Mấy đại gia chủ thừa dịp hỏa yêu vương hoàng thần thời gian, đột nhiên tăng nhanh lực công kích nói, hỏa yêu vương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rơi vào rồi hạ phong. Hỏa yêu vương đáy mắt hung quang chợt lóe lên, mênh mông hỏa linh lực ba động dường như hỏa sơn bạo phát giống nhau, từng đợt tuôn ra ra. Một ít thực lực hơi yếu gia chủ, tại chỗ liền bị chấn động bị nội thương. Một bầy kiến hôi, muốn chết. Hỏa yêu vương bị nhập hạ phong, dù cho chỉ là nhất thời, cũng đủ để cho hỏa yêu vương giận dữ. Bất chấp tự hỏi cái khác, Hỏa Yêu Vương liên tục xuất thủ, cường độ công kích một lần so với một lần cường, rất nhanh, mấy đại gia chủ tiểu dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Một bên kia, Hàn Phong trong tay không ngừng kết ấn, thiên hỏa ấn không ngừng bộc phát ra, hung hăng đè xuống. Hàn Phong bất chấp chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, vội vã giống to hơn, chư vị tiền bối, xin hãy đi vào trợ giúp Lam gia chủ chờ tiền bối, ở đây do vãn bối chống đối. Chúng điệu giai cường giả cũng nhìn thấu nhà bọn họ chủ tình hình bất hảo, sớm muốn đi hỗ trợ. Hỏa yêu vương bản thân đã là địa giai 9 sao đỉnh cấp đừng tồn tại, dựa vào hỏa yêu đặc biệt dị hỏa, chống lại địa giai 10 sao cường giả cũng là cực kỳ dễ dàng. Mấy người gia chủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có 3 lượt là địa giai thất tinh, còn lại 2 người chỉ là địa giai 6 sao. Đối mặt có thể chống lại địa giai 10 sao tồn tại hỏa yêu vương, các gia chủ chiếm đoạt ưu thế quá ít. Nhưng đối với Hàn Phong, mọi người lại có điểm lo lắng. Một ngày ở đây bị đột phá, bọn họ tướng đối mặt hỏa yêu tướng cùng hỏa yêu vương trọng trọng vây quanh công kích. Vậy coi như là thật chết chắc rồi. Hàn Phong cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, còn có những biện pháp khác sao? Vạn bối biểu hiện ra thực lực, chư vị các tiền bối cũng nhìn thấy, vạn bối thân thể đặc thù, khôi phục năng lực cường đại. Chính vì vậy, vạn bối tài năng so với các tiền bối kiên trì thời gian dài hơn. Các tiền bối đều là chân chính địa giai cường giả, hẳn là tướng lực lượng dùng ở chân chính có dùng địa phương. Nếu như chư vị tiền bối có thể liên hợp gia chủ giết chết hỏa yêu vương, đến lúc đó những thứ này hỏa yêu tướng cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Chúng cường giả nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, hơi chút nhất suy tư, liền tướng nơi này phòng tuyến giao cho Hàn Phong, nhất tề đánh về phía hỏa yêu vương. Hàn Phong nhìn thấy mọi người rời đi, khoe miệng toát ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Cửu diễm dị hỏa quyết vừa chuyển, tiêu hao chân nguyên cấp tốc bổ sung không ít. Ngũ độc tán nhân sau cùng cũng không có đi hỗ trợ, ngũ độc tán nhân trong lòng rõ ràng, những người đó chỉ là pháo hôi mà thôi. Ở Hàn Phong không ngừng bạo phát dưới, cái phòng tuyến này thành công giữ được. Hàn Phong bên kia tiến hành coi như thuận lợi, nhưng Lam gia chủ bên này lại không giống nhau. Lam gia chủ dòm một khe hở, cùng hỏa yêu vương đụng nhau một trường, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Lam gia chủ đương nhiên là cố ý, điều này thật sự là một thoát ly chiến trường thật là tốt phương pháp. Đương nhiên, Lam gia chủ bị thương cũng không phải giả, dựa theo lúc ban đầu mục đích, trận chiến đấu này là vì tiêu hao hỏa yêu vương thực lực. Lam gia chủ há có thể sai hỏa yêu vương làm chút gì đã đi xuống chẳng. Lúc này Lam gia chủ đích thật là bị thương, chỉ bất quá không có biểu nhìn trên mặt nặng như vậy mà thôi. Mà hỏa yêu vương cùng Lam gia chủ đụng nhau một trường, thân hình lập tức đảo lui lại mấy bước, mà những nhà khác chủ hòa đến tiếp sau tới giúp đỡ thừa cơ hội này, lập tức buộc phát ra bọn họ sát chiêu. Dương gia chủ có lẽ là nhìn thấu Lam gia chủ dụng ý, cũng nhín thì giờ cùng Hỏa Yêu Vương tới cá lưỡng bại câu thương, bị trọng thương chàng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hỏa Yêu Vương lửa giận liên tục. Hỏa Yêu Vương trăm triệu không nghĩ tới, bất quá là chính là nhân loại mà thôi, dĩ nhiên mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Có đôi khi con kiến sinh ra còn có thể cắn chết giống, huống chi địa giai ngũ sáu sao thậm chí địa giai thất tinh cùng địa giai chín sao chênh lệch cũng biến chất. Song Vương còn chưa tới con kiến cùng voi khác nhau. Lúc này vây công Hỏa Yêu Vương cường giả, chí ít cũng có 20. Đối mặt vô cùng vô tận Hỏa Yêu tướng, những cường giả này khả năng không có biện pháp, bọn họ cường thịnh trở lại, chân nguyên cũng là có hạn, mà Hỏa Yêu tướng cũng một đón một, một đám đón một đám, cho dù là có thể nháy mắt giết, thời gian dài cũng muốn xong đời. Nhưng Hỏa Yêu Vương tiểu không giống nhau. Là, Hỏa Yêu Vương là cường, nhưng cường thịnh trở lại, vậy cũng bất quá là một người. Đi tìm chết. Hỏa Yêu Vương chân chính nổi giận. Viêm Linh cùng tập. Hỏa Yêu Vương trong miệng truyền ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, một đạo khổng lồ hỏa diễm mang tất cả ra, cuồng bạo hỏa diễm, mang theo làm người sợ hãi nhiệt độ không ngừng đánh về phía bốn phía địa giai cường giả. Nhất địa giai cường giả muốn đi chống đối, nhưng vừa chạm tới những thứ này Hỏa Yêu, cái này võ giả liền biến thành hư vô. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Ngọn lửa này uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. Đây là địa giai cường giả có thể dùng ra hỏa diễm sao? Hỏa diễm hiện ra huyết hồng vẻ, phiêu đãng ở Hỏa Yêu Vương bốn phía. Hỏa Yêu Vương ngọn lửa trên người ảm đạm xuống, trong đó một vị gia chủ mắt sắc phát hiện cái hiện tượng này, lúc này lại hỉ, mau nhìn, này Hỏa Yêu Vương bản thân cũng tiêu hao thật lớn. Mọi người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, Hỏa Yêu Vương hỏa diễm cùng trước đã có bất đồng. Ở cảm ứng một phen Hỏa Yêu Vương khí tức trên người ba động, dĩ nhiên rơi xuống đến rồi miễn cưỡng duy trì ở địa giai 9 sao trình độ. Chẳng lẽ nói, trước công kích này đây tu vi rơi xuống vi đại giới. Thảo nào mạnh như thế, trực tiếp hòa tan một vị địa giai 5 sao cường giả. Một vị địa giai 6 sao cường giả khiếp sợ nói ra suy đoán. Vị này địa giai 6 sao cường giả, là Hoàn Vũ Long mang tới nhân mã. Vốn có 3 người đối kháng Hỏa Yêu tướng đều là hùa theo, một ngày Hoàn Vũ Long mở miệng, bọn họ sẽ lập tức đi nghị cách cứu viện Xích Viêm Cuồng Ma. 3 người là hiện nay trên người phân phối cấp Hoàn Vũ Long thủ vệ, Xích Viêm Cuồng Ma còn lại là Hoàn Vũ Long bản thân tìm tới. 3 người cùng Xích Viêm Cuồng Ma trong lúc đó, không thể nói có đại thủ, nhưng nhất định là có chút mâu thuẫn, này đây cũng không có chủ động cứu rút. Nhưng ba người đâu nghĩ đến, Xích Viêm Cuồng Ma nhanh như vậy đã bị giết chết còn chưa tính, bọn họ đại điện hạ dĩ nhiên trực tiếp đầu phục Hỏa Yêu Vương, trở thành Hỏa Yêu Vương nô lệ. Ba người trợn tròn mắt, hơn nữa ba người cũng nghe rõ Hỏa Yêu Vương cùng đại điện hạ giao dịch, rất rõ ràng, ba người bọn hắn đã ở giao dịch trong vòng. Đối mặt sinh mạng nguy hiểm, ba người đâu còn có thể cố kỵ đại điện hạ thân phận, và lại Đại Điện Hạ cùng Hỏa Yêu Vương thông đồng cùng một chỗ cấp ngôi vị hoàng đế. Chuyện này nếu như bọn họ sống chạy đi nói cho Thánh Thượng, bọn họ không chỉ có không có tội, trái lại có công. Này đây, suy tư một phen lúc, ba người tiểu gia tộc bát đại gia tộc trận doanh. Hỏa Yêu Vương cười nhạt, nhìn nhưng thật ra định rõ ràng, nếu là dĩ rơi xuống bản vương tu vi vi đại giới, các ngươi cho rằng ngươi nhóm thoát được sao? Màu máu đỏ hỏa diễm hóa thành vô số huyết sắc bàn tay to, dĩ các loại xảo quyệt phương thức chụp vào đông đảo cường giả. Đông đảo cường giả hoảng hốt, vội vã né tránh, nhưng như cũ có chút bị nằm ở, tiến tới biến thành cho tàn. Ở đây muốn nói xui xẻo nhất, hay ngay từ đầu bị Trương Bân đánh lén mà không có sức tái chiến hai vị gia chủ, đối mặt xông tới mặt huyết sắc hỏa diễm tay, bọn họ muốn chạy trốn cũng không cái năng lực kia. Nhưng thật ra Lam gia chủ Hòa Dương gia chủ, làm bộ trọng thương lúc, tiêu khiêm tốn lẫn mất rất xa, lúc này hơi chút nhắc tới thăng lực lượng lui về phía sau, tiêu tránh khỏi. Không bao lâu, địa giai 6 sao dưới võ giả trên cơ bản hóa thành cho tàn, nhưng địa giai 6 sao thậm chí địa giai thất tinh nhưng chỉ là thở hừng hực. Hỏa Yêu Vương sắc mặt xấu xí, hắn đánh giá thấp loài người thân pháp vũ kỹ. Chương 358 Phong Yêu Tán Thượng. Năm canh cầu hoa. 358 Phong Yêu Tán Thượng. Năm canh cầu hoa. Hỏa Yêu Vương cuối cùng là tinh quái, có lẽ có thiên phú năng lực còn rất mạnh đại, cũng tỉ như hiện tại thi triển Viêm Linh Cuồng Tập, hay Hỏa Yêu Vương thiên phú năng lực một trong. Nhưng bản về vũ kỹ tinh thông, cũng hoàn toàn không cách nào cùng nhân loại tương đối. Nói ví dụ thân pháp này vũ kỹ, tinh quái nếu như thiên phú năng lực ở giữa không có thân pháp, như vậy tốc độ của bọn họ cũng chỉ có thể là bình thường đẳng cấp tốc độ. Hỏa Yêu Vương hiện tại tu vi đẳng cấp có thể so với địa giai 9 sao, tốc độ kia hay tầm thường địa giai 9 sao tốc độ. Mà nhân loại, lại có thể bằng vào thân pháp vũ kỹ tướng tốc độ tăng lên viễn siêu tu vi đẳng cấp. Hơn nữa, này Hỏa Yêu bên trong động chướng ngại vật rất nhiều, ỷ vào thân pháp. Nhân loại có thể rất tốt tránh thoát đi. Nhưng đối với Hỏa Yêu Vương mà nói, hắn chỉ có thể đấu đá lung tung, ỷ vào chướng ngại vật, mỗi khi sắp bắn trúng nhân loại võ giả là lúc, nhân loại võ giả luôn có thể đủ đón chướng ngại vật ly khai. Hỏa Yêu Vương chỉ có thể bất đắc dĩ trước đem chướng ngại vật tiêu hủy. Kèm theo chướng ngại vật càng ngày càng ít, một đám các gia chủ đích tình hình cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu như vậy xuống phía dưới, muốn không được bao lâu một đám gia chủ sẽ xong đời, nhưng mà Hỏa Yêu Vương chờ không nổi nữa, nó không kịp chờ đợi phải nhân loại lập tức giết chết. Ầm ầm trong lúc đó, mạnh hơn hỏa diễm mang tất cả ra, Hỏa Yêu Vương đẳng cấp trong nháy mắt giảm xuống đến địa giai 8 sao. Bị vây cao cấp Hỏa Yêu Vương trung đoạn. Bất hảo. Chúng gia chủ con ngươi co rụt lại, đỏ như máu hỏa diễm thủ tốc độ cùng uy lực nhanh hơn, nhượng một đám gia chủ tuyệt vọng. Nếu muốn chết, đại gia tiểu đồng quy vu tận. Không nên coi thường những thứ này gia chủ quyết tâm, nếu hẳn phải chết, như vậy bọn họ tử cũng muốn tiêu diệt Hỏa Yêu Vương. Không phải, Hoàn Vũ Long cùng Hỏa Yêu Vương thực sự cấu kết, như vậy bát đại gia tộc cường giả tiểu nguy hiểm. Hiểu ra, Ô Vân Đế quốc đại bộ phận địa giai cường giả, ngay hoàng thất cùng bát đại gia tộc nội. Hỏa Yêu Vương muốn thôn vệ càng nhiều mạnh hơn hỏa thuộc tính võ giả, không theo hoàng thất cùng bát đại gia tộc nội tìm, còn có thể từ đâu tìm. Vì gia tộc ngày sau, bọn họ nhất định phải tướng Hỏa Yêu Vương giết chết. Hỏa Yêu Vương, đi tìm chết đi. Khí Hợp Quyền, Bạo Thiểm Quyền, Đấu Thiên Quyền, Diệt Long Quyền. Cương đại công kích, nhất thể đánh phía Hỏa Yêu Vương. Hỏa Yêu Vương sắc mặt cuồng biến. Ở huyết sắc hỏa diễm thủ tướng chúng gia chủ hóa thành cho tàn thời gian. Những thứ này công kích cũng nhất tề đánh tới Hỏa Yêu Vương trên người. Ùng ùng. Đinh Hai nhức góc cấm hưởng, dường như muốn xé rách toàn bộ sơn động, tướng sơn động hóa thành mai một. Hỏa Yêu tướng vào giờ khắc này nhất tề kêu thảm một tiếng, không ít Hỏa Yêu tướng trực tiếp văng tung tóe. Hàn Phong cùng Ngũ Độc tán nhân cơ hội này tiêu diệt không ít Hỏa Yêu tướng, về phần Mạnh Nhã Tỉnh, đã tốt nhất tối hậu chuẩn bị. Còn giữ lại, hay tìm đúng đánh lén thời gian. Lam rung động chậm rãi đình chỉ, còn sót lại mấy người, Dương gia chủ, Lam gia chủ, Ngũ Độc tán nhân cùng Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình, còn có Hoàn Vũ Long đều dừng ở bị vây linh lực ba động trong Hỏa Yêu Vương. Hoàn Vũ Long bị cáo chế thời gian còn thiếu, vẫn có chứ một điểm suy nghĩ của mình. Nếu như Trương Bân như vậy bị cáo chế thập phần hoàn toàn, chỉ sợ đã sớm chu lên nhào tới. Ba động từ từ đánh tan. Hỏa Yêu Vương hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá Hỏa Yêu Vương quanh thân bị màu máu đỏ hỏa diễm vây quanh, Hỏa Yêu Vương bản thân hỏa diễm nhan sắc cũng có chút thay đổi cạn. Hiển nhiên, Hỏa Yêu Vương vì ngăn cản mấy người gia chủ cùng địa giai cường giả sắp chết một kích, cũng là bỏ ra cực đại đại giới. Hỏa Yêu Vương ánh mắt âm lạnh quét về phía Hoàn Vũ Long, Hoàn Vũ Long sợ đến lập tức sủi lơ trên mặt đất. Hỏa Yêu Vương âm trầm nói, đừng tưởng rằng bản vương không biết người đang suy nghĩ gì, không tha nói cho ngươi biết, thân là bản vương nô lệ, một ngày bản vương bỏ mình, ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cực lớn có thể là cùng bản vương chôn cùng. Nếu muốn sống, hay nhất cầu khẩn bản vương vẫn mạnh khỏe. Ở giết chết Xích Viêm cuồng ma thời gian, Hỏa Yêu Vương thấy Hoàn Vũ Long không ra tay chỉ cảm thấy cao hứng. Nhưng lúc này đây Xích Viêm cuồng ma gặp phải tình hình đổi thành Hỏa Yêu Vương, Hỏa Yêu Vương tiểu cực kỳ mất hứng. Hoàn Vũ Long thực lực bây giờ đã bị đề thăng tới địa giai 5 sao, ỷ vào cường đại Hỏa Yêu chân nguyên thuộc tính, chống lại tầm thường địa giai thất tinh cũng không phải là không có khả năng. Có Hoàn Vũ Long tương trợ, Hỏa Yêu Vương tin tưởng hắn tuyệt không hội giống như bây giờ chật vật. Nhưng Hỏa Yêu Vương cũng biết, năng lực của mình có hai đại chỗ thiếu hụt. Đệ nhất, chí ít cần một ngày đêm thời gian tài năng triệt để nhượng nô lệ ý nghĩ của bị cải tạo, hoàn toàn thuần phục. Mượn bây giờ Hoàn Vũ Long mà nói, bất quá là vừa trở thành nô lệ, trong đầu loài người ý thức chiếm thượng phong, cố nhiên bất năng công kích Hỏa Yêu Vương, nhưng vẫn là có thể làm chủ hai bên không giúp bên nào. Đệ nhị, thì là hoàn toàn thuần phục, cũng vô pháp cải biến nô lệ tính cách. Nói cách khác, Hoàn Vũ Long mặc dù là trở thành nô lệ, cũng không sửa đổi được người nhát gan tính cách. Nghĩ tới đây, Hỏa Yêu Vương ngược đối Hoàn Vũ Long phỉ nhổ không ngớt, đã quyết định quyết tâm, nếu như đợi thực sự bắt được dị hỏa tiểu tử, nhất định phải buông tha Hoàn Vũ Long. Cho dù có đại hoàng tử thân phận, cái này tính cách thật sự là yếu bạo, phỏng chừng không chỉ có không giúp được nó, ngược lại sẽ cho nó gây phiền toái. Hỏa Yêu Vương quét về phía Hàn Phong đám người, khoát tay chặn lại, đông đảo Hỏa Yêu tướng nhất tề lui về phía sau. Hỏa Yêu Vương ngưng thật Hàn Phong, ngươi có bằng lòng hay không thần phục bản vương? Hàn Phong bĩu môi, làm sao có thể thần phục? Khi hắn mắt là mù, không nhìn ra Hỏa Yêu Vương đấy mắt tham lam sao. Chú ý tới Hàn Phong thần sắc, Hỏa Yêu Vương thần sắc lạnh lẽo, "Hành, xem ra không để cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, ngươi còn cho là mình là một nhân vật." Lúc này, Hỏa Yêu Vương một trảo thủ, sẽ xuất thủ, nhưng ở lúc này, Hoàn Vũ Long đột nhiên kêu to, "Chủ nhân, tướng nữ nhân kia lưu cho ta còn không có thoải mái một chút." Hỏa Yêu Vương thân là tinh quái, cũng không nhịn được sợ hãi than Hoàn Vũ Long đầu, người này đầu óc là thế nào lớn lên, cho tới bây giờ còn muốn chứ làm loại chuyện đó. Bĩu môi, rốt cuộc Hỏa Yêu Vương hay là đối với Hoàn Vũ Long đại hoàng tử thân phận cất một điểm niệm tưởng, có ở đây không xác định Hoàn Vũ Long là thật phế vật trước, Hỏa Yêu Vương sẽ không triệt để buông tha Hoàn Vũ Long. Đại hoàng tử thân phận, đối với hắn thật sự là quá chỗ hữu dụng. Một trảo thủ, Hỏa Yêu Vương đã đem Mạnh Nhã Tình nắm trong tay, chợt hung hăng để qua mặt sau. Đồng thời đang lúc, Hàn Phong xuất thủ. Địa viêm dòng phá trảm. Thương Lan Huyền Hỏa, dung hợp. Thương Lan Huyền Hỏa từ lượng thượng cùng chất thượng cũng còn nhỏ yếu, nhưng may là như vậy, địa viêm dòng phá trảm dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa lúc, cũng bạo phát ra không thua đứng đầu địa giai hạ phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh giới uy lực. Mà Hàn Phong trước đối địa viêm dòng phá trảm nắm giữ, chỉ là khó khăn lắm đạt được tiểu thành cảnh giới. Không phải, tu luyện tới viên mãn cảnh giới địa viêm dòng phá trảm, dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa lúc, hoàn toàn có thể sánh ngang yếu kém địa giai trung phẩm vũ kỹ. Hành, chút tài mọn. Hỏa Yêu Vương rất là xem thường. Đứng đầu địa giai hạ phẩm vũ kỹ viên mãn thì như thế nào? Bản thân tu vi quá kém, vũ kỹ này buộc phát ra uy lực không dậy nổi cũng chính là có thể so với địa giai 2 sao trung hậu kỳ mà thôi. Hỏa Yêu Vương hội sợ hãi công kích như vậy lực. Nhàn nhạt vươn tay, này mang theo làm sắc hỏa diễm sắc bén chém kích, phảng phất lưới dao đánh vào kiên thạch trên. Kiên thạch hoàn toàn không sự. Ngược lại thì lưới dao, cũng uốn lượn vỡ vụn. Dị hỏa tiểu tử, ngươi cũng liền điểm ấy trình độ mà thôi, bất quá dị hỏa uy lực ngược lại không tệ. Cắn nuốt của ngươi dị hỏa, bản vương thực lực chắc chắn tiến nhanh. Hỏa Yêu Vương lẻ lưỡi, vẻ mặt tham lam hưng phấn. Đột nhiên, Hỏa Yêu Vương biến sắc, một cổ chí mạng nguy cơ, tự thân hậu rồi đột nhiên mọc lên. Chương 359 Phong Yêu Tán Hạ. Canh một cầu hoa. 359 Phong Yêu Tán Hạ. Canh một cầu hoa. Đột nhiên, Hỏa Yêu Vương biến sắc, một cổ chí mạng nguy cơ, tự thân hậu rồi đột nhiên mọc lên. Bất hảo. Hỏa Yêu Vương nhớ lại sau lưng thiếu nữ. Hiện tại Hỏa Yêu Vương đâu không biết nó trúng kế, có thể buộc phát ra khí thế như vậy thiếu nữ, tại sao có thể là chính là huyền giai, căn bản là thứ thiệt địa giai cường giả. Hơn nữa còn là thực lực không kém địa giai cường giả. Song dị hỏa dung hợp. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, thập giao liệt thiên. Hỏa Yêu Vương kinh cụ phát hiện, hắn vị trí không gian phát sinh biến hóa. Không, cùng với nói không gian phát sinh biến hóa, không bằng nói là hắn thị giác của mình cùng cảm quan phát sinh biến hóa. Theo người khác, sơn động bất quá là bạo phát ra bén nhọn linh lực ba động, nhưng ở Hỏa Yêu Vương xem ra, nó cũng thân ở một chỗ vô tận hư không. Mà hư không bên kia, đột nhiên hiện ra 10 điều trăm mét giao long. Mỗi con giao long đều hiện ra băng lam cùng xích sắc, lưỡng chủng nhan sắc không ngừng biến hóa, rất là quỷ dị. Khi thì băng lãnh, phảng phất rơi vào băng lãnh thế giới. Khi thì nóng cháy, phảng phất rơi vào sơn khẩu nham thạch nóng chảy. Không. Hỏa Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa muốn vận chuyển trong cơ thể Hỏa Yêu năng lượng chống đối, 10 con giao long đã nhất tề ầm đến, Trương Khai giữ tợn răng nanh, cắn một cái hướng Hỏa Yêu Vương. Mạnh Nhã Tình bản thân đã là địa giai 6 sao cực hạn tu vi, một loại dị hỏa cũng đủ để cho hắn và tầm thường địa giai thất tinh võ giả chống lại, tái bằng vào vũ kỹ, chống lại địa giai 8 sao cũng phi không có khả năng. Mà bây giờ là lưỡng chủng dị hỏa, thậm chí lưỡng chủng dị hỏa dung hợp tạo thành băng hoa lưỡng trọng thiên, uy lực còn hơn đan cá dị hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nói hiện tại Hỏa Yêu Vương tiêu hao thật lớn, hay thời kỳ toàn thịnh, đột nhiên bất định bị công kích như vậy ban chúng, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Về phần Hoàn Vũ Long, tự nhiên đã ở Mạnh Nhã Tình bên trong phạm vi công kích. Bất quá Hoàn Vũ Long cũng không có Hỏa Yêu Vương như vậy thực lực cường đại, tại chỗ tiểu biến thành cho tàn. Ùng ùng, đất rung núi chuyển. Nếu không có ở đây chính là dựng dục ra Hỏa Nộ Liên Hoa Sơn Động, cũng không phải là tầm thường hòn đá có khả năng so sánh với, Mạnh Nhã Tình một kích này, đủ để cho sơn động đổ nát. Tất cả mọi người sẽ bị vùi lấp. Hỏa Yêu Vương thân thể to lớn bị thật cao vứt lên, sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Mạnh Nhã Tình toàn lực đánh lén một kích, nhượng Hỏa Yêu Vương bị thương nặng. Lam gia chủ Hòa Dương gia chủ còn có Lam An Hoa đều là mục trường khẩu nốc. Lam gia chủ Hòa Lam An Hoa sớm biết rằng Mạnh Nhã Tình lợi hại, nhưng lợi hại đến loại trình độ này, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vào giờ khắc này, Lam gia chủ vô cùng may mắn, may là lúc đó hắn đúng lúc thu hồi đối Mạnh Nhã Tình khinh thường. Ngược lại lấy lòng. Nếu không, không có Mạnh Nhã Tình tương trợ, hiện tại hắn đã sớm cùng những nhà khác chủ như nhau, chết ở Hỏa Yêu Vương trong tay. Dương gia chủ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, thiếu nữ này tuyệt đối là đế quốc cường đại siêu cấp thiên tài, thật không biết, thiên tài như vậy thiếu nữ là thế nào bị Lam gia cấp mời chào. Không khỏi, Dương gia chủ trong lòng dâng lên một cổ đố kỵ. Nhưng rất nhanh, Dương gia chủ thở dài một hơi, thiên tài như vậy, nhiều lắm bang trợ Lam gia một lần, nơi nào sẽ lâu dài sống ở chỗ này. Trong lòng ngạch đố kỵ, cứ như vậy tán đi. Ngũ độc tán nhân càng nghĩ mà sợ, nhìn Mạnh Nhã Tình hiện tại bạo phát thực lực, suy nghĩ lại một chút trước đây bọn họ 5 người lớn mật, không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc đó Mạnh Nhã Tình phàm là có một chút chăm chú, bọn họ 5 người cũng sẽ không sống đến bây giờ. Mạnh Nhã Tình một kích buộc phát ra hiện nay một chiêu mạnh nhất, cũng là thoáng thở dốc, bất chấp trong cơ thể thật lớn tiêu hao, Mạnh Nhã Tình rồi đột nhiên hai tay kết ấn, từng đạo phức tạp vân tay bị Mạnh Nhã Tình kết xuất, thậm chí hình thành từng đạo tàn ảnh. Mà kèm theo Mạnh Nhã Tình kết ấn, một cổ khác thường linh lực ba động nhộn nhạo ra. Hỏa Yêu Vương càng cảm nhận được so với trước càng thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đáng tiếc, Hỏa Yêu Vương vốn là tiêu hao thật lớn, hiện tại càng bị thương nặng, tất cả phản ứng căn bản không kịp thời kỳ toàn thịnh. Hỏa Yêu Vương vừa đứng dậy, Mạnh Nhã Tình đã quát chói tai ra, "Phong Yêu Tán, ra." "Phong Yêu Tán, thu." Một bả còn chưa mở cây dù phiêu phù ở giữa không trung, cây dù thượng hiện ra một vài bức hình ảnh, những bức họa này thình lình toàn bộ đều là kỳ kỳ quái quái tinh quái, các loại tinh quái đều có. Mà trong đó một bức nói, rõ ràng là Hỏa Yêu. Phong Yêu Tán từ từ mở, tinh thần vậy tinh quang bạo dũng ra, chiếu xạ đến Hỏa Yêu Vương trên người, Hỏa Yêu Vương đau nhức giống một tiếng, sắc mặt dữ tợn cuộn mình té trên mặt đất, phát sinh một trận sống không bằng chết kêu thảm thiết. Sau một khắc, Liên Hàn Phong như vậy cự ly xa hơn một chút đều cảm nhận được kinh khủng hấp lực, từ Phong Yêu Tán nội chợt giảm xuống. Phong Yêu Tán nhìn như là cây dù, nhưng chế luyện tài liệu cũng cực kỳ không đơn giản. Hàn Phong không biết này Phong Yêu Tán rốt cuộc đẳng cấp gì, nhưng nhìn Hỏa Yêu Vương không hề chống đối lực, chỉ có thể chật vật quỳ rạp trên mặt đất, hai tay cắm vào mặt đất để ngăn cản Phong Yêu Tán đối Hỏa Yêu Vương hấp lực, liền có thể nhìn ra Phong Yêu Tán không đơn giản. Quả thật Hỏa Yêu Vương hiện tại tiêu hao thật lớn đồng thời bị thương nặng, nhưng cũng không phải là tốt như vậy dọn dẹp. Nhưng đối mặt Phong Yêu Tán, Hỏa Yêu Vương cũng có vẻ không chịu được như thế một kích. Mạnh Nhã Tình diện vô biểu tình, hai tay như cũ không ngừng kết ấn. Hỏa Yêu Vương chỉ ngăn cản mấy giây, tiểu thân thể thu nhỏ lại, bị hút vào đến Phong Yêu Tán nội. Phong Yêu Tán đóng, kỳ lạ linh lực ba động tiêu thất. Mạnh Nhã Tỉnh vừa khẽ quát một tiếng, "Phong Yêu Tán, quay về." Phong Yêu Tán hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Mạnh Nhã Tỉnh ngón trỏ phải chỗ bên trong chiếc nhẫn. Nhẫn chữ vật. Lam gia chủ đám người trừng mắt. Chữ vật khí, cấp bậc thấp nhất vi chữ vật đai lưng, đẳng cấp cao nhất đó là nhẫn chữ vật. Có thể mang cho nhẫn chữ vật không khỏi là thực lực cường đại võ giả, đồng thời có thâm hậu bối cảnh. Mặc dù là Lam gia chủ, mang chữ vật khí cũng bất quá là hơi chút cao đẳng chữ vật thủ trạc mà thôi. Lam gia chủ đám người càng thêm xác định Mạnh Nhã Tỉnh cùng Hàn Phong lai lịch bất phàm. Giải quyết rồi Hỏa Yêu Vương, Mạnh Nhã Tỉnh cũng là thở dài một hơi, nếu không có trước mấy người gia chủ đối Hỏa Yêu Vương tiêu hao, nếu không có đánh lén, nàng muốn tướng Hỏa Yêu Vương phong ấn, thế tất yếu tiêu hao cực lớn công phu, tuyệt không hội giống như bây giờ giản đơn. Lam gia chủ, Hỏa Nộ Liên Hoa tiểu nhờ ngươi. Nói xong, Mạnh Nhã Tình trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục khởi chân nguyên trong cơ thể. Phong Yêu Tán trên thực tế là đặc thù linh khí, không có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, sử dụng linh khí nhân tu vi cao, có thể phong ấn tinh quái đẳng cấp lại càng cao. Đồng dạng, sử dụng linh khí nhân tu vi thấp, có thể phong ấn tinh quái đẳng cấp tiểu thấp. Cực hạn cao nhất vi thiên giai đỉnh. Lam gia chủ Hòa Dương gia chủ nghe được Mạnh Nhã Tình mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau, sau cùng thận trọng hướng Hỏa Nộ Liên Hoa phương hướng đi đến. Hàn Phong còn lại là đi tới Mạnh Nhã Tình bên cạnh, cấp Mạnh Nhã Tình hộ pháp. Lam gia chủ Hòa Dương gia chủ nhìn qua không có gì, ai biết trong lòng là nghĩ như thế nào, còn là cẩn thận là hơn. May mà, Lam gia chủ nội tâm ở giữa cũng không phôi tìm cách, Hàn Phong yên lặng coi chừng Mạnh Nhã Tình, một lúc lâu, Mạnh Nhã Tình rốt cục mở trình diễn. Khôi phục được rồi. Hàn Phong khẽ môi nhếch lên mỉm cười nói. Mạnh Nhã Tình đồng dạng quay về dĩ mỉm cười, mới nói, ta cũng không phải là đơn thuần khôi phục chân nguyên, chủ yếu vẫn là nhượng Hỏa Yêu Vương an phận một điểm, Phong Yêu Tán nội bị đóng cửa ấn tinh quái, cũng không chỉ Hỏa Yêu Vương một. Hỏa Yêu Vương thực lực ở bên trong coi như là đứng đầu, nếu là Hỏa Yêu Vương ở bên trong làm sàng làm bậy, cái khác tinh quái tiểu nguy hiểm. Ta đã nhận lời, chỉ cần những thứ này tinh quái an tĩnh ở bên trong ngây ngốc vài năm hơn 10 năm, khứ trừ rất trên người lệ khí sẽ đem phong xuất. Hàn Phong cả kinh, chợt khẽ lắc đầu, chém cây cỏ muốn trừ tận gốc, ta không đề nghị làm như vậy. Mạnh Nhã Tình ha hả cười, ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá vài năm sau thậm chí vài thập niên hậu chuyện tình ai biết được. Khi đó, thì là không có Phong Yêu Tán, ta cũng có thể tướng những thứ này tình quái tiêu diệt, đến lúc đó ta sẽ tướng những thứ này tình quái đặt ở cư ta chỗ không xa quan sát, nếu như thật sự là lệ khí không thay đổi ta chỉ năng tiêu diệt bọn họ. Phong Yêu Tán có tiêu trừ tình quái lệ khí tác dụng, cũng không phải là dùng để giết chết tình quái. Mạnh Nhã Tình vừa nói như vậy, Hàn Phong hiểu rõ. Hỏa Yêu Vương cực kỳ lợi hại, một ngày thực sự đem nóng nảy, đến lúc đó rất có thể hội đồng quy vu tận, chỉ có thể sấn hắn thiếu đem phong ấn, mà Phong Yêu Tán chỉ có thể phong ấn, bất năng giết chết. Bọn họ có thể đem Hỏa Yêu Vương phong ấn đã cực kỳ may mắn, hiện tại lại đem Hỏa Yêu Vương phong xuất, đã có thể không đơn giản như vậy đánh lén, bọn họ không chỉ có giết không được Hỏa Yêu Vương, trái lại rất có thể gặp nạn. Còn không bằng cứ như vậy tướng Hỏa Yêu Vương kế tục phong ấn tại Phong Yêu Tán nội tiêu trừ lệ khí. Đối Mạnh Nhã Tình mà nói, không phải là không muốn giết, mà là dĩ bây giờ điều kiện mà nói, trả giá cao quá lớn. Chương 360 đột phá, tiến giai địa giai. Phần 2. 360 đột phá, tiến giai địa giai. Phần 2. Mạnh tiểu thư, người xem này phân phối. Lam gia chủ thấp thỏm nói. Ngay từ đầu thật là một người một nửa phân phối, nhưng cuối cùng nếu không phải Mạnh Nhã Tình, bọn họ đừng nói đạt được Hỏa Liên Tử, liên mệnh cũng không nhất định giữ được. Nếu vẫn ngũ năm phần, bọn họ chiếm được tiện nghi tự lớn. Mạnh Nhã Tình khoát khoát tay, vẫn quy củ cũ, này Hỏa Liên Tử tuy tốt, nhưng nếu là dùng qua nhiều dễ trung hòa độc, giống nhau một người dùng tứ ngũ khỏa là được. Nhân loại chúng ta cũng không phải hỏa yêu, cái gì hỏa thuộc tính đông tây đều có thể đủ thôn phệ. Hàn Phong không vết tích lao phát nước dãi. Có vạn vật dung viêm đỉnh tồn tại, bất luận cái gì hỏa thuộc tính đông tây, hắn thật đúng là có thể hấp thu. Bao quát hỏa thuộc tính võ giả thân thể. Nhưng mà Hàn Phong còn không có phát rồ, này đây đến bây giờ cũng không có hỏa tan quá nhân loại thi thể. Chỉ là ngấp lại, Hàn Phong đã cảm thấy ác tâm. Cùng ăn thịt người có cái gì khác nhau? Này không tốt lắm đâu. Lam gia chủ có chút xấu hổ. Mạnh Nhã Tình không nhịn được, xinh đẹp tuyệt trần cau lại, Hàn Phong thấy vậy, vội vàng nói, Lam gia chủ, Nhã Tình nói như vậy các ngươi nghe là được. Lam gia chủ đám người cũng nhìn thấy Mạnh Nhã Tình không kiên nhẫn, lúc này không hề đang nói cái gì. Mấy người mừng như điên lấy ra Hỏa Liên Tử, trong đó 18 khỏa phân cho Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình. Những người này không biết lửa giận liên hoa cánh hoa cũng là có dùng, còn muốn chứ vứt bỏ, sau cùng bị Hàn Phong đắc thủ. Nay hỏa nộ liên hoa cánh hoa, hiệu quả tự nhiên là so ra kém Hỏa Liên Tử, bất quá ai kêu Hàn Phong có vạn vật dung viêm đỉnh đâu. Đi qua vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa, những thứ này hỏa nộ liên hoa cánh hoa, sau cùng đưa đến hiệu quả sẽ không so với tầm thường Hỏa Liên Tử kém bao nhiêu. Còn chân chính Hỏa Liên Tử, kinh qua sau khi luyện hóa, có khả năng đưa đến hiệu quả tự nhiên là càng kinh người hơn. Đoàn người nghỉ ngơi qua đi, nhất thể trở về gia tộc. Bất kể là Hàn Phong còn là Mạnh Nhã Tình, đều cần một bình tĩnh một chút địa phương đến đột phá. Lam gia, vừa lúc hợp. Bế quan trước, Mạnh Nhã Tình cấp Lam gia chủ để lại Đại Tân Quốc con dấu. Có này con dấu, Âu Vân Đế Quốc Hoàng Thất cũng không dám tìm Lam gia phiền phức. Lam gia chủ đạt được con dấu, mới rốt cuộc hiểu thân phận của Mạnh Nhã Tình. Đối Đại Tân Quốc, Lam gia chủ cũng là hơi có chút hiểu rõ. Bởi vì có chút xa xôi, Lam gia chủ đối Đại Tân Quốc xuống dốc biết đến cũng không rõ ràng. Dĩ Lam gia chủ nhãn giới, chỉ biết quan tâm Âu Vân Đế Quốc cùng Âu Vân Đế Quốc bốn phía những đế quốc khác. Mà Đại Tấn Quốc cự ly Âu Vân Đế Quốc, nếu như không có phi hành linh khí, dĩ địa giai võ giả sức của đôi bàn chân, không một tháng trở lên thời gian là khó có thể đến Đại Tấn Quốc. Một tháng còn là ít nhất, nói không chừng hội càng lâu, cần mấy tháng. Lam gia chủ không rõ Đại Tấn Quốc biểu hiện ra huy hoàng dưới nguy cơ, Lam gia chủ chỉ biết là Mạnh Nhã Tình sư phụ tôn, là một vị đại thánh vực cấp bậc, thánh vực 18 trọng thiên siêu cấp cao thủ. Là một vị đủ để nháy mắt giết bọn họ Âu Vân Đế Quốc Thánh Vực thủ hộ giả tồn tại. Biết Mạnh Nhã Tình phía sau có vị này như nhân tồn tại, Lam gia chủ đối Mạnh Nhã Tình càng thêm để bụng cung kính, không dám có chia ra mạo phạm. Đồng thời đối Đại Tấn Quốc con dấu sở khởi tác dụng, cũng càng ra tín nhiệm. Quả nhiên như Mạnh Nhã Tình sở liệu. Hoàng thất cùng bát đại gia tộc cường giả cùng đi Hỏa Yêu Động, sau cùng trở về chỉ có Lam gia cùng Dương gia, này nếu là không có mở ám mới lạ. Hoàng thất phái tới một vị sứ giả đến đây điều tra. Nhưng ở Lam gia chủ xuất ra Đại Tấn Quốc con dấu, đồng thời nói là từ đầu đến cuối lúc, sứ giả chỉ cần hôi lưu ly khai. Hay nói giỡn, đại hoàng tử đối Đại Tấn Quốc thủ hộ giả đệ tử thân truyền bất kính, đây là hạng lớn tội danh. Bất luận cái gì một vị đế quốc, thủ hộ giả đều là thánh vực cấp bậc. Thủ hộ giả đệ tử thân truyền, địa vị canh ở hoàng tử trên. Huống chi là một vị đại thánh vực cấp bậc đệ tử thân truyền. Âu Vân Đế Quốc hoàng thất. Mạc Long Bảo. Có chút hơi mập trung niên nam tử đem vật cầm trong tay sổ con bông, thở dài, dĩ nhiên là người kia đệ tử thân truyền, Long Nhi cũng quá. Trong lúc bất chi bất giác, trung niên phía sau nam tử, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả, chỉ nghe lão giả sắc mặt ngưng trọng, mang theo kiêng kỵ nói, người kia tuy rằng thọ nguyên không đủ hơn 10 năm, nhưng rốt cuộc là đại thánh vực cấp bậc, hoàng thượng trăm triệu không thể làm Hoàn Vũ Long đi đắc tội người kia. Hơn nữa người kia đệ tử thân truyền bằng chứng ấy tuổi thì có cao như thế tu vi, hơn 10 năm sau. Nói không chính xác hội vượt lên trước lão phu, càng không thể nhạn. Âu Vân Đế Quốc Hoàng đế kinh ngạc không thôi, tôn giả, hơn 10 năm là có thể vượt lên trước ngài. Ngài vị miễn quá để cao cái nha đầu kia đi. Thiên giai đến thánh vực, há là tốt như vậy đột phá. Âu Vân Đế Quốc thủ hộ giả cười khổ lắc đầu, đối với ta chờ mà nói, đích thật là khó như lên trời. Nhưng trên cái thế giới này, luôn luôn như vậy chút làm cho ghen tị nghịch thiên thiên tài, đối với bọn họ mà nói, thánh vực cấp bậc bất quá là mới khởi điểm, thiên giai đến thánh vực bình cảnh, đối với bọn họ mà nói không đáng giá nhắc tới. Còn nữa, từ thiên giai đột phá đến thánh vực, muốn vượt qua tứ cửu thiên kiếp, một ít thiên tài chiến lực viễn siêu tu vi cảnh giới, ở thiên giai thì có thể so với thánh vực nhất trọng thiên thực lực. Những thiên tài này đối mặt tứ cửu thiên kiếp, không chỉ có không hãi sợ, ngược lại sẽ khiêu khích tứ cửu thiên kiếp, dẫn đến tứ cửu thiên kiếp uy lực đại tăng. Một ngày vượt qua những thứ này uy lực đại tăng tứ cửu thiên kiếp, những thiên tài này chí ít cũng là trực tiếp đạt được thánh vực nhất trọng thiên đỉnh, số ít vô cùng có khả năng đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên. Bắc Đô học phủ hội tụ Bắc Châu đại lục đại bộ phận thiên tài, cách mỗi trên trăm năm, thậm chí gặp phải một lần trực tiếp đột phá đến thánh vực tam trọng thiên nghịch thiên thiên tài. Hoàng thượng, ngươi cho rằng lão phu thánh vực tứ trọng thiên coi như lợi hại sao? Ô Vân Đế quốc thủ hộ giả vẻ mặt khổ sáp. Ở Ô Vân Đế quốc, hắn cao cao tại thượng, nhưng ở rộng lớn hơn địa phương. Thánh vực chỉ là khởi điểm. Thánh vực tứ trọng thiên, bất quá là miễn cưỡng có du lịch đại lục tư bản mà thôi, muốn hoành hành đại lục, còn sớm đây. Ô Vân Đế quốc hoàng đế trầm mặc. Một lúc lâu, vị hoàng đế này thở dài một tiếng, cũng được, bất năng vì Long Nhi mà nhượng Ô Vân Đế quốc rơi vào nguy cơ. Chỉ là không có Long Nhi, ở Tiểu Bát còn chưa trưởng thành trước, còn cần chọn mới tấm mục. Nhắc tới Tiểu Bát, thủ hộ giả trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, Tiểu Bát thiên tư không sai, cố nhiên bất năng cùng thượng tam phẩm đế quốc thiên tài sánh ngang, càng chưa nói cùng Bắc Đô học phủ này thiên tài. Nhưng Tiểu Bát cũng chúng ta Ô Vân Đế quốc hiện nay có hy vọng nhất đột phá đến thánh vực, dốc hết một quốc gia lực, Tiểu Bát tu vi, tương lai chắc chắn vượt lên trước lão phu. Lam gia nhất cao quý chính là Lầu Các. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình ngay trong đó bế quan. Hàn Phong chỗ gian phòng, Cửu Diễm Thiên Hỏa tháp nội. Một viên hỏa liên tử bị Hàn Phong luyện hóa thành nguyên dịch, bị Hàn Phong một ngụm nuốt vào trong miệng. Có điệu giai thân thể tố chất chống, Hàn Phong kinh mạch chỉ hơi chút cảm giác muốn một điểm phòng đau nhức, đã đem mênh mông hỏa thuộc tính chân nguyên đè xuống, đem chuyển hóa thành mình chân nguyên. Cho ta cô đọng. Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể mênh mông hỏa thuộc tính chân nguyên vào giờ khắc này bằng tốc độ kinh người dừng ở. Bên trong đan điền, chất lỏng sền sệt rất nhanh chuyển hóa thành tinh thể. Đan điền trong thế giới, cũng không lâu lắm, tất cả dịch thể ngưng thật thành nhất miếng nhỏ màu lửa đỏ tinh thể. Rõ ràng là hỏa thuộc tính thật tinh thuần. Nhân cấp võ giả đã thông 12 điều kinh mạch, huyền giai võ giả còn lại là tướng 12 điều kinh mạch đích thực hóa khí là thật nguyên. Mà địa giai, còn lại là ở đan điền nội tướng chân nguyên ngưng thật trở thành sự thật tinh thuần. Thật tinh thuần chân nguyên. Đó là so với huyền giai chân nguyên càng cao đẳng năng lượng, lực phá hoại càng kinh người hơn. Huyền giai cùng địa giai chênh lệch thật lớn, không chỉ có ở chỗ địa giai năng lượng viễn siêu huyền giai, canh ở chỗ địa giai đích thực tinh thuần chân nguyên, đã là một loại biến chất, phẩm chất vượt qua xa huyền giai chân nguyên. Chương 361 to lớn đề thăng. Canh thứ 3. 361 to lớn đề thăng. Canh thứ 3. Đan điền trong thế giới, ở viên thứ nhất hỏa thuộc tính chân tinh ngưng kết ra một sát na kia. Hàn Phong thân thể không tự chủ được nổ bắn ra ra càng cường đại hơn nóng cháy khí lưu. Cường hãn khí lưu, dường như loại nhỏ một cơn lốc như nhau mang tất cả ra. Hàn Phong bế quan cũng không có kết thúc, 18 khỏa hỏa liên tử, Mạnh Nhã Tình kiên trì mình kiến chỉ cần mấy người, còn dư lại toàn bộ về Hàn Phong sở hữu. Có nhiều như vậy hỏa liên tử, Hàn Phong tự tin bản thân sẽ đạt được càng nhiều hơn đề thăng. Thậm chí những thứ này hỏa liên tử, vẫn có thể ở trồng không gian không hạn chế trồng đi ra. Hàn Phong rốt cuộc hiểu. Trồng không gian cùng với nói là trồng không gian, không bằng nói là phục chế không gian. Căn bản không có thể để cho mầm móng bình thường lớn. Trồng lên đi là hỏa liên tử, đi ra ngoài còn là hỏa liên tử, không có khả năng xuất hiện hỏa nộ liên hoa. May là như vậy, Hàn Phong cũng cực kỳ hài lòng, hỏa liên tử đối với địa giai mà nói, nhất là hỏa thuộc tính địa giai, đó là hiếm có bảo vật. Một viên hỏa liên tử khả năng sẽ chỉ làm địa giai sơ kỳ võ giả tâm động. Nhưng lưỡng khỏa đâu? Tam khỏa đâu? Tứ khỏa ngũ khỏa đâu? Hay địa giai trung kỳ cường giả, cũng sẽ động tâm. Có thể không hạn chế trồng, không, phòng chế ra hỏa liên tử, Hàn Phong trong lòng vô cùng kích động. Ý vị này, hắn ở địa giai tốc độ tu luyện, không chỉ có sẽ không rơi chậm lại, ngược lại sẽ có cực lớn để thăng. Vượt lên trước Mạnh Nhã Tình, cũng không phải là không có khả năng. Bên trong đan điền, vừa ngưng kết ra hỏa thuộc tính chân tinh càng ngày càng ngưng thật, hình thể cũng từ từ tăng lớn, từ trường hạt gạo biến thành lớn trường hạt đậu. Nay một viên hỏa thuộc tính chân tinh đã đạt đến cực hạn. Viên thứ hai hỏa thuộc tính chân tinh cũng ngưng hiện ra. Làm viên thứ hai hỏa thuộc tính chân tinh lớn đến cùng viên thứ nhất hỏa thuộc tính chân tinh hoàn toàn giống nhau thời gian, viên thứ nhất hỏa liên tử hiệu quả rốt cục mất đi. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong cả người nóng cháy khí lưu chậm rãi thu nhập trong cơ thể, kèm theo con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một đạo lam sắc hỏa diễm. Hàn Phong ngoài miệng nói, đột phá đến địa giai, Thương Lan Huyền Hỏa rốt cục triệt để thay thế Thanh Loan Ngọc Hỏa. Dị hỏa uy lực lớn đại tăng cường. Hiện nay đã là địa giai một sao sơ kỳ cảnh giới, cũng là thời gian tướng tứ đại truyền thừa vũ khí toàn bộ đề thăng tới tầng thứ 7 cảnh giới. Địa giai võ giả, chân nguyên trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân tinh, làm ngưng hiện ra 108 khỏa thuộc tính chân tinh thời gian, ý nghĩa địa giai võ giả tu luyện đến cực hạn, có thể trùng kích thiên giai cảnh giới. Hàn Phong hiện nay chỉ là ngưng hiện ra lưỡng khỏa, chỉ là địa giai một sao sơ kỳ, làm ngưng hiện ra viên thứ 3 hỏa thuộc tính chân tinh khi đó, tiểu ý nghĩa đạt tới địa giai một sao sơ kỳ đỉnh. Tiêu hao tứ khỏa hỏa liên tử, thiên hỏa ấn, thiên hỏa chiến thể, thiên hỏa chiến quyền, thiên hỏa khải giáp nhất tề tăng lên tới tầng thứ 7 cảnh giới. Vừa tiêu hao tứ khỏa, tứ đại truyền thừa vũ kỹ nhất tề tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh cảnh giới. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ, toàn bộ tiếp cận địa giai trung phẩm vũ kỹ cùng địa giai thượng phẩm vũ kỹ trong lúc đó. Hàn Phong tin tưởng, làm tứ đại truyền thừa vũ kỹ dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa lúc, uy lực sẽ siêu việt địa giai thượng phẩm. Còn dư lại hỏa liên tử, chỉ có ngũ khỏa. Hàn Phong tự hỏi một lúc lâu, chỉ có ngũ khỏa nói, chỉ có thể bảo chứng trong đó hai người truyền thừa vũ kỹ đột phá, muốn toàn bộ đột phá đến đệ bát trọng, đó là không có khả năng. Dĩ trước mắt hắn địa giai một sao tu vi, tứ đại truyền thừa vũ kỹ đẳng cấp rất cao cũng không tiện. Nghĩ tới đây, Hàn Phong bỏ qua kế tục để thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ, ngược lại dùng để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Hiện nay thân là địa giai võ giả, Thương Lan Huyền Hỏa lượng là được rồi, nhưng ở chất thượng lại bị vây hạ đẳng. Thương Lan Huyền Hỏa lam sắc là hiện ra màu lam nhạt cùng màu lam đậm trong lúc đó. Làm cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ 3 tột cùng thời gian, Thương Lan Huyền Hỏa lam chắc là nồng nặc đến mức tận cùng lam. So với màu lam đậm còn có nồng nặc lam sắc. Tiêu hao một viên hỏa liên tử, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3 thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3 sơ kỳ, Thương Lan Huyền Hỏa nhan sắc làm sâu sắc. Với một viên, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3 đạt được trung kỳ cực hạn. Lưỡng khóa lúc, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3 khó khăn lắm đạt được hậu kỳ. Lúc này Thương Lan Huyền Hỏa đã chuyển hóa thành màu lam đậm. Hàn Phong mở ra bàn tay, ngắm nhìn trong bàn tay màu lam đậm hỏa diễm, nét mặt mỉm cười, dĩ hiện tại trình độ này Thương Lan Huyền Hỏa, một ngày dung hợp tứ đại truyền thừa vũ khí, tứ đại truyền thừa vũ khí uy lực tướng không kém gì tầm thường địa giai cực phẩm vũ khí uy lực. Ta hiện tại mới chính là địa giai một sao, hiện nay tứ đại truyền thừa vũ khí cũng đủ ta kiên trì hảo một đoạn thời gian. Hiện nay mà nói, tầng thứ 7 đỉnh đã đủ, tạm thời không cần lo lắng đột phá đến đệ bát trọng. Chờ lúc nào ta đạt được địa giai tứ năm sao thời gian hơn nữa. Còn lại một viên cuối cùng hỏa liên tử, hay là dùng nhắc tới thăng tu vi đi. Một viên cuối cùng hỏa liên tử bị hấp thu, Hàn Phong trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên bạo động đứng lên. Bên trong đan điền, nồng nặc hỏa thuộc tính chân nguyên không ngừng chuyển hóa thành từng viên một hỏa thuộc tính chân tinh. Rất nhanh, viên thứ 3, viên thứ 4, đệ ngũ khỏa. Thẳng đến thứ 6 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh ngưng hiện ra lúc, hỏa thuộc tính chân tinh ngưng phát hiện tốc độ mới chậm lại. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, không biết qua bao nhiêu thời gian. Làm Hàn Phong tướng một viên cuối cùng hỏa liên tử hoàn toàn hấp thu lúc, thứ 9 khỏa chân tinh đã xuất hiện, bất quá chỉ là trường hạt gạo. Ý vị này, Hàn Phong đã bước vào đến địa giai một sao đỉnh, nhưng cự ly địa giai một sao tột cùng cực hạn, còn cách một đoạn. Muốn đột phá đến địa giai 2 sao, thượng phải cần một khoảng thời gian. Hàn Phong tin tưởng, lúc này sẽ rất mau. Hàn Phong trên mặt sắc mặt vui mừng vô luận như thế nào cũng không che giấu được, chiếu cái này tình hình phát triển tiếp. Chờ ta đến rồi Bắc Đô học phủ, ít nhất cũng là địa giai 2 sao trung hậu kỳ. Hắc hắc, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu còn có Lâm Huy Hiên những tên kia, nhất định sẽ khiếp sợ trong mắt rơi trên mặt đất đi. Nghĩ đến những người đó khả năng sắc mặt của, Hàn Phong sung sướng cười ra tiếng. Chật, Hàn Phong đang tiếc thở dài, đáng tiếc, hỏa liên tử tuy rằng hiệu quả không sai, nhưng muốn trồng sao chép được, tiêu hao nguyên dịch năng lượng cũng rất kinh khủng. Thì là gì ta hiện tại luyện hóa thượng phẩm linh thạch tốc độ cũng cần tướng sở hữu nguyên dịch năng lượng chuyển vận đến tầng thứ 4 trồng không gian, tài năng ở trong thời gian ngắn ngủi, tốn hao mấy ngày một lần nữa lấy ra một viên. Nhưng đây là không thể nào, cửu diễm thiên hỏa tháp tầng 7, toàn bộ đều phải thăng cấp, nơi đó có nhiều như vậy năng lượng dùng ở trồng không gian mặt trên. Như thế, có thể cần nửa tháng trở lên thời gian, mới có thể đi ra ngoài viên thứ 2. Mà thôi, thì là như vậy, ta tăng lên tốc độ cũng viễn siêu cái khác bạn cùng lứa tuổi, ta còn có cái gì chưa đủ. Thời gian kế tiếp, Hàn Phong liền tướng thời gian dùng ở luyện hóa thượng phẩm linh thạch trên. Về phấn hỏa nộ liên hoa cánh hoa, Hàn Phong luyện hóa hậu đem đưa cho dục thú không gian phi thiên viêm sư. Hiện nay tiểu viêm cự ly Hàn Phong cùng tiểu lôi chênh lệch quá lớn, nhất định phải để thăng bắt đầu. Hỏa nộ liên hoa cánh hoa luyện hóa vi nguyên dịch lúc, hiệu quả chỉ so với dùng bên ngoài hỏa liên tử kém một chút một bậc, đối địa giai võ giả như cũ có tác dụng cực lớn, càng chưa nói chỉ là chính là 11 cấp ma thú tiểu viêm. Làm Hàn Phong tướng thượng phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành nguyên dịch, tiểu viêm cũng tăng lên tới 12 cấp đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến địa giai. Chương 362 trùng kích địa giai 2 sao. Canh một cầu hoa. 362 trùng kích địa giai 2 sao. Canh một cầu hoa. Hàn Phong đã quyết định, kế tiếp chuẩn bị nhiều lộng chút thượng phẩm linh thạch nguyên dịch cấp tiểu viêm, như vậy, muốn không được bao lâu, lấy tiểu viêm bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo sau thân thể, mới có thể tương đối dễ dàng đột phá đến địa giai. Kế tiếp, Hàn Phong trọng điểm đặt ở đề thăng cửu diễm thiên hỏa tháp tầng 7 đẳng cấp mặt trên. Tầng thứ nhất không có gì hảo tăng lên, vạn vật dung viêm đỉnh cái gì đều có thể đủ luyện hóa, tiểu nhìn ngươi tu vi làm sao, nắm giữ hỏa diễm làm sao. Tầng thứ 2 linh tuyển, đã đề thăng tới cấp thứ 3 cấp, là màu xanh nhạt linh tuyển. Có lẽ là cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3 đề thăng tới hậu kỳ duyên cớ. Hàn Phong hấp thu số lớn lam sắc linh tuyển lúc, rất nhanh thì từ trung phẩm nhất đẳng tư chất tăng lên tới thượng phẩm tứ đẳng tư chất. Loại này đẳng cấp tư chất, ở toàn bộ Đại Tấn Quốc coi như là thượng đẳng nhóm. Có thể nói, bây giờ Hàn Phong mới tính là chân chính thoát khỏi phế vật thể chất. Như vậy thiên tư, thì là đã không có cửu diễm dị hỏa quyết các loại bàn trợ, chỉ cần có đầy đủ lịch lãm, có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ công pháp và vũ kỹ, tương lai cũng có vài phần có thể đột phá đến thiên giai, trở thành thiên giai tồn tại. Tầng thứ 3 thời gian phòng, thời gian tỷ lệ đã từ ngũ so với vừa đến 10 so với 1, phía trước thời gian phòng mặt sau ngoại giới, tăng lên tới 15 so với vừa đến 30 so với 1. Từ 15 so với 1 tỷ lệ đến 30 so với 1 tỷ lệ, tiêu hao linh thạch nguyên dịch cũng là các hưu bất đồng. Ở bên trong tu luyện một ngày đêm vũ kỹ thời gian, cực mạnh có thể tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng, hơn nữa thời gian phòng đặc thù hiệu suất, đủ để tương đương với tầm thường võ giả ở bên ngoài tu luyện 2 tháng. Tầng thứ 4 trồng trọt không gian, lại mở ra tứ khối linh điển, hiện nay tổng cộng 3 khối. Linh điển con số tăng, cũng để cho Hàn Phong trồng bồi dưỡng số lượng tăng. Hiện nay trồng hỏa liên tử cùng thánh viêm chu quả tỷ lệ là 1 so với 3. Cũng chính là 2 khối linh điển trồng phục chế hỏa liên tử, lục khối linh điển trồng phục chế thánh viêm chu quả. Luận hiệu quả, đã gần như tiến hóa sát biên giới hỏa nộ liên hoa sinh ra hỏa liên tử, là so với thánh viêm chu quả muốn càng có lợi cho hỏa thuộc tính võ giả linh vật. Nhưng là chính là bởi vì này, trồng phục chế hỏa liên tử thành phẩm muốn vượt qua xa thánh viêm chu quả. Hiện nay Hàn Phong chỉ có thể lấy thánh viêm chu quả là việc chính. Chờ thực lực đề cao, kèm theo thương lan huyền hỏa uy lực tăng cường, kèm theo có khả năng luyện hóa thượng phẩm linh thạch tinh thuần độ càng ngày càng cao, tỷ trọng mới có thể từ từ chuyển rời đến hỏa liên tử mặt trên. Tầng thứ 5 dục thú không gian, ma thú ở lại phạm vi khuyết trương gấp mấy lần, Hàn Phong lấy ý niệm vẽ phác thảo ra phù hợp phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo sinh tồn hoàn cảnh. Cấp thứ 3 khác dục thú không gian, đã có thể thu dưỡng đệ tam đầu ma thú trứng, bất quá bây giờ còn không có gặp phải thích hợp, Hàn Phong chỉ có thể kiềm chế xuống đến, mà đợi ngày sau hay nói. Tầng thứ 6 siêu hồn không gian, trừng phạt phương thức sinh ra không ít, siêu hồn không gian cũng lớn không ít. Điểm ấy Hàn Phong rất hài lòng. Ý vị này Lâm Thanh San có khả năng hoạt động phạm vi cũng tăng lớn. Đồng thời, siêu hồn thủ đoạn cũng đồng dạng sinh ra không ít, cho dù là ý chí lực cao tới đâu, phỏng trừng cũng không chịu nổi. Hàn Phong tự xem đều có chút sấm nhân. Tầng thứ 7 không gian chữ vật, tự nhiên là chữ vật địa phương mở rộng. Làm tất cả mọi chuyện xong xuôi, Hàn Phong đưa mắt đặt ở thời gian phòng nội. Hiện nay không có gì ngoài tứ đại truyền thừa vũ kỹ, cần nắm giữ vũ kỹ có 4 người. Địa giai hạ phẩm vũ kỹ, Thiên Ngục Chi Nhận. Địa giai hạ phẩm vũ kỹ, Thánh Viêm Lăng Ba Bộ Pháp, Ngũ Viêm Trảm Đệ Nhị Chém, Địa Viêm Dung Phá Trảm, địa giai hạ phẩm. Ngũ Viêm Trảm Đệ Tam Chém, Thiên Viêm Yêu Phá Trảm, địa giai thượng phẩm. Mặt sau 3 loại vũ kỹ, Hàn Phong coi trọng nhất. Bởi vì mặt sau 3 loại vũ kỹ đều có thể đủ cùng Thương Lan Huyền Hỏa dung hợp. Mặc dù là không thể cùng tứ đại truyền thừa vũ kỹ như vậy dung hợp 100%, nhưng dung hợp 70-80 cũng là có khả năng, dung hợp 70-80 Thương Lan Huyền Hỏa. Hàn Phong thật muốn biết này tam đại vũ kỹ sẽ tăng lên tới trình độ nào. Thời gian phòng nội, Hàn Phong toàn tâm chăm chú tu luyện tứ đại vũ kỹ. Thời gian phòng ngay cả có loại này đặc tính, một ngày ở bên trong tu luyện vũ kỹ, tất cả lực chú ý đều có thể tập trung ở vũ kỹ trên, phảng phất tiến vào trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, tu luyện vũ kỹ hiệu suất viễn siêu ngoại giới. Thẳng đến nguyên dịch năng lượng tiêu hao hầu như không còn, tất cả mới có thể đình chỉ. Địa giai vũ kỹ cuối cùng là địa giai vũ kỹ. Không phải là tốt như vậy tu luyện. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ bởi vì là truyền thừa, chỉ cần đem đệ nhất trọng nắm giữ thuần thục, mặt sau mặc kệ đề thăng tới trình độ nào, đều có thể đủ lập tức nắm giữ đến viên mãn. Hàn Phong ở bên trong đủ tu luyện 4 ngày thời gian mới ra ngoài. Cũng không phải là đã đem sở hữu vũ kỹ toàn bộ nắm giữ, mà là thượng phẩm linh thạch nguyên dịch đã tiêu hao hầu như không còn. Hàn Phong đem thời gian phòng điều chỉnh đến rồi cao nhất tỷ lệ, cũng chính là 30 so với 1. Loại này tỷ lệ tiêu hao, hiển nhiên là thập phần to lớn. Hô, ở bên trong tu luyện 4 ngày, hiệu suất tương đương với ở bên ngoài tu luyện 8 nguyệt. Thiên Ngục Chi Nhận, Thánh Viêm Lăng 3 bộ pháp, Địa Viêm Dung Phá Trảm còn chưa tu luyện tới viên mãn cảnh giới, bất quá là tiếp cận đại thành đến viên mãn cảnh giới. Thiên Viêm Yêu Phá Trảm càng ngay cả tiểu thành cảnh giới cũng không có đạt được. Địa giai vũ khí không hổ là địa giai vũ khí, như vậy khó có thể tu luyện, cũng khó trách nhiều như vậy siêu cấp thiên tài đều cần thời gian không ngắn tài năng nắm giữ ở đẳng cấp cao địa giai vũ khí. Nếu là đơn độc tu luyện một loại, thậm chí chỉ tu luyện hai loại, Hàn Phong tin tưởng tất nhiên sẽ đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhưng bây giờ là 4 loại vũ khí đồng tu, kết quả kia tự nhiên là không giống với. Nhất là trong đó sau cùng vũ khí Thiên Viêm Yêu Phá Trảm, đây chính là địa giai thượng phẩm. Lấy địa giai một sao tu vi muốn đem địa giai thượng phẩm vũ khí tu luyện tới viên mãn, đó là cực kỳ khó khăn một việc, như Mạnh Nhã Tình nhân vật thiên tài như vậy, ở địa giai một sao thời gian cũng làm không được. Tự nhiên, truyền thừa vũ khí là ngoại lệ. Đi tới trồng trọt không gian, hai quả hỏa liên tử còn chưa thành thục, nhưng Thánh Viêm Chu quả cũng toàn bộ đã thành thục. Hàn Phong đem Thánh Viêm Chu quả toàn bộ lấy đi, lại trồng 3 quả Thánh Viêm Chu quả, còn lại 3 khối linh điền còn lại là trồng linh tôn hoa. Lâm Thanh San trong tay linh tôn hoa nguyên dịch, không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn. Siêu hồn không gian. Lâm Thanh San một thân bạch y liễu ngồi xếp bằng, này bạch y liễu là Lâm Thanh San bản thân biến ảo mà đến, thân là linh thể, trời sinh thì có năng lực như thế, trên người tất cả đều là linh hồn lực sở biến ảo. Nếu như muốn, Lâm Thanh San tùy thời có thể cho bản thân hiện ra xích lỏa trạng thái. Lâm tỷ, tu luyện làm sao? Hàn Phong thanh âm nhẹ nhàng bay vào đến Lâm Thanh San trong thai, Lâm Thanh San mí mắt khẽ run lên, mở ra đôi mắt đẹp. Mỉm cười, Lâm Thanh San ôn nhu nhìn Hàn Phong, ngươi yên tâm, ta tu luyện tốt, hiện tại linh thể đã rất ngưng thật. Hàn Phong cũng lắc đầu, ngưng thật nhưng thật ra không sai, nhưng bây giờ Lâm tỷ ngươi vẫn như cũ là huyền giai một sao tinh thần lực. Nếu là có linh thể tu luyện công pháp, dựa vào những thứ này linh tôn hoa, Lâm tỷ ngươi ít nhất phải đột phá đến huyền giai 2 tam tinh mới đúng. Lâm Thanh San đứng dậy, đi tới Hàn Phong bên người, đem thân thể mình dựa vào hướng Hàn Phong. Hàn Phong theo bản năng ôm lấy Lâm Thanh San thân thể. Lâm Thanh San hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói, có thể ở cái chỗ này bồi bạn ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Linh thể tu luyện công pháp, tùy duyên là được. Hàn Phong thở dài, Lâm tỷ yên tâm, nếu là ngày khác tìm được rồi linh thể tu luyện công pháp tin tức, ta nhất định nghĩ biện pháp được đến. Lâm tỷ, ngươi tiếp tục tu luyện đi, hiện nay của ngươi linh thể tuy rằng ngưng thật, chỉ khi nào phát sinh cái gì ngoài ý muốn, còn là rất dễ xảy ra vấn đề. Thì là không có linh thể tu luyện công pháp, số lớn linh tôn hoa, vẫn có thể đủ làm cho Lâm tỷ ngươi tu luyện tới huyền giai đỉnh. Lâm Thanh San bật cười, nói vậy, không muốn lãng phí rất nhiều linh tôn hoa. Hàn Phong đắc ý nói, vậy thì có cái gì? Linh tôn hoa với ta mà nói, đó là phải nhiều ít có nhiều ít. Ly khai siêu hồn không gian, Hàn Phong đi tới dục thú không gian, đem một viên Thánh Viêm Chu quả cho Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, ngươi đã đến 12 cấp đỉnh cực hạn, viên này Thánh Viêm Chu quả đủ để cho ngươi thuận lợi đột phá đến địa giai, vạn không thể sơ suất, coi như là ở chỗ này, ngươi cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Từ xưa đến nay, rất nhiều ma thú đều là ở lên cấp thời gian xảy ra vấn đề bạo thể mà chết. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tuy rằng an toàn, Hàn Phong còn là cẩn thận dặn. Tiểu Lôi ở một bên dùng to lớn móng vuốt huy động, lão đại yên tâm, có ta thủ hộ, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Viêm cũng lập tức làm ra bảo chứng. Hàn Phong thỏa mãn gật đầu, một cái lắc mình, lại tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất không gian. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, trùng kích địa giai 2 sao, lúc tiểu xuất quan. Chương 363 xuất quan. Phần 2. 363 xuất quan. Phần 2. 6 quả Thánh Viêm Chu quả, đưa cho Tiểu Viêm một viên, còn dư lại 5 quả. Đủ để đột phá đến địa giai 2 sao. Thánh Viêm Chu quả hiệu quả rốt cuộc so ra kém Hỏa Liên Tử, nếu là Hỏa Liên Tử nói, một viên cũng đủ để đột phá đến địa giai 2 sao đi. 9 quả thuộc tính chân tinh cùng 10 quả nhìn chỉ kém một viên, trên thực tế muốn từ thứ 9 quả ngưng tụ đến thứ 10 quả, trở ngại độ còn hơn phía trước mấy viên muốn nan sinh ra. Dù sao, 9 quả thuộc tính chân tinh còn thuộc về một sao cấp bậc, mà thứ 10 quả đã thuộc về đệ nhị tinh cấp. Nếu là Thánh Viêm Chu quả, ít nhất cũng phải 3-4 cái tài năng đột phá. Hàn Phong đem Thánh Viêm Chu quả luyện hóa thành nguyên dịch, sau đó bắt đầu dùng hấp thu. Khổng lồ hỏa linh lực ngưng tụ ở bên trong đan điền, bàng bạc hỏa linh lực đầu tiên là hóa thành chất lỏng sền sệt, đầy dây ở toàn bộ trong đan điền, sau đó ngưng tụ ở thứ 9 quả thuộc tính chân tinh trên. Thứ 9 khỏa thuộc tính chân tinh cũng vì vậy mà từ từ phồng lớn, tinh thể ngưng thật độ cũng hướng trước 8 khỏa thuộc tính chân tinh tới gần. Không biết qua bao lâu, thứ 9 khỏa thuộc tính chân tinh cùng phía trước 8 khỏa trở nên giống nhau như lúc, điều này đại biểu cho Hàn Phong tu vi đã bước vào đến địa giai một sao đỉnh cực hạn. Có thể tưởng tượng muốn từ địa giai một sao đỉnh cực hạn bước vào đến địa giai 2 sao, như cũ không phải là nhất thì bán hội là có thể đạt tới. Một viên thánh viêm chu quả nguyên dịch làm cho Hàn Phong tu vi để thăng tới địa giai một sao đỉnh cực hạn. Viên thứ 2 thánh viêm chu quả nguyên dịch bị hấp thu, Hàn Phong vẫn như cũ là địa giai một sao đỉnh cực hạn, 9 khỏa thuộc tính chân tinh rũ phát ngưng thật, xích sắc quang mang rũ phát đẹp đẽ. Viên thứ 3 thánh viêm chu quả nguyên dịch như cũ như vậy. Thẳng đến viên thứ 4 thánh viêm chu quả bị hấp thu, Hàn Phong trong cơ thể 9 khỏa thuộc tính chân tinh đột nhiên chiến lung lay, toàn bộ đan điển thế giới vào giờ khắc này phảng phất đột nhiên làm lớn ra vô số lần. 9 khỏa thuộc tính chân tinh làm thành một vòng tròn, ở vòng trung ương, một viên nho nhỏ thuộc tính chân tinh, kèm theo Hàn Phong khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, chậm rãi ngưng tụ lại. Thứ 10 khỏa thuộc tính chân tinh, rốt cục ngưng tụ. Hàn Phong tu vi, cũng vào giờ khắc này bước vào đến địa giai 2 sao sơ kỳ cảnh giới. Bế quan không được một tháng, không chỉ có đột phá đến địa giai, còn đạt tới địa giai 2 sao. Cái tốc độ này nếu như truyền ra ngoài, không ít địa giai cường giả đều có thể hơi bị hoảng sợ. Loại tốc độ này, chỉ sợ toàn bộ Bắc Châu Đại Lục chỉ có này thiên tài đứng đầu tài năng làm được đi. Một ít hơi kém một chút thiên tài, cũng cần dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể có tốc độ như thế. Hàn Phong khí tức trên người không ngừng ba động, Hàn Phong không chút do dự dùng hạ thứ 5 khỏa thánh viêm chu quả nguyên dịch. Thứ 10 khỏa thuộc tính chân tinh, ở số lớn hỏa linh lực dưới bắt đầu lớn mạnh. Làm thứ 5 khỏa thánh viêm chu quả cũng bị Hàn Phong triệt để hấp thu lúc, Hàn Phong bên trong đan điền thuộc tính chân tinh, đã phồng đến rồi 12 khỏa. Đồng thời thứ 12 khỏa thuộc tính chân tinh cũng xu hướng ở đại viên mãn trạng thái. Ý vị này, Hàn Phong địa giai 2 sao sơ kỳ cảnh giới đã cực kỳ ổn định, cự ly trung kỳ cũng đã không xa. Mở hai mắt ra, hình như có hai ngọn lửa tự Hàn Phong hai mắt ở giữa nổ bắn ra lại, bắn vào đến hư không. Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, thân thể phát sinh bùm bùm tiếng vang, Hàn Phong trong lúc bất chợt ngạc nhiên phát hiện, kèm theo tu vi của hắn đột phá đến địa giai, hắn thân cao hình như cũng tăng cao không ít. Lập tức từ không gian chữ vật lấy ra một mặt hai thước cao cái gương, Hàn Phong có chút tự luyến đánh giá bản thân. Tấm tắc, xem ra đột phá đến địa giai thật là tốt chỗ không nhỏ à, lấy ta bây giờ thân cao, nói ta là 16-17 tuổi cũng không thành vấn đề. Còn có khuôn mặt cũng không nữa là như vậy non nớt, chỉ cần ta không nói, ai có thể biết ta hiện tại cổ thân thể này cốt linh mới chính là 15. Bất quá da còn là trắng như vậy, lúc nào tài năng cho ta biến thành khỏe mạnh cổ đồng sắc ca. Quan sát xong thân cao cùng khuôn mặt, Hàn Phong lại có chút bất mãn đứng lên. Một người nam nhân, làm sao sẽ thích làm cho da của mình cả ngày cùng nữ nhân dường như trắng đoạn, thậm chí so với nữ nhân còn trắng đoạn. Hàn Phong miệng thượng oán giận, nhưng trong lòng thì rõ ràng, trừ phi hắn không ở tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, bằng không hắn là cả đời thoát khỏi không được tiểu bạch kiểm bộ dáng. Cũng không tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, buông tha cửu diễm dị hỏa quyết, khả năng này sao? Cửu diễm dị hỏa quyết nhưng liên quan tu vi của hắn thực lực để thăng. Mà thôi. Tiểu bạch kiểm tiểu bạch kiểm đi, nhìn bộ dáng của ta, cũng bất quá là da trắng mà thôi, diện mạo còn không đến nỗi là tiểu bạch kiểm, chờ ta triệt để nảy nở, giống như tiểu bạch kiểm kéo không hơn quan hệ thế nào. Nhiều lắm bị người nói một câu ra được bảo dưỡng hảo mà thôi. Hàn Phong bấm ngón tay tính toán, lúc này đây bế quan thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đã có 20 ngày. Lúc này, Hàn Phong tiểu lập tức xuất quan. Bên trong lầu, Hàn Phong gõ mạnh nhã tỉnh cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Mạnh Nhã Tình đem Hàn Phong mời tiến nhập, tò mò quan sát Hàn Phong vài lần, Mạnh Nhã Tình hơi nhíu mày, ngươi cho ta cảm giác, hình như cùng trước đây không quá giống. Hàn Phong trong lòng cười hắc hắc, tu vi tăng mạnh, thân cao cũng dài không ít, làm sao có thể không có biến hóa. Mạnh Nhã Tình khẽ lắc đầu, đem nghi hoặc buông, ngược lại hỏi, lần này bế quan, nhưng thuận lợi đột phá. Hàn Phong lập tức gật đầu, đương nhiên thuận lợi, Nhã Tình ngươi bây giờ cũng đột phá đến địa giai 7 sao đi. Không sai, ta hiện tại đã là địa giai 7 sao. Cầm những hỏa liên từ đó, ta đã để thằng tới địa giai 7 sao đỉnh, nửa tháng đến trong một tháng, ta nói bất định sẽ đột phá đến địa giai 8 sao. Hàn Phong diện mục trong nháy mắt ngẩn ngơ, thầm mắng biến thái. Đối Mạnh Nhã Tình bực này thiên tài mà nói, cũng chỉ có tam tinh đột phá đến 4 sao, 6 sao đột phá đến 7 sao, 9 sao đột phá đến 10 sao, 12 tinh đột phá khi đến một cấp bậc mới rốt cuộc có điểm độ khó đi, cái khác tinh cấp trong lúc đó đột phá, căn bản một điểm độ khó cũng không có. Bất quá lập tức nghĩ đến tu vi của mình để thăng, Hàn Phong lại vui vẻ, hắn tốc độ tăng lên, thế nhưng không kém chút nào Mạnh Nhã Tình. Huyền giai 12 tinh cùng địa giai 6 sao, cầm không chỉ là 6 tinh cấp chênh lệch, càng một loại chất chênh lệch. Huyền giai cùng địa giai, có bản chất bất đồng. Mà bây giờ địa giai 2 sao cùng địa giai 7 sao, tuy nói như cũ có 5 tinh cấp chênh lệch thật lớn, nhưng đã là thuộc về đồng nhất cá cấp bậc, loại này chênh lệch chỉ là lượng chênh lệch, cùng chất không có vấn đề gì. Bây giờ là cấp 5 sao chênh lệch, tương lai sẽ từ từ nhỏ dần. 4 sao, tam tinh, 2 sao, 1 sao, sau đó siêu việt. Mạnh Nhã Tình đối đột phá của mình cũng không nhiều lưu ý, theo nàng, đây là chuyện đương nhiên, nhưng thật ra đối Hàn Phong đột phá, Mạnh Nhã Tình có chút ngạc nhiên đứng lên. Hàn Phong trên người khí tức ba động bình ổn không gì sánh được, Mạnh Nhã Tình cũng không phải thiên giai, căn bản nhìn không ra Hàn Phong tu vi đẳng cấp, trừ phi Hàn Phong thôi động chân nguyên trong cơ thể, làm cho khí tức ba động lại. Hàn Phong có thể cũng biết Mạnh Nhã Tình thật là tốt kỳ, lập tức mang theo cười xấu xa, địa giai 2 sao sơ kỳ khí tức mang tất cả lại. Từng cổ một khí lãng tuôn ra, Mạnh Nhã Tình tiện tay liền đem những khí lãng này huy đi, một con khắc ngọc thủ cũng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trong vòng tràn đầy khiếp sợ. Địa giai 2 sao. Bế quan 20 ngày, chỉ 20 ngày, chỉ một cái tử từ huyền giai đạt được trình độ như vậy, may là Mạnh Nhã Tình tâm tính, cũng cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Này đột phá tốc độ, thật sự là quá nhanh. Mạnh Nhã Tình biết Hàn Phong chiếm được không ít hỏa liên tử, cũng biết dựa vào những thứ này hỏa liên tử, Hàn Phong thực lực chắc chắn bay nhanh để thăng. Nhưng người luyện hóa cùng năng lực chịu đựng là có cực hạn, hơn nữa hỏa liên tử kèm theo dùng, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng thấp, nhất là liên tiếp không ngừng dùng, càng ảnh hưởng hỏa liên tử phát huy. Lấy Mạnh Nhã Tình lúc ban đầu đánh giá chắc, Hàn Phong muốn đạt được trình độ này, ít nhất phải 3 tháng. Mà bây giờ, dĩ nhiên chỉ dùng 20 ngày. Chương 364 chuẩn bị ly khai, canh thứ 3. 364 chuẩn bị ly khai, canh thứ 3. Chi cho nên sẽ có 3 tháng, là làm cảm thấy dùng hỏa liên tử hiệu quả không lớn thời gian tiểu dừng lại, làm cho thân thể đánh tan đối hỏa liên tử kháng tính, sau đó sẽ kế tục dùng. Nói chung, dùng 4-5 khỏa sẽ dừng lại làm cho thân thể khôi phục. Lúc này đây hỏa nộ liên hoa, đẳng cấp cực kỳ thượng phẩm, hỏa liên tử hiệu quả tự nhiên cũng lớn hơn, có thể 2-3 khỏa sẽ dừng lại. Hàn Phong ngắn ngủi 20 ngày liền trực tiếp đột phá đến rồi địa giai 2 sao, nhìn qua cảnh giới còn cực kỳ ổn định, rất có thể tiến thêm một bước, không hề nghi ngờ là đem vài khỏa hỏa liên tử cùng nhau phục dụng. Sau khi hết khiếp sợ, Mạnh Nhã Tình rất nhanh nhớ lại khả năng này, mặc dù đối với Hàn Phong thân thể có thể thừa thụ nhiều như vậy hỏa liên tử mà kinh ngạc, nhưng vẫn còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mạnh Nhã Tình cau mày nói, ngươi quá cầu thả. Nếu là ngươi có thể cách một đoạn thời gian nữa dùng hấp thu, tuy rằng để thăng chậm một chút, nhưng tất nhiên có thể làm cho ngươi để thăng tới địa giai 4 sao đã ngoài, bước vào địa giai trung kỳ. Cái này tử, còn dư lại hỏa liên tử nhiều lắm cho ngươi tu luyện tới địa giai tam tinh, từ tam tinh đến 4 sao, tiểu cần chính ngươi nỗ lực. Tam tinh cùng 4 sao chênh lệch, là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, có bao nhiêu trở ngại nói vậy ngươi rất có kinh nghiệm. Ngươi thực sự là... Hàn Phong hơi một suy tư, liền biết Mạnh Nhã Tỉnh tại sao phải tức giận như vậy, lúc này ho nhẹ một tiếng. Này không phải là muốn ở Bắc Đô tuyển chọn dịp đạt được hơi tốt thứ tự sao? Và lại, ta cũng vô ích nhiều như vậy. Thực sự. Nhưng thực lực ngươi đề thăng làm sao sẽ nhiều như vậy? Ít nhất 5-6 khỏa đi. Mạnh Nhã Tình cực kỳ hồ nghi. Hàn Phong thân thủ phát thệ, thực sự, ta chỉ dùng 3 khỏa. Hàn Phong nói nhiều một viên, nếu như nói cho Mạnh Nhã Tình chỉ 2 khỏa, đó thật là quá kinh người. Tầm thường võ giả phục dùng hỏa liên tử, đầu tiên có thể hấp thu chỉ có hỏa liên tử 60-70 khoảng trừng năng lượng. Mà hấp thu những năng lượng này, thật có thể đủ luyện hóa cho mình sử dụng, cũng là chỉ có 60-70. Sở dĩ tầm thường võ giả phục dùng hỏa liên tử, 5-6 khỏa tài năng để thăng tới từ huyền giai để thăng tới địa giai 2 sao. Nếu như nói cho chỉ dùng 2 khỏa tiểu đạt được 2 sao, đây không phải là nói cho người khác biết hắn có thể đem hỏa liên tử 100% hấp thu, 100% luyện hóa vì mình chân tinh chân nguyên sao. Cái này tình hình nói ra, người khác chắc chắn sẽ không tin. Chỉ 3 khỏa tiểu đạt đến nước này. Mạnh Nhã Tình vẫn có hoài nghi, nhưng khuôn mặt cũng hỏa hoan xuống tới. 3 khỏa, cũng kém không nhiều lắm đến rồi thân thể cực hạn, chờ thân thể khôi phục lại, có thể kế tục dùng, sẽ không quá lãng phí hỏa liên tử năng lượng. Nghĩ tới đây, Mạnh Nhã Tình đột nhiên có chút xấu hổ, những thứ này hỏa liên tử nếu cho Hàn Phong, đó chính là Hàn Phong thuộc quyền, Hàn Phong là lãng phí còn là thế nào, đều là Hàn Phong chuyện tình, mắc mớ gì đến nàng. Hàn Phong không biết Mạnh Nhã Tình xấu hổ, chỉ là giải thích. Có thể là cơ thể của ta hấp thu tỷ số tương đối cao, sở dĩ chỉ 3 khỏa hỏa liên tử để ta để thăng đến nước này. 3 khỏa sau khi, ta cũng cảm giác được thân thể đến rồi cực hạn, sở dĩ xuất quan. Nga, thân thể của ngươi thật là không tệ. Mạnh Nhã Tình trong lòng xấu hổ, nói ra cũng có chút né tránh có lệ ý. Như thế làm cho Hàn Phong kỳ quái nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, trước sau khí chất hoàn toàn bất đồng a. Mạnh Nhã Tình rốt cuộc tâm tính không sai, rất nhanh thu liễm tâm tình trong lòng, hỏi ra vấn đề, chẳng biết ngươi tới này. Hàn Phong bàn tay mở ra, Thương Lan Huyền Hỏa ngưng hiện ra, dường như nở rộ luyện hóa ở Hàn Phong trên bàn tay khoảng không nở rộ. Đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là vì thực hiện trước đây ta và ngươi ước định, ta bây giờ Thương Lan Huyền Hỏa, uy lực tạm được đi. Mạnh Nhã Tình ngưng thần cảm ứng, chợt thổn thức, ta quả nhiên còn là coi khinh ngươi, này làm sắc hỏa diễm, đã đủ để cùng ta băng lãnh dị hỏa chống lại, vừa lúc có thể bổ túc ta nóng cháy dị hỏa. Hàn Phong cũng không có đắc ý, nói riêng về một loại dị hỏa, hắn Thương Lan Huyền Hỏa đích thật là không thể so Mạnh Nhã Tình kém. Nhưng Mạnh Nhã Tình hai loại dị hỏa có thể dung hợp, tạo thành băng hỏa lượng trọng thiên là đơn độc dị hỏa gấp 3-4 lần, như vậy một so với, hắn tạm thời ở dị hỏa phương diện, còn là rơi vào rồi hạ phong. Nhã Tình, ta nên làm như thế nào? Mạnh Nhã Tình không có hé răng, ngược lại là mở ra hai tay. Khoảng trừng trên tay mặt, theo thứ tự là băng lam sắc dị hỏa cùng màu đỏ tím dị hỏa. Đúng là Mạnh Nhã Tình băng lãnh đặc tính dị hỏa cùng nóng cháy dị hỏa. Mạnh Nhã Tình đi tới Hàn Phong đối diện, nhắm mắt lại, màu đỏ tím dị hỏa trong lúc bất chợt chiến lung lay, sau đó tự trong đó bay ra một đám ngọn lửa phiêu ở giữa không trung, rất nhanh thì bay vào đến rồi Hàn Phong trong tay Thương Lan Huyền Hỏa trong vòng. Hàn Phong rất rõ ràng cảm ứng được, bản thân Thương Lan Huyền Hỏa ở giữa có một chút lực lượng đang bị hút đi. Mạnh Nhã Tình hiển nhiên không chế rất có đúng mực, Hàn Phong tuy rằng cảm giác được Thương Lan Huyền Hỏa trôi qua, nhưng này trôi qua cùng cả cá Thương Lan Huyền Hỏa so sánh với, cũng không coi vào đâu. Đủ qua nửa giờ, màu đỏ tím tiểu đám ngọn lửa mới bay trở lại. Bất quá lúc này tử sắc ngọn lửa, đã không thể dùng ngọn lửa để hình dung, chừng trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Màu đỏ tím trẻ con lớn nhỏ hỏa diễm tiến vào Mạnh Nhã Tình trong tay màu đỏ tím hỏa diễm trong vòng, Mạnh Nhã Tình thần sắc đống nhiên biến đổi, lập tức khoanh chân trực tiếp ở tại chỗ ngồi xuống. Hàn Phong vừa nhìn liền biết, đây là Mạnh Nhã Tình ở đồng hóa hắn một bộ phận Thương Lan Huyền Hỏa. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong không có rời đi, mà là đang hai bên trái phải vi Mạnh Nhã Tình hộ pháp. Dù sao cũng là hai loại bất đồng hỏa diễm, Mạnh Nhã Tình mặc dù nói không vấn đề gì, Hàn Phong nhưng trong lòng thì không cầm được lo lắng. Dị hỏa à, một ngày không cẩn thận xảy ra vấn đề, Mạnh Nhã Tình rất có thể sẽ bị mình dị hỏa đốt cháy mà chết. Nếu như xảy ra vấn đề, hai bên trái phải có người tương trợ nói, tất cả tiểu không giống nhau. Mạnh Nhã Tình đồng hóa, ràng qua một ngày đêm thời gian. Một ngày đêm sau khi, Mạnh Nhã Tình thu hồi hỏa diễm, đôi mắt đẹp chậm rãi mở. Thấy Hàn Phong vì nàng hộ pháp, Mạnh Nhã Tình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Hàn Phong bị này mỉm cười khiến cho ngẩn ngơ, lập tức ho nhẹ vài tiếng, đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới dị hỏa dịp, đã dung hợp xong rồi. Mạnh Nhã Tình hơi vui mừng gật đầu, đã hoàn toàn dung hợp, tối thiểu trong vòng nửa năm, ta đây hai cái dị hỏa sẽ không xuất hiện vấn đề. Hiện tại hai loại dị hỏa dung hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực so với đơn loại dị hỏa mạnh hơn 7-8 lần. Hàn Phong thở hốc vì kinh ngạc. Dung hợp sau khi dị hỏa mạnh như thế, này ý vị như thế nào? Ý vị này, chỉ bằng vào dị hỏa, Mạnh Nhã Tình cũng đủ để cùng thi triển vũ kỹ địa giai 9 sao cường giả chống lại, thậm chí nếu như Mạnh Nhã Tình thi triển ra cường đại vũ kỹ, nhưng tầm thường địa giai 10 sao cường giả chống lại cũng không phải không có khả năng. Này còn không có tiến nhập Bắc Đô học phủ đâu. Bắc Đô học phủ ngoại viện, cực mạnh cũng liền địa giai 11-12 tinh đi. Mạnh Nhã Tình còn không có thi được nhập Bắc Đô học phủ, chỉ bằng vào tu vi, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện cũng không tính kém. Lợi hại. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong nhịn không được đối Mạnh Nhã Tình đưa ra ngón tay cái. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, không nên gọi ta, ngươi lúc đó chẳng phải 15 tuổi địa giai 2 sao, còn có mười mấy khỏa hỏa liên tử không dùng, đến rồi 16 tuổi, chưa hẳn tiểu so với nàng kém, nói không chừng còn có thể có chút siêu việt. Được rồi, ngày này ngươi vẫn cho ta hộ pháp không có khôi phục của ngươi dị hỏa. Mạnh Nhã Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, mím môi nói. Hàn Phong dối người, đúng vậy, lúc này đây nên ngươi cho ta hộ pháp, ta đây tiểu khôi phục dị hỏa, chúng ta cũng là thời gian nên ly khai. Chật, Hàn Phong ở Mạnh Nhã Tình trước mặt ngồi xếp bằng. Mạnh Nhã Tình thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, nhãn thần miết hướng về phía một hướng khác, đích xác. Là thời gian phải rời đi. Chương 365 đến Man Vân Đế Quốc. Canh tư cầu hoa. 365 đến Man Vân Đế Quốc. Canh tư cầu hoa. Hàn Phong Thương Lan Huyền Hỏa tiêu hao cũng không lớn, không được nửa ngày, Hàn Phong tiểu khôi phục lại. Hai người sửa sang lại một phen, ngày thứ hai tiểu cáo biệt rời đi. Lam gia chủ mấy ngày nay nhãn giới mở rộng ra, cũng biết nho nhỏ Lam gia thì không cách nào lưu lại Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình thiên tài như vậy ở lâu. Đối hai người ly khai, đã sớm có chút chuẩn bị. Chỉ có Lam Như Nhi rất là không muốn. Hai người ly khai thời gian, Lam gia chủ đưa cho hai người không ít linh thạch. Đối Mạnh Nhã Tình mà nói, những linh thạch này chút nào không coi là cái gì, nhưng này dù sao cũng là Lam gia chủ hảo ý, Mạnh Nhã Tình cũng không có cự tuyệt. Nhưng thật ra Hàn Phong, vừa nhìn thấy những linh thạch này, mắt tự sáng, hắn thân gia cũng không có Mạnh Nhã Tình như vậy phong phú. Đối Mạnh Nhã Tình mà nói, những thứ này bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, cũng một số lớn tài phú. Trong nháy mắt, Lam gia chủ ở Hàn Phong trong mắt tiểu trở nên khả ái sinh ra. Địa Lam thành phụ cận một chỗ núi non, nếu có người đang nơi này sẽ thấy, một cái thuần trắng sắc, mở hai chương cự cánh phi long thuyền bỗng nhiên hiện thân, lấy người bình thường khó có thể nhìn thấy tốc độ thẳng tắp bay đến bầu trời, cấp tốc không gặp. Phi Thiên Vũ Long thuyền thượng. Hàn Phong hiếu kỳ nói, Nhã Tình, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Từ Đại Tấn Quốc xuất phát, tiền tiền hậu hậu cộng lại, đã không sai biệt lắm có một tháng. Có nữa một tháng, đó là Bắc Đô tuyển chọn bắt đầu ngày, thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Mạnh Nhã Tình chậm rãi kết thúc công việc, đi Man Vân Đế Quốc. Man Vân Đế Quốc là cự ly ở đây gần nhất thượng tam phẩm đế quốc, ngồi Phi Thiên Vũ Long thuyền nói, có chừng hơn 10 ngày. Hàn Phong nghe vậy, chắt lưỡi không nớt, lấy Phi Thiên Vũ Long thuyền tốc độ, dĩ nhiên cũng cần hơn 10 ngày sắp tới 20 ngày. Này Man Vân Đế Quốc cự ly Âu Vân Đế Quốc vị miễn cũng quá xa đi. Đây là cự ly Âu Vân Đế Quốc gần nhất thượng tam phẩm đế quốc, nếu là xa một chút đâu. Mạnh Nhã Tình nhìn Hàn Phong kinh ngạc, giải thích, cái đại lục này thế lực phân chia đại khái chia làm 4 người giai tầng, một là ẩn giấu ở dị độ không gian gia tộc cổ xưa, những thứ này gia tộc cổ xưa cũng không thiếu thánh vực tiểu viên mãn cùng thánh vực đại viên mãn cao thủ cấp bậc, tương truyền, những thứ này dị độ không gian gia tộc cổ xưa, thậm chí có siêu việt thánh vực tồn tại. Bất quá đây chỉ là thuật lại, cho tới bây giờ, đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua thánh vực trên tồn tại, cụ thể thánh vực trên là cái gì, cũng không rõ ràng. Thứ nhì đó là thượng tam phẩm đế quốc. Thượng tam phẩm đế quốc người mạnh nhất trên căn bản là thánh vực đỉnh cấp cấp. Thân là thượng tam phẩm đế quốc, sừng sững khắp cả Bắc Châu đại lục thượng tầng, số lượng tự nhiên sẽ không nhiều, toàn bộ Bắc Châu đại lục, tam phẩm đế quốc khoảng chừng chỉ có mấy trăm, nhị phẩm đế quốc chỉ có hơn 10, nhất phẩm siêu cấp đế quốc càng không vượt lên trước 10 người. Bắc Châu đại lục phạm vi sao mà đại, là đại tấn quốc hơn 10 vạn trên trăm vạn bội cũng không ngừng. Thân ở phạm vi rộng lớn như vậy Bắc Châu đại lục, cộng lại cũng không đến 500 số thượng tam phẩm đế quốc, phân bố đứng lên tự nhiên là thưa thớt không ít. Chúng ta vận khí coi như không tệ, ngoại trừ Man Vân đế quốc, kế tiếp cự ly Âu Vân đế quốc gần nhất tam phẩm đế quốc, cần phải bay hơn 30 ngày mới có thể tới đến. Ở đến Âu Vân đế quốc trước ta chuyên môn điều tra qua, nếu như Âu Vân đế quốc cự ly tam phẩm đế quốc rất xa, ta rất có thể sẽ không đi. Hàn Phong lao phát nước dãi, trước Hàn Phong chỉ biết là Bắc Châu đại lục rất lớn, cùng cái khác 4 người đại lục chung vào một chỗ, đại lục này càng lớn hơn. Nhưng rốt cuộc đại đến trình độ nào, Hàn Phong cũng không biết. Lúc này nghe Mạnh Nhã Tỉnh vừa nói như vậy, một thứ đại khái tình hình tiểu xuất hiện ở Hàn Phong trong óc ở giữa. Phân phối một chút đi, hai chúng ta một người thay phiên tu hành, mỗi khi một người tu hành thời gian, một người khác tiểu khống chế được Vũ Long Kính, không phải vạn nhất phi thiên Vũ Long thuyền phương hướng phi sai rồi. Có lẽ nói ở nửa đường trên đường gặp gỡ phi hành ma thú, chúng ta thì xong rồi. Mạnh Nhã Tình đột nhiên nhấc lên thay phiên tu hành cái chủ ý này. Hàn Phong gật đầu, phi thiên vũ long thuyền phi hành cao độ không thấp, có thể xuất hiện ở nơi này phi hành ma thú, chí ít cũng là thiên giai tồn tại, hơn nữa ở thiên giai ở giữa đẳng cấp còn không thấp. Phi hành ma thú trời sinh so với nhân loại chiếm ưu thế. Nhân loại ở đạt được thiên giai thời gian có thể bay đi nhưng thật ra có thể bay đi, nhưng cao độ sẽ không rất cao. Trên cơ bản một vạn thước đã là cực hạn. Mà phi hành loài ma thú, ngoại trừ ở phương diện tốc độ không sánh bằng thánh vực, ở cao độ thượng, cũng không so với phổ thông thánh vực kém bao nhiêu. Phi thiên vũ long thuyền chỉ là phi hành loại linh khí, cũng không phải công kích loại hình linh khí, một ngày cùng phi hành ma thú dây dưa, vô cùng có khả năng bị phá hư rơi. Chỉ có đúng lúc phát hiện đồng thời thoát đi mới có khả năng tránh cho thuyền hủy nhân vong hạ tràng. Thời gian, ngay hai người thay phiên ở giữa thời gian mất đi. Trong đó Hàn Phong rõ ràng ít tu luyện vài ngày, nhiều hơn vài ngày đi coi chừng Vũ Long Kính. Bởi vì Mạnh Nhã Tình mấy ngày nay đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Ở hơn 10 ngày sau khi, sắp tới 20 ngày sắp đến Man Vân Đế Quốc thời gian, Mạnh Nhã Tình một thân tu vi chiếm được đột phá, nhất cử từ địa giai 7 sao tăng lên tới địa giai 8 sao, hơn nữa ở trong thời gian ngắn ngủi đã đem địa giai 8 sao sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Đối với lần này, Hàn Phong ngoại trừ mí mắt chịu chịu, chớ không có cách nào khác. Bất quá Mạnh Nhã Tình thực lực đột phá, Hàn Phong cũng không kém. Ở trong chọn không gian hai khỏa hỏa liên tử thành thúc lúc, Hàn Phong thừa dịp Mạnh Nhã Tình tu hành thời gian, đem hai khỏa hỏa liên tử biến thành nguyên dịch, bỏ vào trong bình ngọc, chờ đến phiên Mạnh Nhã Tình coi chừng Vũ Long Kính là lúc, Hàn Phong đem nguyên dịch nuốt vào trong miệng tu luyện. Cùng Mạnh Nhã tình giao tình làm sâu sắc, Hàn Phong cũng không nữa che giấu nguyên dịch tồn tại. Cho dù đối Mạnh Nhã tình như vậy có khổng lồ thân gia nhân mà nói, chỉ biết cho là hắn trước đây kỳ ngộ chiếm được nào đó linh dịch, cũng sẽ không hoài nghi đến những phương diện khác. Nói ví dụ cùng loại thiên niên thạch nhũ linh dịch, hai khỏa hỏa liên tử nguyên dịch, làm cho Hàn Phong thuận thuận lợi lợi đột phá đến địa giai hai sao đỉnh. Nhanh đến Thánh Vân Thành, chúng ta ở phụ cận hạ xuống. Mạnh Nhã tình thấy tiến nhập Man Vân Đế quốc cảnh nội, mở miệng nói. Rất nhanh, Phi Thiên Vũ Long thuyền dừng ở Man Vân Đế quốc Thánh Vân Thành phụ cận một tòa sơn mạch. Thánh Vân Thành, đó là Man Vân Đế quốc hoàng thành. Trừ hoàng thành, Man Vân Đế quốc cảnh nội thánh cấp thành trì, chí ít ở 10 người đã ngoài. Đủ để có thể thấy được, Man Vân Đế quốc thân là tam phẩm đế quốc, thánh vực cường giả cũng không rất thưa thớt. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tỉnh từ núi non đi xuống, trong lúc bất chợt, xa xa chạy tới một đạo bóng người. Chỉ nghe bóng người hô to, hai vị, người cứu mạng a. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tỉnh thân hình rồi đột nhiên bị kiềm hãm, lập tức nhìn lại. Cách rất gần, mới phát hiện đạo nhân ảnh này cực kỳ tuổi còn trẻ, cũng chính là 17-18 tuổi trình độ, nhưng chạy trốn tốc độ, cũng không kém chút nào địa giai cường giả. Hơi thở đối phương cực kỳ nội liễm, Hàn Phong còn không nhìn ra, Mạnh Nhã tỉnh cũng nhãn thần lóe lên, thấp giọng nói, địa giai 4 sao. Hàn Phong nhãn thần trong nháy mắt thay đổi. 17-18 tuổi địa giai 4 sao, cố nhiên so ra kém Mạnh Nhã tỉnh, nhưng là vô cùng không dậy nổi thiên tài. Hàn Phong phải cảm thán, không hổ là tam phẩm đế quốc, tùy tùy tiện tiện đụng với một người, thì có mạnh như thế thiên tư. Lôi Như Văn đám người cùng người kia so sánh với, đơn giản là yếu bạo. Đồng thời Hàn Phong thần tình dùng mình, ngay cả như vậy thực lực thiên tài cũng phải gọi người cứu mạng, mặt sau truy sát cường giả hiển nhiên cực kỳ không đơn giản, Hàn Phong cũng không nguyện ý nhúng tay như vậy phiền phức, đi vào Thánh Vân Thành mới là đúng lý. Mạnh Nhã tình hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, hai người ti không để ý chút nào đối phương, nhấc chân sẽ rời đi. Chương 366 xem của vui. Canh một cầu hoa. 366 xem của vui. Canh một cầu hoa. Ôi chao, hai vị không thể thấy chết mà không cứu được a. Thanh niên thấy Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tình căn bản không dự định để ý tới hắn ly khai, lúc này quát to lên, thanh âm tràn ngập ủy khuất, hình như không giúp hắn tiểu phạm vào cái gì tội ác tẩy trời hành vi phạm tội giống nhau. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, miết mắt nói, lấy các hạ địa giai 4 sao thực lực đều không thể ứng phó phiền phức, chúng ta là có thể ứng phó rồi sao? Thanh niên lúc này đã cuồng chạy vội tới, nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh nghi bất định. Đích xác, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tỉnh vừa nhìn hay 16-17 tuổi hình dạng, số tuổi thật sự khả năng nhỏ hơn, tuổi tác như vậy, ở thanh niên xem ra có thể đột phá địa giai tiểu vô cùng không dậy nổi. Man Vân Đế quốc như vậy tam phẩm đế quốc, 16-17 tuổi khoảng chừng đột phá đến địa giai, thiên tài như vậy đã thuộc về đứng đầu, có thể nào so với hắn. Thanh niên bất quá là muốn đem Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tỉnh tha hạ thủy, nhiều một chút thời gian thoát đi mà thôi, cho dù mặt sau đuổi theo hắn người nào đó, cũng sẽ không đối người vô tội hạ thủ. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ một cái tử nhìn thấu tu vi của hắn, điều này làm cho thanh niên làm sao không kinh. Hơi thở của hắn cực kỳ nội liễm, thì là chân nguyên bắt đầu khởi động, ngang nhau cấp cũng rất khó nhìn ra hắn tu vi, trừ phi. Nghĩ tới đây, thanh niên buộc phát kinh hãi, lúc nào, Man Vân Đế quốc xuất hiện thiên tài như vậy, hắn căn bản chưa nghe nói qua. Còn là nói, hai người này cùng hắn, đến từ những đế quốc khác. Thanh niên nam tử há miệng, đang muốn nói cái gì đó. Mặt sau đã truyền đến một đạo hận hận thanh âm, Vương Kình Thương, ngươi trốn chỗ nào? Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng cho thấy một vị nữ tử. Mạnh Nhã tình cùng Hàn Phong biểu tình nhất thời vi diệu đứng lên, nhìn về phía thanh niên nam tử ánh mắt cũng dẫn theo chút quỷ dị. Người này không biết là an vụng chạy trốn đi. Thật sự là cặn bã. Thanh niên nam tử thấy hai người biểu tình, vẻ mặt phiền muộn, xem ra muốn hai người này kéo dài người kia là không làm được. Đã như vậy, còn là không chạy nữa. Lúc này, thanh niên nam tử cước bộ khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất ở Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tình trước mặt. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã tình hai mặt nhìn nhau, hai người căn bản nghĩ không ra, bọn họ vừa mới vừa đến Man Vân Đế quốc, tiểu gặp loại này nữ truy nam tiết mục. Khái, chúng ta chạy nhanh đi. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, đã không muốn nữa ở chỗ này. Hậu phương người nữ kia chủ nhân của thanh âm rõ ràng không mang theo sát khí, nói cho đúng là khí cấp bại phôi, hình như bị đùa giỡn như nhau. Mạnh Nhã tình cũng nhiều hứng thú ngốc tại chỗ, không. Chúng ta ở chỗ này, một hồi nhìn cho hay. Hàn Phong diện mục dại ra, nhìn. Xem cuộc vui. Cô gái nhỏ này thấy thế nào cũng không như là hội bắt quái nhân, hôm nay thế nào. Mạnh Nhã tình đạm đạm nhất tiếu, một 17-18 tuổi địa giai 4 sao, mặt sau truy sát cô gái kia tất nhiên cũng là địa giai. Bằng chứng ấy tuổi thì có thực lực như thế, nếu như hai người kia cũng là chuẩn bị tham gia Bắc Đô tuyển chọn nói, 100% bị lựa, hơn nữa ở Bắc Đô 12 phẩm ở giữa địa vị sẽ không thấp. Bắc Đô học phủ, cho dù là ngoại viện, cạnh tranh cũng sẽ không yếu, nếu chúng ta sớm giao hảo hai người, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện cũng có đồng bạn, còn hơn độc thân tốt hơn không ít, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau đối mặt. Hàn Phong hiểu, đồng thời trong lòng thở dài, lấy Mạnh Nhã Tình hiện nay địa giai 8 sao tu vi, đủ để chống lại địa giai 10 sao thậm chí cao hơn chiến lược, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện tuyệt đối không phải là người yếu, hơn nữa như vậy dung mạo, đủ để có một đống lớn người theo đuổi, ở Bắc Đô học phủ nếu là lăn lộn bất hảo mới lạ. Này rõ ràng cho thấy vì hắn, địa giai 2 sao, thực sự thông qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện, trên căn bản là bị vây tầng dưới chót, không mấy người đồng bạn giúp đỡ, thật đúng là có chút nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Hàn Phong cũng không tiện phụ Mạnh Nhã Tình hảo ý. Rất nhanh, một thân mặc đồ đỏ y y nữ tử bay nhanh mà đến. Cô gái này khí tức thu liễm năng lực hiển nhiên không bằng trước cái kia là Vương Kình Thương nam tử, tu vi cũng không như Vương Kình Thương, không cần Mạnh Nhã Tình nhắc nhở, Hàn Phong tiểu cảm ứng được thực lực của đối phương. Địa giai tam tinh đỉnh. Hàn Phong khỏe miệng thoáng co quắp một chút, đi ra Đại Tân Quốc, biến thái thực sự là một đón một ra hiện. Thảo nào thủ hộ giả nói Đại Tân Quốc quá nhỏ. Hồng y liễu nữ tử khí tức bảy biện ra một cổ táo bạo trạng thái, vẻ mặt anh khí, không có một tia một hào nhu nhược cảm giác. Hồng y liễu nữ tử điểm mũi chân một cái, đứng ở Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình trước mặt, thu liễm lại khí tức, ôn quyền nói, hai vị, có thể thấy được đến một nam tử từ bên này chạy qua. Hàn Phong còn không đại nói, Mạnh Nhã Tình tiểu hướng Vương Kình Thương thoát đi phương hướng một ngón tay, ở nơi nào. Hồng y liễu nữ tử vừa liền ôn quyền, đa tạ. Lúc này đuổi theo, màu đỏ lóe lên, biến mất. Mạnh Nhã Tình thần sắc thỏa mãn, mặc dù là hỏa thuộc tính võ giả, tính cách chắc cũng là táo bạo ôn hòa loại hình, nếu không phải xúc phạm vô lý người, người này có thể kết giao. Xuất thân đế quốc đại gia tộc, vừa thiên tài, tính cách khó tránh khỏi sẽ có chút ngạo tính, những người này thấy Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người, căn bản sẽ không như vậy bình đẳng đối đãi hỏi. Này Hồng Y Liễu nữ tử nhưng không có như vậy, gia giáo hiển nhiên không sai, cũng chỉ có như vậy, tài năng đi xa hơn. Tư chất tình không thể nói rõ tất cả. Tỷ như cực phẩm hạ tam đẳng tư chất, đột phá thiên giai đích sắc không tính là trở ngại, nhưng đột phá đến thiên giai lúc, còn muốn tu hành quá nhanh tiểu không thể nào, lúc này nếu như không có một tốt tâm tính, cả đời vây ở thiên giai sơ kỳ cũng không phải không có khả năng. Mạnh Nhã Tình mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn quét một vòng, xem ra sự tình không đơn giản a. Hàn Phong không có nghe được Mạnh Nhã Tình ngữ khí biến hóa, chỉ là hơi cau mày nói, này dù sao cũng là chuyện của người ta tình, chúng ta tùy tiện nhúng tay không tốt sao. Vạn nhất đúng tay, nói không chừng kết giao phải không, ngược lại có ân oán, ai biết một nam một nữ kia là quan hệ như thế nào. Có thể là nam nhân phụ lòng chạy trốn, cũng có thể là nữ tử ép buộc nam tử. Chỉ vừa đối mặt, cũng nhìn không ra một nam một nữ này tính cách, ai biết có đúng hay không chỉ phải kết giao nhân. Mạnh Nhã Tình cười cười, ta trời sinh hình như có thể cảm ứng được này, tựa như trước đây cảm ứng được ngươi đối với ta rất có bang trợ như nhau, ta cũng cảm ứng được một nam một nữ này là có thể kết giao nhân. Hàn Phong cái này tử nhưng thật ra giật mình, Mạnh Nhã Tình còn có năng lực như thế. Thảo nào lúc đó Mạnh Nhã Tình thái độ đối với hắn có chút quỷ dị. Bị Hàn Phong quỷ dị như vậy nhìn chăm chú vào, Mạnh Nhã Tình có chút ngượng ngùng, chỉ là đại khái, còn cần xác định một phen, sở dĩ chúng ta mới mau chân đến xem, nếu như không đáng kết giao, chúng ta coi như là giàu to rồi một chút thiện tâm, nhưng nếu là đáng giá kết giao, đối tiến nhập Bắc Đô học phủ sau khi rất có chỗ tốt. Hơn nữa hai người này vừa nhìn giống như là xuất thân cao đẳng đế quốc thiên tài, đối Bắc Đô học phủ lý giải càng ở chúng ta trên, đi qua hai người này, chúng ta có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Hàn Phong gật đầu, thủ hộ giả chỉ là đến Bắc Đô học phủ 12 phẩm phân chia, nhưng cụ thể là thế nào phân chia, Bắc Đô tuyển chọn cũng đều là thông qua cái gì, thủ hộ giả không được rõ lắm. Lập tức, hai người thân hình khẽ động, theo sát đi. Làm hai người đến gần thời gian, phát hiện Hồng Y Liễu nữ tử đã đuổi kịp thanh niên nam tử Vương Kình Thương. Chỉ nghe Hồng Y Liễu nữ tử tràn đầy ưu hoán, ta cứ như vậy cho ngươi đáng ghét sao, thấy ta ngươi bỏ chạy. Vương Kình Thương phụ ngạch, ta đã nói, hai chúng ta thân phận địa vị kém thật lớn, phải không khả năng ở chung với nhau. Hồng Y Liễu nữ tử cắn răng, vậy ngươi còn sở lão nương cái mông. Ngươi sở lão nương cái mông thời gian tại sao không nói thân phận chúng ta địa vị chênh lệch, sờ xong thoải mái qua còn kém cự, liền chạy chạy. Hàn Phong, Mạnh Nhã Tình, Vương Kình Thương. Chương 367 kiếm ý. Phần 2. 367 kiếm ý. Phần 2. Vương Kình Thương vẻ mặt cứng ngắc, mặt mang phiền muộn vẻ, mặt đối với mình đã từng vị hôn thê, không khống chế được là bình thường đi. Trừ phi không là nam nhân. Nghĩ đến vị hôn thê cái kia gia tộc, Vương Kình Thương không khỏi phun ra nhất ngụm trọc khí. cũng không thể bởi vì mình làm phiền Hà vị hôn thê, cũng làm phiền Hà vị hôn thê gia tộc đi, như vậy, ngoại trừ trốn tránh, hắn vẫn có thể làm gì? Hồng Y Liễu nữ tử hiển nhiên cũng biết mình gia tộc và sở ái người tình huống, lúc này nghiến răng nghiến lợi, là người đàn ông, cũng không cần luôn nghĩ trốn tránh. Ta tin tưởng lấy của ngươi thiên tư, sớm muộn có một ngày hội vượt lên trước người kia, chỉ cần chúng ta đều tiến nhập Bắc Đô học phủ, hay người kia gia tộc cầm chúng ta cũng không có biện pháp nào. Vương Kình Thương cười khổ, đừng quên, người kia là ở Bắc Đô học phủ, đích xác, chúng ta đều tiến nhập Bắc Đô học phủ nói, người kia gia tộc cầm chúng ta không có biện pháp, nhưng này không có nghĩa là người kia thì không thể đối phó chúng ta. Hồng Y Liễu nam tử vẻ mặt khinh thường, vậy thì thế nào? Bất quá là ỷ vào so với chúng ta tu hành thời gian dài mà thôi, chờ chúng ta tiến nhập nội viện, không cần thiết tiểu so với hắn kém. Vương Kình Thương vẫn lắc đầu, nội viện há là tốt như vậy tiến, mặc dù là tiến nhập nội viện, người kia đã ở nội viện ngây người thời gian dài như vậy, thực lực cường hãn cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng siêu việt. Vậy ý nghĩa, ở tương lai trong một thời gian ngắn, cuộc sống của hắn cầm sẽ không ngừng bị làm khó dễ. Hắn cũng thì thôi, dù sao cũng từ gia tộc mai một đi cũng thói quen. Nhưng hắn thế nào nguyện ý để cho người thương bị khổ, chỉ cần và ô yếm người giữ một khoảng cách, Vương Kình Thương tin tưởng, người kia tuyệt đối sẽ không làm khó Liễu Ngọc Nhi, dù sao. Cà cà cà. Đúng lúc này, Hồng Y Y Hẻ nữ tử Liễu Ngọc Nhi và Vương Kình Thương bốn phía đột nhiên dần hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Rất hiển nhiên, những người này đều là địa giai trở lên cường giả. Người cầm đầu, khí tức ba động cường đại hơn. Liễu Ngọc Nhi nhìn thấy người này, sắc mặt đại biến. Long Du Tây. Lúc này, Liễu Ngọc Nhi quay đầu giống to hơn, Kình Thương chạy mau, người nọ là địa giai thất tinh hậu kỳ cao thủ. Vương Kình Thương thở dài, sắc mặt kiên nghị đứng lên, nhiều người như vậy vây quanh, đâu vẫn thoát được, còn không bằng đánh một trận. Ba ba ba. Long Du Tây vỗ tay, không hổ là vương gia tử tôn, cho dù là một rơi xuống, tính tình này còn là trước sau như một. Đáng tiếc, hôm nay ngươi tiểu phải chết ở chỗ này. Ngươi dám? Liễu Ngọc Nhi trừng mắt lánh dựng thẳng. Trong miệng lập tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Kình Thương bên cạnh thân, căm tức người được phái đến. Long Du Tây nhíu mày, Liêu gia nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ và chúng ta Long gia tam thiếu có hôn ước tiểu cho là chúng ta không dám đối với ngươi động thủ, đem chúng ta chọc tới, cùng lắm thì cầm ngươi buộc trở lại. Khuyên ngươi nha đầu kia còn là không nên nhúng tay hảo, suy nghĩ nhiều tưởng phía sau ngươi gia tộc. Ngươi nghĩ bởi vì một mình ngươi nhượng gia tộc của ngươi cho ngươi chôn cùng sao? Tam thiếu là vui vui mừng ngươi. Sở dĩ cho ngươi chính thế vị, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến lúc đó luân lạc tới thiếp thị vị trí, ngươi hối hận cũng đã chậm. Liễu Ngọc Nhi mặt đầy oán hận, gầm nhẹ nói, đó là gia tộc đáp ứng, ta cũng không có thừa nhận cái kia hôn ước, trượng phu của ta chỉ có một, hay Vương Kình Thương. Vương Kình Thương trong nháy mắt có chút động dung, dừng ở Liễu Ngọc Nhi, Vương Kình Thương cười khổ không thôi, hắn sở dĩ và Liễu Ngọc Nhi giật lại cự ly, hay không muốn Liễu Ngọc Nhi đã bị dính líu tới hắn. Cái này được rồi. Liễu Ngọc Nhi này cử, nhất định sẽ chọc giận Long gia cường giả. Quả nhiên, Long Du Tây mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói, tốt, ngươi và gia tộc của ngươi hội trả giá thật lớn. Không ngại nói cho ngươi biết, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là tìm không được vương gia duy nhất hậu nhân. Liễu Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, làm sao có thể, ta không có khả năng một điểm không phát hiện được. Long Du Tây vẻ mặt khinh thường, xuất ra một quả hạt châu, còn đây là ta Long gia thánh vực cao thủ chế luyện liễm tức châu. Trừ phi là địa giai hậu kỳ cao thủ, bằng không là không có khả năng nhận thấy được bọn ta khí tức. Liễu Ngọc Nhi quay đầu khổ sắc cười, xin lỗi, không nghĩ tới kết quả là dĩ nhiên là ta hại ngươi rơi đến nước này. Vương Kình Thương ôm Liễu Ngọc Nhi, nếu có thể tránh được một kiếp này, ta sẽ không lại tránh né. Long gia tuy rằng cường đại, nhưng thánh vực cường giả cũng liền hơn 10, cùng lắm thì chờ chúng ta từ Bắc Đô học phủ sau khi tốt nghiệp ở đại lục lưu lạc hơn 10 niên. Đại lục sao mà đại, Long gia cũng không phải gia tộc cổ xưa. Còn không có cái năng lực kia ở đại lục phát lệnh truy nã bọn họ. Nếu không có để ở Bắc Đô học phủ đạt được tốt hơn tu luyện và tài nguyên, cùng với thánh vực sau một ít phương pháp tu luyện, Vương Kình Thương phỏng chừng ngay cả Bắc Đô học phủ đều không nhất định sẽ đi, trực tiếp chạy trốn tới chỗ xa hơn. Long Du Tây chảo cười ra tiếng, tránh được một kiếp. Bất quá chính là địa giai 4 sao mà thôi, thật đúng là cho rằng có thể thoát được. Nếu đã quyết định, Vương Kình Thương rồi đột nhiên lộ ra phong mang, phảng phất vô số lợi kiếm phụt ra. Một cổ độc hưu chính là sát ý, lấy Vương Kình Thương làm trung tâm, hướng bốn phía mang tất cả ra. Một ít chỉ là địa giai 1-2. Tinh Long gia cường giả, đều bị cảm thụ được bén nhọn khí cơ kéo tới, theo bản năng lui về phía sau vài bước, chờ phản ứng kịp lúc, đều là thẹn quá thành giận. Cách đó không xa, Hàn Phong và Mạnh Nhã Tình đoá trốn ở chỗ này, cảm thụ được cổ khí thế này, Hàn Phong đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, người kia không đơn giản a. Mạnh Nhã Tình gật đầu, chờ hai người này đợi không chống đỡ nổi chúng ta sẽ xuất thủ. Hàn Phong cười, ngươi đã sớm biết những người đó. Không sai, như vậy chúng ta cứu bọn họ mới có thể càng thêm cảm kích, chờ đến Bắc Đô học phủ, bọn họ đầu tiên sẽ chọn liên thủ với chúng ta. Mạnh Nhã Tình lúc này gật đầu nói. Hàn Phong liếc mắt, chờ chúng ta cắm thủ, phỏng chừng Long Gia cường giả sẽ hận thượng chúng ta. Mạnh Nhã Tình hừ nhẹ một tiếng, này Long Gia hành sự ta là không quan nhìn, thì là không có lúc trước lo lắng, gặp phải loại chuyện này ta cũng sẽ nhúng tay, ghét nhất bị những ép buộc nữ tử chúng ta chuyện tình. Về phần Bắc Đô học phủ người kia, thính ý của bọn họ, người kia thế nhưng ở nội viện, không quản được trên đầu chúng ta. Chờ chúng ta tiến nhập nội viện, ta cũng không sợ. Hàn Phong vừa liếc mắt, lấy của ngươi băng hỏa lưỡng trọng thiên, coi như là vừa đột phá thiên giai, đó cũng không phải là dễ chơi, tự nhiên là không hái sợ. Nhớ tới mình thiên hỏa chiến thể cùng với dị hỏa, Hàn Phong cũng dấy lên chiến ý, Mạnh Nhã Tỉnh còn không sợ, hắn sợ cái gì? Giết! Long Du Tây khẽ quát một tiếng, bên người hai vị địa giai bốn sao cao thủ trong nháy mắt xông về Vương Kình Thương. Một người trong đó hai tay ngưng tụ thành trảo, hư không ở giữa móng ảnh ngưng hiện. Một vị khác hai tay mở, màu tím lôi vong bùm bùm thoáng hiện. Hai người thân là địa giai trung kỳ cao thủ, thi triển càng địa giai trung phẩm vũ kỹ, thanh thế to lớn. Liễu Ngọc Nhi trong mắt hung quang lóe lên, đang muốn xuất thủ, nhưng là bị Vương Kình Thương trở ngăn lại, chỉ nghe Vương Kình Thương thản nhiên nói, lưỡng cái phế vật, giao cho ta đủ để. Vương Kình Thương trong tay xuất hiện một bả đạm bạch sắc trường kiếm, mạnh mẽ kiếm khí nổ bắn ra ra. Khẽ động, cổ kiếm khí ba động lan đến ra, bốn phía cây cối vào giờ khắc này toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn, bị tua nhỏ số tròn khối. Vô hạn kiếm khí. Vương Kình Thương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ra, kèm theo này nhất chém, khắp thiên đất phảng phất bị một bả từ xưa cự kiếm tập trung, kinh khủng kiếm khí bạo dũng ra. Hai người đánh tới địa giai trung kỳ cường giả, trong sát na bị chém thành mảnh nhỏ. Thu hồi trường kiếm, phương viên mấy ngàn thước như cũ nhộn nhạo một cổ đặc thù khí cơ, phảng phất bị vô số trường kiếm nhìn chằm chằm, tùy thời sẽ bị những trường kiếm đâm trúng giống nhau. Kiếm ý. Hơi hí mắt, Mạnh Nhã Tình phun ra hai chữ. Chương 368 xuất thủ. Canh thứ 3. 368 xuất thủ. Canh thứ 3. Kiếm ý. Hàn Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại đại lục này, vũ kỹ đủ loại, có cái gì vũ kỹ đều học, có chuyên môn tu luyện quyền pháp, cũng có chuyên môn tu luyện cước pháp, rất có chuyên môn tu luyện kiếm pháp. Chuyên môn tu luyện kiếm pháp, còn có một loại khác xưng hô, kiếm tu. Bất quá chuyên môn tu luyện kiếm pháp cũng số ít. Thứ nhất, tu luyện kiếm pháp, đầu tiên phải có linh kiếm, tốt nhất là lớn hình linh kiếm, bằng không kèm theo tu vi để thăng, dị vãng linh kiếm sẽ vứt bỏ rơi. Phải biết rằng, chuyên môn tu luyện kiếm pháp, muốn phát huy ra kiếm pháp uy lực chân chính, ngoại trừ phải kiếm loại vũ khí tu luyện tới viên mãn cảnh, đối linh kiếm cũng phải có khắc sâu lý giải câu thông. Từ bỏ đẳng cấp theo không kịp linh kiếm, lựa chọn cùng tu vi tương đối ứng linh kiếm, thế tất yếu một lần nữa lý giải câu thông một phen, cái này lãng phí không ít thời gian. Thứ hai, chuyên môn tu luyện kiếm pháp võ giả, một ngày không có kiếm, ở quyền pháp cùng cước pháp đều bình thường trí cực dưới tình huống, có thể nói là ngang nhau cấp yếu nhất. Sở dĩ, đại đa số tu luyện kiếm pháp chỉ là làm một sát chiêu, quyền pháp cùng cước pháp như cũ muốn tu luyện. Kể từ đó, đối trong tay linh kiếm, đối với kiếm pháp tu tập, dĩ nhiên là vô pháp dốc lòng. Đồng dạng tu luyện có kiếm pháp, nhưng thì không thể coi như là kiếm tu, tỉ như Hàn Phong. Kiếm tu, hết thảy tất cả đều ở đây linh kiếm cùng kiếm chiêu trên, tuyệt đối sẽ không hoa thời gian dư thừa đi tu luyện cái gì trưởng pháp quyền pháp các loại. Thậm chí kiếm tu ngay cả ngủ cũng sẽ ôm trong tay linh kiếm. Những kiếm tu cầm sở hữu tâm thần đều đặt ở trên thân kiếm, chuyên tâm câu thông linh kiếm, tu luyện kiếm pháp, đương tu luyện tới mức cực sâu thời gian, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đó chính là kiếm ý. Nắm giữ kiếm ý, tựu như cùng hỏa thuộc tính võ giả nắm giữ dị hỏa. Cầm kiếm ý dung hợp đến trong kiếm chiêu uy lực sẽ tăng nhiều. Đồng dạng là địa giai 4 sao, đồng dạng là địa giai trung phẩm vũ kỹ, Vương Kình Thương ở kiếm ý gia tăng dưới, hoàn toàn giết trong nháy mắt hai người địa giai 4 sao. Rất rõ ràng, này cũng Vương Kình Thương cực hạn. Hàn Phong há miệng, không hổ là thượng tam phẩm đế quốc, ngay cả kiếm ý đều có. Dáng vẻ này đại tân quốc, ngay cả một dị hỏa cũng không có, càng chưa nói kiếm ý. Hàn Phong chính biết mình tình huống, hắn dị hỏa là tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết có được, căn bản không phải trời sinh. Nếu như không có xuyên qua, không có cửu diễm thiên hỏa tháp, căn bản sẽ không có kỳ tích phát sinh. Về phần Mạnh Nhã Tỉnh, đích xác có dị hỏa, còn là lưỡng chủng thuộc tính hoàn toàn bất đồng dị hỏa. Nhưng Mạnh Nhã Tỉnh chính là thủ hộ giả từ những quốc gia khác nhặt được, cũng không phải là đại tấn quốc bản thổ nhân sĩ. Sở dĩ từ Đại Tấn quốc bản thổ mà nói, tịnh không có người nào sản sinh dị hỏa. Cùng những thượng tam phẩm đế quốc thiên tài so với, Đại Tấn quốc kém xa. Cũng may gần nhất Đại Tấn quốc một thức tỉnh rồi băng hoàng thân thể, một có kim long bách biến, so với chính mình dị hỏa võ giả, cũng không toan kém. Mạnh Nhã Tình lúc này cũng lời bình nói, ba phần rưỡi kiếm ý, bàn về uy lực, không so với chúng ta dị hỏa kém bao nhiêu. Trừ phi cái kia địa giai thất tinh thủ lĩnh xuất thủ, có lẽ ngoài hạ mấy người địa giai ngũ sáu sao võ giả đồng loạt ra tay, bằng không muốn cầm Vương Kình Thương chặn giết ở chỗ này, trên căn bản là không thể nào. Không hổ là đến đây Bắc Đô tuyển chọn thiên tài. Mạnh Nhã Tình mắt chiếu sáng, Hàn Phong có thể rõ ràng cảm thụ được Mạnh Nhã Tình chiến ý ở bắn ra. Hàn Phong hơi thẹn thùng, nguyên lai Mạnh Nhã Tình còn là một phần tử hiếu chiến sao. Bên kia, Long Du Tây sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh như băng ngưng tụ ở Vương Kình Thương trên người, nhưng thật ra coi khinh người, kiếm ý đã nắm giữ đến 3 phần rưỡi, tiếp cận tứ thành kiếm ý. Long Du Tây sát ý rũ phát đặc hơn. Lần trước nhìn thấy Long Du Tây, kiếm ý mới chính là lưỡng thành, lúc này mới bao lâu? Đã có thể 3 phần rưỡi. Kiếm ý rất khó lĩnh ngộ hậu nếu không đoạn tấn cấp, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Từ phương diện nào đó mà nói, kiếm ý so với dị hỏa còn khó hơn để thăng. Vương Kình Thương không có hé răng, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc mà đợi. Hừ nhẹ một tiếng, Long Du Tây rút tay ra, tiểu để cho ta tới hội của ngươi kiếm ý. Mạnh Nhã Tình lôi kéo Hàn Phong, là thời gian xuất thủ. Đón Mạnh Nhã Tình chiếu sáng ánh mắt của, Hàn Phong trong lòng thổ cái rãnh, ngươi chỉ là muốn cùng cái kia Long Du Tây giao chiến đi. Ngươi nào? Ở Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình xuất hiện một sát na kia, Long Du Tây lập tức liền phát hiện hai người, thần tình nghiêm nghị, quát chói tai ra. Đương hai người hình dạng xuất hiện nhất khắc, bất kể là Vương Kình Thương chờ người hay là Long Du Tây chờ người, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, bất quá là trên đường tùy tiện gặp phải hai người, dĩ nhiên theo đến nơi này. Long Du Tây sắc mặt băng lãnh, hai vị đến chỗ này chuyện gì? Chẳng lẽ muốn nhúng tay cho mõm vào phải không? Mạnh Nhã Tình không thèm để ý chút nào Long Du Tây băng lãnh thần sắc, bất quá là thấy có người bức bách nữ tử, làm đồng tính, ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ mà thôi. Liễu Ngọc Nhi hơi chắp tay, đa tạ hai vị hảo ý, bất quá đối phương người đông thế mạnh, thực lực vẫn rất mạnh đại, xin hãy hai vị rời đi thôi, nếu là bởi vì chúng ta duyên cớ nhượng hai vị thụ thương, chúng ta đây lỗi tự lớn. Vương Kình Thương sắc mặt cuốn quýt, chợt thở dài, hai vị tới đây tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ hy vọng hai vị lúc đi có thể mang đi Ngọc Nhi. Tại hạ mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không quên hai vị đại ân đại đức. Không. Ta không đi. Liễu Ngọc Nhi vừa nghe, lập tức nóng nảy. Còn muốn chạy. Nam mơ. Long Du Tây sắc mặt tâm trầm, một trường hướng Mạnh Nhã Tình vỗ tới. Nếu bạo dạn nhúng tay, sẽ có người chết giác ngộ. Long Du Tây trong lòng cười nhạo, rốt cuộc nhỏ tuổi, cả gan làm loạn, tùy tiện gặp gỡ chuyện tình tiểu bạo dạn nhúng tay. Chẳng lẽ không biết, nhiều ít thiên tài trẻ tuổi bởi vì này mà ngã xuống. Sau một khắc, Long Du Tây trên mặt âm trầm biến thành kinh hãi. Mạnh Nhã Tình đồng dạng vươn một trường, trực tiếp cùng Long Du Tây trưởng trưởng đụng nhau. Hai cổ chân nguyên bạo phát. Long Du Tây lúc này thổ huyết bay ngược. Đồng thời toàn bộ bàn tay đều bị đóng băng lại. Ngoại trừ Hàn Phong, mọi người mục trường khẩu nốc. Đường đường địa giai thất tinh cao thủ, một trường đã bị phách thổ huyết. Này! Điều này thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đối phương niên linh, mới 16 tuổi tả hữu đi. Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương song song há to miệng đi. Tắc vì đế quốc thiên tài đứng đầu nhân vật, hai người đối thực lực của chính mình từ trước đến nay tràn ngập kiêu ngạo, nhưng hiện nay, bọn họ mới thực sự phát hiện, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Người thiếu nữ này niên linh rất khả năng so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng một thân thực lực, thật sự là thái biến thái. Sau một khắc, lưỡng người vui mừng, có cường giả như vậy tương trợ, hai người bọn họ an toàn không lo. Địa giai tám sao? Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể là địa giai tám sao, hơn nữa còn có dị hỏa? Long Du Tây vẻ mặt kinh khủng, như vậy thiên tư, bọn họ Long gia lớn nhỏ cũng so ra kém. Như vậy thiên tư, phía sau sao lại là tầm thường thế lực, chọc cái thế lực này, bọn họ Long gia. Long Du Tây sắc mặt không chịu nổi, bất quá là ra để giải quyết Vương gia Dương Nghiệt, thế nào chọc tới người như vậy? Hàn Phong đồng dạng nhất nhảy ra, hai vị, vẫn không ra tay. Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương đều giật mình tỉnh giấc, đồng thời xuất thủ. Vương Kình Thương trường kiếm trong tay lần thứ hai ra khỏi vỏ, hư không chém. Kiếm ý bạo phát, Vương Kình Thương lựa chọn đối thủ, là ở tràng duy hai một địa giai 6 sao. Ở chân nguyên bạo phát một khắc kia, Vương Kình Thương biết Hàn Phong chỉ là địa giai 2 sao, lúc này cầm đông đảo cường giả trung mạnh nhất hai người chặn lại. Còn dư lại, Vương Kình Thương tin tưởng cái này xuất hiện xa lạ niên thiếu cùng Liễu Ngọc Nhi đủ để ứng đối. Bọn họ, cũng đều là thiên tài a. Thiên tài, hay dùng để Việt tinh cấp chiến đấu. Chương 369 Thánh Vân Thành. Canh tư cầu hoa. 369 Thánh Vân Thành. Canh tư cầu hoa. Hàn Phong đối mặt là mấy người địa giai 4 sao cùng địa giai 5 sao. Hơn 10 người nhân ở giữa, địa giai sơ kỳ toàn bộ vây quanh ở ngoại vi, để ngừa vạn nhất. Đối Liêu Ngọc Nhi những thiên tài này, những thứ này địa giai sơ kỳ cường giả trong lòng rõ ràng, bọn họ đi tới cũng là không tốt. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thiên hỏa chiến thể tầng thứ 7, ngưng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa diễm một trào lại, thiên hỏa chiến thể tầng thứ 7 đỉnh, trực tiếp làm cho Hàn Phong tu vi tiêu thăng đến có thể so với địa giai 4 sao trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, là cực kỳ tiếp cận địa giai 4 sao. Dung hợp, địa viêm dòng phá trảm. Địa viêm dòng phá trảm vốn là đứng đầu địa giai hạ phẩm vũ kỹ, dung hợp thương lan huyền hỏa, uy lực thẳng đứng đầu địa giai trung phẩm vũ kỹ viên mãn. Cánh tay phải vung xuống, Hàn Phong mấy người đối thủ, phảng phất bị tảng lớn hỏa hải vây quanh, bầu trời ở giữa, mang theo khí tức hủy diệt hỏa diễm trường kiếm ầm ầm chém dụng. Nay một chém, uy lực của nó không kém chút nào tầm thường địa giai 5 sao sơ trung kỳ cường giả một kích. Những thứ này địa giai 4-5 sao cường giả, ngoại trừ địa giai 5 sao buộc phát ra vũ kỹ để cản lại, còn lại địa giai 4 sao tất cả đều ngã xuống. Thân là địa giai 4 sao võ giả, còn là hơn 10 tuổi mới đạt tới cảnh giới này, nộ tính căn bản giống nhau, bất quá là đem địa giai hạ phẩm vũ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đến nỗi địa giai trung phẩm vũ kỹ, ngay cả tiểu thành cảnh giới đều miễn cưỡng. Công kích của bọn họ lực còn hơn địa giai 5 sao kém hảo một khoảng cách. Sở buộc phát ra công kích, chút nào vô pháp chống đối Hàn Phong địa viêm dòng phá trảm. Mấy người địa giai 5 sao liên tiếp lui về phía sau, vì Hàn Phong buộc phát ra chiến lực cảm thấy kinh hãi, nhưng rất nhanh một người trong đó nhe răng cười đứng lên, đây đã là hắn cực hạn, chúng ta thượng. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, Thương Lan Huyền Hỏa bỗng nhiên cùng Thiên Hỏa chiến thể tầng thứ 7 dung hợp, phẩm cấp thẳng truy huyền giai cực phẩm chính tự. Hàn Phong tu vi vốn tới là có thể so với địa giai 4 sao, lúc này lần thứ 2 tăng vọt, không kém chút nào địa giai 5 sao đỉnh. Chỉ bằng vào phần này tu vi, tiểu so với mấy người địa giai 5 sao mạnh hơn một bậc. Dung hợp, Thiên Hỏa chiến quyền. Màu xanh nhạt hỏa diễm chi quyền, phảng phất thái dương giống nhau, mang theo hủy diệt vậy lực lượng đánh út về phía mấy người địa giai 5 sao. Mấy người địa giai 5 sao không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh giết. Hàn Phong quét về phía bốn phía, vây lại mọi người địa giai sơ kỳ sắc mặt đại biến. Cười lạnh một tiếng, Hàn Phong phảng phất lang tiến nhập bầy dê, rất nhanh liền đem những thứ này địa giai tàn sát hầu như không còn. Cùng lúc đó, Mạnh Nhã Tình cũng dễ dàng giải quyết rồi đối phương. Hiện tại, chỉ còn lại có Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương hai người chiến đấu còn không có kết thúc. Hai người cũng đều là siêu cấp thiên tài, sở dĩ Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình không có sẽ xuất thủ. Liễu Ngọc Nhi vũ khí là một cái hơn 3 thước lớn lên đỏ như máu trường tiên, suy động uy lực cực đại. Trên roi mặt còn kèm theo cho quỷ dị dị hỏa. Không sai, này Liễu Ngọc Nhi trong cơ thể dĩ nhiên cũng có dị hỏa. Đối với lần này, Hàn Phong lần thứ 2 nghị thế giới bên ngoài ghê gớm thật, ở Đại Tấn Quốc cực kỳ thưa thất dị hỏa, ở bên ngoài nhưng cũng không hiếm thấy. Liễu Ngọc Nhi bản thân đã là địa giai tam tinh đỉnh cực hạn, cự ly địa giai 4 sao chỉ kém nửa bước xa, dựa vào trong tay trường tiên linh khí cùng dung hợp dị hỏa, đánh cho uy phong lấm lấm, không bao lâu, đã đem địch thủ toàn bộ tiêu diệt. Hàn Phong nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Nhi trong tay đỏ như máu trường tiên, như có điều suy nghĩ. Hắn huyết ẩm xích long đao, là thời gian cần để thăng cấp bậc, lấy hắn thực lực trước mắt, ít nhất cũng phải đạt được thượng đẳng thậm chí thượng đẳng huyết ẩm hoàng long đao, tài năng làm một đại sát chiêu. Đột nhiên, khắp thiên địa bị từng đạo kiếm khí bao phủ, tại đây cổ kiếm khí dưới, Hàn Phong cảm nhận được thân là kiếm cái loại này uy thế. Liễu Ngọc Nhi đại hỉ, thiên hiên kiếm đẳng cấp tăng lên. Kình Thương kiếm ý cũng nhận được đột phá. Ngay cả Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình cũng không ngờ tới, Vương Kình Thương sẽ ở thời điểm chiến đấu đột phá. Vốn có Vương Kình Thương tiểu đại chiếm thượng phong, lúc này đây càng đè nặng đối phương hai cái địa giai 6 sao cường giả đại, hai cái địa giai 6 sao khổ không thể tả. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, thiên hiên kiếm. Chẳng lẽ là có thể để thăng tính linh khí? Liễu Ngọc Nhi cũng không lo lắng Hàn Phong khởi ác ý. Đề thăng tính linh khí tuy rằng chân quý, có thể càng là cường giả, càng là trướng mắt, muốn từ đầu bồi dưỡng, bọn họ cũng không thời gian như vậy. Lúc này Liễu Ngọc Nhi nói, không sai, thiên hiên kiếm là đế quốc chúng ta vương gia đổ gia truyền, từ vương gia thủy tổ đến bây giờ, tổng cộng cũng liền 5 nhân chiếm được thiên hiên kiếm nhận chủ. Hơn nữa Kình Thương, đó chính là 6. Thứ 5 làm cho thiên hiên kiếm nhận chủ, cự ly hiện tại đã có vạn năm lâu. Hàn Phong đảo hít một hơi, 1 vạn năm. Vương gia này truyền thừa thật là đủ lâu. Hơn nữa những thiên hiên kiếm đó 5 vị chủ nhân tất nhiên là không được thánh vực cường giả, sinh mệnh dài dằng dặc, như vậy mà nói, vương gia truyền thừa, có ít nhất 2-3 vạn năm. Cường đại như vậy gia tộc, truyền tới hôm nay cũng không rơi xuống, thật để cho nhân đáng tiếc. Nghe những người đó ý tứ, vương gia rất khả năng bị diệt tộc, chỉ còn lại có Vương Kình Thương một người. Kiếm ý đề thăng, Vương Kình Thương bằng vào 3/6 chiến ý, không bao lâu tiểu diệt sát 2 đại địa giai 6 sao. Không hổ là thiên tài, đám vượt tinh cấp vượt cũng đều không ít. Hàn Phong vi Vương Kình Thương Liễu Ngọc Nhi hai người năng lực tán thán, không biết, hai người cũng vì Hàn Phong thật lớn chiến lực cảm thấy khiếp sợ. Đa tạ hai vị tương trợ, chẳng biết hai vị xưng hô như thế nào. Vương Kình Thương mang theo hữu hảo khuôn mặt tiến lên trước một bước hỏi. Hàn Phong. Mạnh Nhã Tỉnh. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh hai người song song đều giới thiệu một chút về mình. Vương Kình Thương lần thứ hai chắp tay, nguyên lai là Hàn Huynh cùng Mạnh Tiểu Thư, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói, Vương Kình Thương hướng hai người không người chào, Liễu Ngọc Nhi cũng liền mang như vậy, không rơi Vương Kình Thương lúc. Sau khi đứng dậy, Vương Kình Thương rốt cục đã hỏi tới chính đề, chẳng biết hai vị vì sao xuất thủ cứu rút. Trước hắn cầu cứu thời gian, thế nhưng bị bỏ quên. Hàn Phong ôm quyền cười, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta sáng sớm tiểu nhìn ra hai vị vấn đề thuộc về vấn đề nội bộ, chúng ta bất hảo nhúng tay. Mà những người đó hành vi làm cho ta và Nhã Tình rất không cao hứng, sở dĩ tiểu xuất thủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta và Nhã Tình đi ra Man Vân Đế Quốc, mong muốn đạt được hai vị tương trợ. Nghe được Hàn Phong nói lên vấn đề nội bộ, còn có Hàn Phong trên mặt cười xấu xa, Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi sắc mặt đều là một trận xấu hổ. Chờ Hàn Phong một câu cuối cùng nói xong, Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu, Vương Kình Thương mới mang theo quái dị sắc mặt nói, kỳ thực. Ta và Ngọc Nhi cũng không phải Man Vân Đế Quốc nhân. Hàn Phong. Mạnh Nhã Tỉnh. Hàn Phong há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn tưởng rằng tam phẩm đế quốc thiên tài đều là lợi hại như vậy, cảm tình hai vị này cũng phi Man Vân Đế Quốc nhân. Liễu Ngọc Nhi ho nhẹ một tiếng, ta và Kình Thương đều đến từ nhị phẩm đế quốc ba đặc đế quốc. Thì ra là thế, thảo nào như vậy biến thái, nguyên lai xuất thân so với tam phẩm đế quốc Man Vân Đế Quốc càng cao một phẩm cấp nhị phẩm đế quốc. Hàn Phong buồn bực. Mạnh Nhã Tình nhưng thật ra như cũ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ như thế nào có thể cũng không biết. Cái này, tuy rằng ta không phải là Man Vân Đế Quốc nhân, nhưng đi tới nơi này cũng có mấy tháng, đối Man Vân Đế Quốc coi như lý giải thâm hậu, ta nghĩ vẫn có thể đủ cấp hai vị cung cấp không ít tin tức. Vương Kình Thương sờ sờ đầu, cười nói. Hàn Phong thở dài một hơi, mặc kệ thế nào, gặp lại tức là duyên phận, nói vậy hai vị cũng phải cần đi trước Bắc Đô học phủ tham gia tuyển chọn, không bằng cùng nhau. Vương Kình Thương nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Đoàn người hướng Thánh Vân Thành chạy đi, cũng không lâu lắm chỉ thấy đến rồi Thánh Vân Thành cửa thành. Trong lúc ở chỗ này, có lẽ là bởi vì ân cứu mạng, Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương không chút nào che giấu, nói đến lai lịch của bọn họ cùng từ đầu đến cuối. Chương 370 Thánh Vân Nghiễm Tràng Thượng. Canh một cầu hoa. 370 Thánh Vân Nghiễm Tràng Thượng. Canh một cầu hoa. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi đều là đến từ ba đặc đế quốc. Ba đặc đế quốc chính là nhị phẩm đế quốc, thậm chí ở nhị phẩm đế quốc ở giữa cũng thuộc về ở đứng đầu, có thể sánh bằng cái gì tam phẩm đế quốc Man Vân Đế Quốc mạnh hơn nhiều lắm. Man Vân Đế Quốc tuy là tam phẩm đế quốc, có thể ở tam phẩm đế quốc ở giữa, chỉ có thể xem như là trích dưới, so với lót đáy trình tự tốt hơn một ít. Liễu Ngọc Nhi đến từ ba đặc đế quốc Liễu gia, Vương Kình Thương đến từ ba đặc đế quốc Vương gia. Đáng giá nhắc tới chính là, Vương gia là ba đặc đế quốc người khai sáng. Trên thực tế, ba đặc đế quốc cường thịnh nhất thời gian, không kém chút nào hiện nay đứng đầu nhất phẩm đế quốc, khi đó, vương gia có thể nói là cường thịnh thời gian. Nhất là có thể tiến hóa linh khí thiên hiên kiếm, càng vương gia tiêu chí. Vương gia thịnh vượng ngày năm, không biết có bao nhiêu cường giả chém dụng ở thiên hiên kiếm dưới. Vương gia truyền thừa, đến trước mắt đã vượt qua 5 vạn năm, trong lịch sử xuất hiện qua thánh vực cường giả, vượt qua 2000. Cường thịnh nhất thời gian, vương gia cùng sở hữu mấy trăm thánh vực cường giả tọa chấn. Đứng đầu cường giả cự ly thánh vực tiểu viên mãn, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nói cách khác, là thánh vực 27 trọng thiên siêu cấp cường giả. Đáng tiếc, từ vạn năm trước khởi, vương gia tiểu từ từ mai một đi, không ai có thể nữa kế thừa thiên hiên kiếm. Đến mấy ngàn năm trước, ba đặc đế quốc một người gia tộc thay thế vương gia, trở thành ba đặc đế quốc tân nhậm hoàng thất. Vương gia tuy nói xa xút, nhưng đối với đại tấn quốc mà nói, vẫn như cũng là quái vật lớn. Toàn bộ vương gia, có hơn 10 thánh vực cường giả. Chỉ bất quá cao nhất mới chính là thánh vực lục trọng thiên, ngay cả phổ thông thánh vực đỉnh cấp khắc cường giả cũng không có. Nhưng này điểm lực lượng, đối với ba đặc đế quốc tân nhậm hoàng thất lại không coi vào đâu. Tân nhậm hoàng thất cố nhiên không có vương gia láo tổ như vậy có thánh vực 27 trọng thiên cường giả tọa chấn, nhưng 22 tam trọng thiên vẫn phải có. Nếu như vương gia kế tục xa suốt xuống phía dưới, tân nhậm hoàng thất cũng sẽ không đối vương gia làm sao, có thể hết lần này tới lần khác, Vương gia thế hệ này xuất hiện Vương Kình Thương. Kế năm vị lao tổ lúc, Vương Kình Thương thừa kế Thiên Hiên kiếm. Cái này tử, tân nhậm hoàng thất sợ hãi. Vương gia trong lịch sử, phàm là thừa kế Thiên Hiên kiếm, trên cơ bản đều đạt tới thánh vực 26 trọng thiên, thậm chí thánh vực 27 trọng thiên. Càng băng vào Thiên Hiên kiếm, cùng tầm thường thánh vực tiểu viên mãn cường giả cũng có sức đánh một trận. Tân nhậm hoàng thất thánh vực cường giả sát thực lợi hại, có thể đối mặt thánh vực tiểu viên mãn, đó chính là hài đồng cùng cự nhân chiến lệnh. Tân nhậm hoàng thất sợ hãi Thiên Hiên kiếm lực lượng, đâu còn có thể buông tha Vương gia. Long gia thân là tân nhậm hoàng thất thần phục người, lúc này đại biểu tân nhậm hoàng thất đối Vương gia bắt đầu rồi chèn ép, thậm chí tiêu diệt. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi hôn ước, chính là dưới tình huống như vậy bị giảo hoàng. Phụ thân của Liễu Ngọc Nhi Liễu gia chủ đối Vương Kình Thương rất là xem trọng, có thể Liễu gia cũng không phải là Liễu gia chủ không bán hai giá, còn có tất cả trưởng lao nắm giữ rất nhiều quyền to. Ở một đám trưởng lao áp bách hạ, phụ thân của Liễu Ngọc Nhi Liễu gia chủ cũng không khỏi không thở dài bị phá hủy Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương hôn ước. Dù là như vậy, Long gia như cũ không có buông tha Vương gia, ngay nửa năm trước, Vương gia bị Long gia diệt tộc. Long gia thân là ba đặc đế quốc đứng đầu gia tộc, người mạnh nhất cũng một vị đại thánh vực đỉnh cao thủ cấp bậc, hắn hạ còn có hơn 10 thánh vực cường giả. Lực lượng như vậy, giết chết Vương gia thật sự là quá đơn giản. Toàn bộ Vương gia, ngoại trừ Vương Kình Thương thoát đi đi ra, những người khác toàn bộ bị diệt. Liêu gia chủ cố tình hỗ trợ, cũng vô lực. Liêu gia, chỉ có một đại thánh vực cao thủ, còn là mới vào đại thánh vực cấp bậc, cũng chính là thánh vực thập trọng thiên. Thập trọng thiên hòa 18 trọng thiên, kém thật sự là quá khổng lồ, huống chi Long gia còn không chỉ một đại thánh vực. Long gia trẻ một đời, Long gia đại thiếu thiên tư phi phàm, năm ấy 18 đã là địa giai 6 sao, tiến vào Bắc Đô học phủ. Hôm nay 4 năm trôi qua, đã sớm tiến nhập Bắc Đô học phủ nội viện, ai cũng không biết Long gia đại thiếu hiện nay là thực lực gì. Nhưng mọi người khẳng định, không ra vài năm, Long gia đại thiếu chắc chắn sẽ trở thành thánh vực cao thủ. Không đủ 30 thánh vực cấp bậc, tương lai đột phá đến thánh vực đỉnh chừng 8 phần 10 trở lên khả năng. Thậm chí ở thánh vực tột cùng 19 trọng thiên đến 27 trọng thiên 9 trọng thiên ở giữa, đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, ít nhất là 20 trọng thiên. Một ngày Long gia đại thiếu lớn lên, ở đứng đầu lực lượng thượng, Long gia liền có thể cùng ba đặc đế quốc hoàng thất chống lại. Liêu gia đám kia trưởng lão, chính là bởi vì nhìn chúng Long gia đại thiếu mới có thể ép buộc Liễu gia chủ giải trừ Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương hôn ước, cùng Long gia Tam thiếu định xong hôn ước. Long gia Tam thiếu tư chất có thể so ra kém Long gia đại thiếu, nhưng vẫn như cũng là ba đặc đế quốc thiên tài đứng đầu nhất lưu, hôm nay đồng dạng là 18 tuổi, đã là địa giai Tam tinh đỉnh cực hạn. Liễu Ngọc Nhi không muốn cùng Long gia Tam thiếu đính hôn, tựu trốn thoát. Rất vừa khớp, cũng có lẽ là số phận, Liễu Ngọc Nhi ở Man Vân đế quốc dĩ nhiên gặp Vương Kình Thương. Hai người vốn là đây đó yêu nhau. Vương Kình Thương một không cầm giữ ở, tiểu sờ soạng Liễu Ngọc Nhi cái mông. Ngay hai người gần làm được một bước cuối cùng thời gian, Vương Kình Thương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, một ngày hắn và Liễu Ngọc Nhi xảy ra quan hệ, đồng thời tin tức bị Long Gia biết, Liễu Gia chắc chắn đã bị Long Gia làm khó dễ. Nữa sau lại, chính là gặp phải Hàn Phong việc này. Nghe xong hai người theo như lời, Hàn Phong sờ sờ cằm, việc này nếu như đặt ở kiếp trước, đơn giản là ái tình đại kỳ ra. Vương Kình Thương tất nhiên là heo chân. Ngày sau hội thực lực đại tăng giết chết ác thế lực đạt được mỹ tiểu nương. Ngươi bây giờ còn muốn chạy sao? Liễu Ngọc Nhi một chống nạnh, trong tay đỏ như máu trường tiên ba động nổi lên chân nguyên. Vương Kình Thương cười khổ một tiếng, làm sao có thể? Là ta nghĩ đơn giản, thì là ta và ngươi xa nhau, ngươi cũng không thấy an toàn, Long gia Tam thiếu người kia, thế nhưng hành hạ đến chết không ít nữ tử. Nếu loại nào cũng không an toàn, còn là ngây ngô ở bên cạnh ta đi. Lúc này, đoàn người đã tiến nhập Thánh Vân Thành. Nộp lệ phí vào thành. Vừa tiến vào Thánh Vân Thành, Hàn Phong tiểu cảm nhận được cùng Thánh Tấn Thành bất đồng. Đầu tiên từ cường giả trình tự mà nói, Thánh Tấn Thành đại bộ phận đều là huyền giai cùng địa giai, thiên giai ở trên đường cái lắc lư lắc đắc không có mấy. Có thể tại đây Thánh Vân Thành, thiên giai cường giả tùy ý có thể thấy được, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy tản mát ra khí tức cường đại ba động thánh vực cường giả vừa bay mà qua. Ở Thánh Vân Thành, thiên giai cường giả đó là có thể phi hành cũng không cho phép, chỉ có thánh vực cường giả mới có tư cách phi hành. Đây là thánh vực cường giả đặc quyền. Làm thánh vực cường giả ba động lại thời gian, mọi người cảm thụ được một cổ hít thở không thông cảm, phảng phất rơi vào đến rồi vô tận hắc ám, tùy thời đều có thể mất đi tính mệnh. Hàn Phong nhãn thần nóng cháy, thật mạnh, bất quá là thánh vực cường giả tùy ý khí thế ba động tiểu cường hãn như vậy. Đối mặt thánh vực cường giả, cái gì địa giai thiên giai, toàn bộ cũng không kham một kích. Nắm chặt nắm tay, chỉ cần đi vào Bắc Đô học phủ, ở các loại cường đại tu luyện huyễn cảnh dưới, có nữa cửu diệm thiên hỏa tháp hỗ trợ, trước 20 tuổi đột phá đến thánh vực, cũng không phải là không có khả năng. Hàn Phong giã tâm cực đại, Nếu là những người khác biết Hàn Phong thời khắc này dã vọng tưởng, chắc chắn cười đến rụng răng. Không được 20 tuổi thánh vực, toàn bộ Bắc Châu đại lục cũng không tìm ra được một con số mũ. Sở hữu đại lục cộng lại, mỗi một đại cũng không thấy rõ sẽ có 100. Hàn huynh, Mạnh tiểu thư, chúng ta bây giờ tiểu đi trước Thánh Vân Nghiễm Tràng. Vương Kình Thương đột nhiên nói. Thánh Vân Nghiễm Tràng. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh đều lộ ra mê hoặc vẻ. Vương Kình Thương di một tiếng, lẽ nào hai vị không biết. Nước khác thiên tài muốn đi những quốc gia khác dùng chuyện tống trận, muốn kiểm tra đo lường một phen tu vi sao. Thoạt nhìn, Vương Kình Thương thần sắc có chút kinh ngạc. Chương 371 Thánh Vân Nghiễm Tràng hạ. Phần 2. 371 Thánh Vân Nghiễm Tràng hạ. Phần 2. Không biết Thánh Vân Nghiễm Tràng rất kỳ quái sao. Nhìn Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi đều là vẻ mặt giật mình biểu tình, Hàn Phong quăng cái biểu môi nói. Vương Kình Thương dùng quái vật vậy nhãn thần dòm Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh, chỉ cần là thượng tam phẩm đế quốc nhân, đều nên biết chuyện này. Ngoại quốc thiên tài muốn dùng buồn quốc chuyện tống trận, trừ phi là các quốc gia chỉ định thiên tài, bằng không cái khác tự động đến đây, đều cần giao nộp xa xỉ linh thạch ở ngoài, còn muốn kiểm tra đo lường tu vi. Địa điểm giống nhau đều ở đây các đế quốc hoàng thành riêng bên trong quảng trường. Hàn Phong nhún vai, không biết rất bình thường đi, ta lúc nào nói ta là thượng tam phẩm đế quốc nhân. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi biểu tình càng khiếp sợ. Hàn huynh, Mạnh tiểu thư, chẳng lẽ hai người các ngươi là đến từ trung phẩm đế quốc? Vương Kình Thương đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Chính là trung phẩm đế quốc, 16-17 tuổi chống đỡ tử đạt được huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn thì ngon. Có thể Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình đâu? Hàn Phong cũng liền mà thôi, địa giai 2 sao bọn họ vẫn có thể thừa thụ, 16-17 tuổi tu vi như thế thượng tam phẩm đế quốc cũng không phải hiếm thấy. Có thể Mạnh Nhã Tình địa giai 8 sao tu vi thật là hù được hai người bọn họ. 16-17 tuổi địa giai 8 sao, ở nhất phẩm đế quốc cũng là có rất ít thiên tài, cực kỳ hiếm thấy. Phòng trưng chỉ có gia tộc cổ xưa thiên tài đứng đầu mới có loại trình độ này. Mà thiên tài như vậy, chắc là sẽ không đi cái gì Bắc Đô học phủ. Những thứ này gia tộc cổ xưa, một ít so với Bắc Đô học phủ mạnh hơn. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi vẫn cho là Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người đến từ xưa gia chủ. Nói không chừng là chuẩn em đi ra ngoài, dầu gì cũng là nhất phẩm đế quốc thậm chí nhị phẩm đứng đầu đế quốc thiên tài đứng đầu, có chút thánh vực lão quái vật đệ tử thân truyền. Nào biết, hai người cũng chỉ là đến từ chính là trung phẩm đế quốc. Trung phẩm đế quốc tu luyện tài nguyên cùng hoàn cảnh, đâu so với được với nhị phẩm đế quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chỉ có thể nói nhất cú biến thái. Ở chính là trung phẩm đế quốc tu luyện tới trình độ như vậy, ngoại trừ biến thái. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi nghĩ không ra cái gì từ dùng để hình dung Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình. Nhã Tình, các ngươi tới tự đế quốc nào? Nói một chút ma Liễu Ngọc Nhi lôi kéo Mạnh Nhã Tình cánh tay, làm nũng hỏi. Dọc theo đường đi, hai nữ tính rất nhanh thành bạn tốt. Mạnh Nhã Tình tính tình đạm nhiên, trên thực tế chỉ là mặt ngoài, nội bộ còn là thích vô cùng cùng Liễu Ngọc Nhi như vậy tính tình nóng nảy nhân trở thành bạn tốt. Liễu Ngọc Nhi đối Mạnh Nhã Tình cái này thật to ân nhân cứu mạng càng cảm kích, thường xuyên qua lại. Hai người tự nhiên mà vậy là được bạn tốt. Mạnh Nhã Tình sắc mặt đạm nhiên, nhãn thần cũng xẹt qua một tia giảo hoạt, nói ra chỉ sợ các ngươi không tin. Hàn Phong chú ý tới Mạnh Nhã Tình ánh mắt của, hai tay một than, hài hước nhìn Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi. Liễu Ngọc Nhi liếc mắt, có cái gì không tin? Tứ phẩm đế quốc? Còn là ngũ phẩm đế quốc? Tổng không biết là lục phẩm đế quốc đi. Mạnh Nhã Tình hơi thiêu mi, đều không phải là thất phẩm đế quốc Đại Tân Quốc. Cái gì? Thất phẩm đế quốc? Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi sắc mặt ngốc trệ. Thất phẩm đế quốc, đó là cái gì? Đây chính là hạ phẩm đế quốc. Lúc nào hạ phẩm đế quốc xuất hiện như vậy thiên tài? Quả thực muốn nghịch thiên A. Chờ một chút. Đại Tân Quốc. Vương Kình Thương đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nói lên Đại Tân Quốc, Vương Kình Thương tổng cảm giác rất quen thuộc. Vương Kình Thương cảm giác rất bất khả tư nghị, tứ phẩm đế quốc cũng liền mà thôi. Thất phẩm đế quốc ở toàn bộ Bắc Châu đại lục quá nhiều, dĩ nhiên sẽ ở trí nhớ của hắn nội lưu lưu ấn tượng. Điều này thật sự là quá. Cũng may Vương Kình Thương ký ức không sai, không bao lâu tiểu tử ký ức ở giữa đem tin tức liên quan tới Đại Tấn Quốc bị bới đi ra, dùng khiếp sợ giọng nói, Hàn huynh, Mạnh tiểu thư, các ngươi nói Đại Tấn Quốc, sẽ không phải là có Đại Thánh vực đỉnh cường giả chấn giữ Đại Tấn Quốc đi. Vương Kình Thương vừa nói như vậy, Liễu Ngọc Nhi cũng từ ký ức ở giữa hồi tưởng lại Đại Tấn Quốc tất cả. Thất phẩm đế quốc, như vậy quốc gia căn bản không có gì có thể chú ý, chính là tứ phẩm đế quốc. Đối xuất thân từ nhị phẩm đế quốc hai người mà nói, cũng không có bao nhiêu đáng giá nhớ giá trị. Có thể Đại Tấn Quốc thật sự là quá không giống nhau. Thượng tam phẩm đế quốc, người mạnh nhất giống nhau đều là thánh vực đỉnh cao thủ cấp bậc, có thể đại thánh vực cấp bậc, cũng là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Dùng Đại Tấn Quốc đẳng cấp đến phân chia nói, thượng tam phẩm đế quốc đại thánh vực, thì tương đương với Đại Tấn Quốc Thiên giai cường giả, Thánh vực đỉnh tương đương với Đại Tấn Quốc Thánh vực. Đại Thánh vực ở trên Tam phẩm đế quốc cũng không phải có thể đơn giản trêu chọc. Mà Đại Tấn Quốc, thân là thất phẩm đế quốc, cũng có Đại Thánh vực cao thủ, phần này đặc biệt cũng không đủ để cho thượng Tam phẩm đế quốc đối Đại Tấn Quốc coi trọng, nhưng cũng sẽ làm thượng Tam phẩm đế quốc ghi nhớ Đại Tấn Quốc. Nếu là cái khác hạ Tam phẩm đế quốc, thượng Tam phẩm đế quốc làm sao nhớ kỹ? Vương Kình Thương cười khổ lắc đầu, thảo nào. Tuy rằng chỉ là thất phẩm đế quốc, nhưng chỉ bằng vị kia đại thánh vực cao thủ, bồi dưỡng được hai vị thiên tài như vậy cũng là hoàn toàn khả năng. Chính là hắn, cho tới bây giờ cũng không có tiếp thụ qua đại thánh vực đỉnh cường giả giáo dục. Hiển nhiên, Vương Kình Thương là đem Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình cho rằng Đại Tấn Quốc thủ hộ giả đệ tử thân truyền. Hàn Phong hơi nhếch miệng, Mạnh Nhã Tình là vị kia đệ tử thân truyền, hắn không có thể như vậy. Bất quá Hàn Phong cũng không nói ra, Vương Kình Thương hiểu lầm tiểu hiểu lầm đi. Cũng không thể nói cho Vương Kình Thương, hắn lúc ban đầu xuất thân, bất quá là nho nhỏ nhân cấp gia tộc đi. Bốn người hướng Thánh Vân Nghiễm Tràng đi đến, Hàn Phong buồn bực, theo ta được biết, không phải là nộp linh thạch là có thể truyền tống sao. Thế nào còn cần đi kiểm nghiệm tu vi? Vương Kình Thương nở nụ cười, rất đơn giản, từ Man Vân Đế Quốc truyền tống trận truyền tống đến Bắc Đô Thành, bị truyền tống đi qua nhân bất kể là đến từ đâu, phương diện nào đó đều đại biểu cho Man Vân Đế Quốc một ít bộ mặt. Nếu là thực lực quá kém, chẳng phải là làm cho người khác chê cười. Ngẫm lại xem, Man Vân Đế Quốc như vậy tam phẩm đế quốc, truyền tống đi qua nhân dĩ nhiên chỉ là huyền giai 4 năm sao, đây không phải là Man Vân Đế Quốc tự đánh mặt của mình sao. Cho nên mới phải có kiểm tra đo lường như vậy quá trình, đạt được mục tiêu, mới có thể phát hạ nào đó hợp cách lệnh bài, chính mình loại này lệnh bài, là có thể đi trước Man Vân Đế Quốc truyền tống trận truyền tống đến Bắc Đô Thành. Hàn Phong hiểu rõ, trong lòng may mắn cứu Vương Kình Thương hai người, không phải hắn và Mạnh Nhã Tỉnh cái gì cũng không biết đi chuyện tống trận, không chừng sẽ bị chế ngạo một trận. Nếu là bị tưởng lầm là tới quấy rối, vậy thì càng không xong. Man Vân Đế Quốc như vậy tam phẩm đế quốc, ở chuyện tống trận chấn giữ, tất nhiên là thánh vực cường giả, cũng đơn giản thánh vực. Bị những thứ này thánh vực cường giả hiểu lầm, chỉ là ngẫm lại, Hàn Phong cũng có chút nghĩ mà sợ. Vương Kình Thương nói là ở Man Vân Đế Quốc ngây người mấy tháng, thật đúng là không phải là giả. Đối Thánh Vân Thành con đường, Vương Kình Thương quen thuộc cực kỳ, không bao lâu, ở Vương Kình Thương dưới sự hướng dẫn, bốn người đi tới Thánh Vân Nghiêm Tràng. Thánh Vân Nghiêm Tràng, đoàn người bắt đầu khởi động. Phía trước phương, chừng 4-500 nhân tạo thành một loạt lặng lặng chờ, mà ở mấy trăm người tiền phương, còn lại là mấy thiên giai cường giả kiểm nghiệm mọi người tu vi. Đi qua kiểm nghiệm, cao hứng bừng bừng. Không đi qua kiểm nghiệm, còn lại là ủ rũ. Những người này có ly khai, có còn lại là lưu lại quan sát những người khác kiểm nghiệm. Đi qua kiểm nghiệm nhân hiển nhiên là muốn nhìn đều có cái gì đáng giá chú ý thiên tài, mà thất bại, nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng biết là ở mong mỏi nhiều người hơn thất bại, luôn lạc tới giống như bọn họ hạ chẳng. Là một loại ta phải không được, các ngươi hay nhất cũng không có được tâm tư. Chương 372 tuyển chọn lục đại hạng. Canh thứ 3. 372 tuyển chọn lục đại hạng. Canh thứ 3. Nhìn những thứ này hưng phấn, thấp thỏm, uể oải, đố kỵ các loại bất đồng biểu tình thiên tài, Hàn Phong trong lòng cảm thán. Nếu là không có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả đấu kỵ vẻ bại tư cách cũng không có đi. Đồng thời, Hàn Phong cũng phát hiện có người mang theo ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm này kiểm nghiệm người thành công. Những thứ này không có hảo ý nhân, niên linh rõ ràng thiên đại, cho dù có chút nét mặt nhìn non nớt, nhưng tổng làm cho một loại vi cùng cảm. Vương Kình Thương theo Hàn Phong đường nhìn lại, cười lạnh một tiếng, một đám ngu ngốc. Nghe ý tứ của ngươi, hình như ngươi biết những người này là đang làm gì. Hàn Phong nhiều hứng thú nói. Đương nhiên, những người này chính là nếu nói cướp đoạt người. Cướp đoạt người. Không sai, vị cướp đoạt người, chính là nhìn chúng có chút đi qua kiểm nghiệm thiên tài, đem những thiên tài này lệnh bài cướp đi, tiến nhập chuyện tống trận. Vương Kình Thương giọng của tràn đầy hèn mọn. Hàn Phong nhướng mày, những người này hiển nhiên là sự thất bại ấy, cũng không nguyện ý thừa nhận thất bại, trái lại đi cảo những thứ này đường ngang ngõ tắt, thực sự là. Lẽ nào Man Vân Đế Quốc sẽ không còn sao? Vương Kình Thương liếc mắt. Man Vân Đế Quốc chỉ cần quan tâm bọn họ bổn quốc 30 thiên tài là được, đâu thèm được nhiều như vậy. Cho dù linh thạch cũng bỏ vào, lệnh bài cũng cho, không thể bảo trụ lệnh bài là này thiên tài vô năng, cùng Man Vân Đế Quốc lại không có vấn đề gì. Hàn Phong sửng sốt, nhưng có chút suy nghĩ, đích xác, Man Vân Đế Quốc đích thật là không có cái kia trách nhiệm đi bảo hộ. Không che chở được, chỉ có thể nói sự vô năng của mình. Vương Kình Thương thanh âm lần thứ 2 vang lên, giọng nói buộc phát hèn mọn. Những người này vừa nhìn chính là niên linh vượt qua 20, vô pháp đi qua kiểm nghiệm, chỉ biết là cướp giật lệnh bài. Lẽ nào ở chỗ này tranh đoạt lệnh bài, ở Bắc Đô Thành là có thể đi qua kiểm nghiệm. Bắc Đô học phủ cao thủ kiểm nghiệm càng nghiêm ngặt, ở chỗ này chỉ có thể kiểm nghiệm cá đại khái, vượt lên trước 20 cùng vị vượt lên trước 20. Có thể ở Bắc Đô Thành, cụ thể nói người nào niên linh đều có thể đủ kiểm tra đo lường đi ra. Thì là tranh đoạt lệnh bài, ở Bắc Đô Thành cũng sẽ bị cả xuống phía dưới. Hàn Phong lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao trước người kia như vậy vi cùng, hiển nhiên là niên linh vượt qua 20, khuôn mặt cũng tuổi còn trẻ, làm cho một loại không hòa hài cảm giác. Nói lên Bắc Đô Thành kiểm nghiệm, Hàn Phong hiếu kỳ nói, nhị phẩm đế quốc xuất thân hai người các ngươi nên biết Bắc Đô học phủ tuyển chọn quy trình đi, Khả Phủ nói một câu. Biết Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình chỉ là đến từ thất phẩm đế quốc, đối hai người không biết Bắc Đô học phủ quy trình, Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi không có nữa toát ra vẻ khiếp sợ. Vương Kình Thương liền nói ngay, cho dù cự ly đến phiên chúng ta kiểm tra đo lường còn có hảo một khoảng cách, ta tiểu nói với ngươi nói đi. Bắc Đô học phủ tuyển chọn cùng sở hữu 6 quy trình. Theo thứ tự là ý chí lực, tu vi, thân thể cùng linh hồn cường độ, năng lực đặc thù, tư chất, chân thực chiến lược. Vị ý chí lực, chính là nhìn tuyển chọn người ý chí có hay không kiên cường. Phải biết rằng, đang tu luyện một đường, rất lâu dù cho thiên tư cao tới đâu, năng lực đặc thù cường thịnh trở lại, vừa ý chí quá yếu, bắt nạt kẻ yếu nói, sẽ rất khó đi tới cao hơn. Rất nhiều thiên tài vì sao tiến vào Bắc Đô học phủ tiểu yên lặng xuống phía dưới, chính là đả kích quá lớn, có lẽ bị Bắc Đô học phủ càng nhân vật lợi hại phá hủy ý chí kiên định. Tu vi, cũng không phải chỉ cần nhìn tu vi, còn phải xem cốt linh, cũng không phải tu vi cũng thành tích cao lại càng tốt. Nói ví dụ, một 16 tuổi địa giai 4 năm sao, cùng một vị 20 tuổi địa giai 5 6 sao tình, hiển nhiên là người trước 16 tuổi càng coi trọng hơn, thành tích rất tốt. Thân thể cùng linh hồn cường độ, điểm ấy rất dễ hiểu, chính là thân thể tố chất cùng linh hồn cường độ. Bất quá thành tích cao thấp, thấy là thân thể tố chất cùng linh hồn cường độ vượt qua tu vi nhiều ít, cũng không phải là thân thể tố chất càng cao, linh hồn cường độ càng cao thành tích lại càng tốt. Còn là đánh cách khác, một địa giai 2 sao võ giả thân thể tố chất cùng địa giai 2 sao tương xứng, như vậy người này thành tích tiểu vi hợp cách, cao hơn càng nhiều, thành tích càng cao. Phản chi, nếu là tu vi cao tới địa giai 4 năm sao, thân thể tố chất cùng linh hồn cường độ còn dừng lại ở địa giai sơ kỳ, như vậy thì phải không hợp cách. Năng lực đặc thù, cái này chỉ tiểu tương đối nhiều, dị hỏa, nhược thủy, đặc thù sấm sét lực, đặc thù thân thể, có lẽ thân thể có thể thừa thụ đặc biệt bí pháp, hầu như không có gì di chứng, đều xem như là năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù, tự nhiên là nhìn dị hỏa chờ cường đại hay không, năng lực càng mạnh, thành tích càng cao. Thiên tư, cái này cũng rất đơn giản, chính là nhìn thiên tư mạnh yếu. Cố nhiên đối Bắc Đô học phủ mà nói, một thiên tài tiềm lực cũng không câu nệ ở thiên tư, rất nhiều tư chất thiên tài không cao, lại dựa vào nỗ lực, kỳ ngộ, năng lực đặc thù để thăng so với một ít thiên tư cao hảo cấp tốc. Có thể thiên tư cao thấp rốt cuộc là một cơ bản, sở dĩ coi như là tương đối trọng yếu trình tự. Sau cùng chiến lực, còn lại là trọng điểm. Trên thực tế, Bắc Đô học phủ coi trọng nhất chính là cái này. Mặc kệ tu vi cao thấp, tiềm lực cao thấp, chỉ có chân chính chiến lực cường, mới là thật cường. Ý chí lực, tu vi, thân thể cùng linh hồn cường độ, năng lực đặc thù, tư chất, chân thực chiến lực, này lục đại hạng chính là tuyển chọn khảo hạch trọng điểm. Đến nỗi thi vào Bắc Đô học phủ lúc, chính là một loại khác tuyển chọn phương thức, cái này tạm thời không đề cập tới, chờ chúng ta đều thông qua Bắc Đô tuyển chọn tiến nhập Bắc Đô học phủ lúc hơn nữa. Lúc này, Vương Kình Thương nhức đầu, đương nhiên, cũng là ta đối Bắc Đô học phủ nội tình hình giải không nhiều lắm. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình nghe được như có điều suy nghĩ. Đều ở đây tự định giá mình ưu khuyết điểm, lục đại hạng có mấy người bọn họ rất có lòng tin, nhưng là có chút tiểu vô lực. Hàn Phong đối thiên tư này một khảo hạch nhất vô lực. Thượng phẩm tư chất, ở Đại Tấn Quốc tạm được, có thể ở Bắc Đô học phủ một đám thiên tài ở giữa, chỉ sợ là lót đáy ở giữa lót đáy. Thấy Hàn Phong mặt lộ vẻ khó khăn, Vương Kình Thương cười ha ha một tiếng, Hàn huynh có thể có khuyết điểm gì? Hàn Phong bất đắc dĩ gật đầu, không sai, tư chất của ta không tốt lắm, cũng chính là thượng phẩm tư chất mà thôi. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi đều lấy làm kinh hãi, bao quát Mạnh Nhã Tình ở bên trong, đều là hơi kinh ngạc. Bất quá song phương kinh ngạc phương hướng bất đồng. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi là kinh ngạc Hàn Phong tuổi tác như vậy thì có thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên chỉ là chính là thượng phẩm tư chất. Phải biết rằng, có thể đi trước Bắc Đô học phủ tham gia tuyển chọn, cực phẩm hạ tam đẳng tư chất đều xem như là điểm để. Mà Mạnh Nhã Tình còn lại là kinh ngạc ở Hàn Phong tư chất đề thăng. Cứ điều tra, Hàn Phong ra đời thời gian tư chất có thể chỉ là hạ phẩm mà thôi, hiện tại cũng đã tăng lên tới thượng phẩm. Vậy tương lai đâu? Có hay không có thể đột phá cực phẩm tư chất, đạt được thánh phẩm? Mạnh Nhã Tình mặt không đổi sắc, trong mắt tìm kiếm ý tứ hàm xúc rũ phát nồng nặc, thấy Hàn Phong cả người nổi da gà, tổng cảm giác mình đột nhiên là được một thí nghiệm vật phẩm. Vương Kình Thương lúc này sắc mặt có chút khó coi, này không dễ làm, tuy rằng Hàn huynh thực lực không sai, có thể chỉ thiên tư một phe này mặt chính là linh phân, chính là những phương diện khác tất cả đều là mãn phân, cũng là khó khăn lắm đạt được nhập môn tiêu chuẩn. Xem như là miễn cưỡng đạt đến phổ thông hạ phẩm, cũng chính là 12 phẩm, là tối kém nhất đẳng. Một ngày cái khác mấy người trình tự mất đi chia ra, rất có thể tiểu không thông qua. Vương Kình Thương vừa nói như vậy, Hàn Phong cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Không thể nào. Bác đô học phủ tuyển chọn cũng quá nghiêm đi, thượng phẩm tư chất, dĩ nhiên là linh phân. Hàn Phong có chút khoa trương la lên. Hàn Phong là biết Bắc Đô học phủ chống lại phẩm tư chất có chút chướng mắt, nhưng linh phân. Hàn Phong thật sự là không ngờ rằng. Chương 373 hy vọng, ra phân chế. 373 hy vọng, ra phân chế. Canh tư cầu hoa. Mạnh Nhã tỉnh nhữ lên vùng xung quanh lông mày, hắn đối tuyển chọn quy trình cũng không hiểu rất rõ, cũng không nghĩ tới này tuyển chọn sẽ là như vậy nghiêm khắc. Nghĩ đến cái kia điểm, Mạnh Nhã tỉnh nói, này điểm là chuyện gì xảy ra? Cái gì điểm mới xem như là đạt tiêu chuẩn? Vương Kình Thương cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng có chút thương hại. Theo Vương Kình Thương, Hàn Phong đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn có khả năng đã cực kỳ xa vời. Là như vậy, lục đại hạng mỗi một hạng đều là 100 phân mãn phân chế. Chắc thí ý chí lực là ở một chỗ Phan Đa Lạp cảnh trong mơ bí cảnh nội. Thân ở Phan Đa Lạp bí cảnh, sẽ có các loại huyễn ảnh đến quấy rầy, kiên trì thời gian càng dài, điểm càng cao. Mỗi kiên trì thập phân chung là có thể đạt được 10 vi tích phân, có thể kiên trì 100 phân chung là có thể đạt được 100 phân. Chắc thí tu vi là Bác Đô học phủ chuyên môn thánh vực cường giả đến sờ cốt cùng chắc thí, đây rốt cuộc là thế nào xử phân, tiêu nhìn những thánh vực đó cường giả, chính là ta cũng không tiện nói thế nào đến xử phân. Nói tóm lại, niên linh càng nhỏ, tu vi càng cao, lấy được điểm lại càng cao. Chắc thí thân thể cực hạn cùng linh hồn cực hạn là ở Thiên Thần Tháp nội. Thiên Thần Tháp cùng sở hữu tầng 13, tầng thứ nhất đến tầng thứ 12 phân biệt đối ứng địa giai 1 sao đến 12 tinh thân thể cường độ cùng linh hồn lực, tầng thứ 13 còn lại là thiên giai chính tự. Thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ vượt lên trước tu vi càng nhiều, tu hành cũng nhanh, điểm ấy nói vậy các ngươi cũng là giải. Này Thiên Thần Tháp không chỉ có là dùng để tiến hành tuyển chọn chắc thí, tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện, đồng dạng có thể đi qua phương thức nào đó tiến nhập Thiên Thần Tháp tu luyện. Đến nỗi thành tích làm sao phân chia, lấy địa giai 1 sao cường giả là lệ. Có thể ở Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất nội kiên trì nửa giờ đã ngoài, coi như là đạt tiêu chuẩn, cũng chính là 60 phân. Đi qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, là có thể tăng thập phần, chính mình 70 phân. Nếu như có thể ở tầng thứ hai kiên trì nửa giờ đã ngoài, có thể tăng 15 phân, chính mình 80 phân. Đi qua tầng thứ hai đến tầng thứ ba, có thể tăng thập phần, vi 9 phần 10. Có thể ở tầng thứ ba kiên trì nửa giờ đã ngoài, có thể tăng thập phần, lúc này chính là mãn phân 100 phân. Nếu như không phải là địa giai một sao, tự nhiên lần lượt tăng có lẽ lần lượt yếu bớt, nói ví dụ huyền giai 12 tinh chính tự, ở Thiên Thần Tháp tầng thứ 2 ngây ngô hơn nửa canh giờ là có thể đạt được mãn phân. Nếu như là địa giai 2 sao, tiêu cần ở tầng thứ 4 kiên trì nửa giờ mới có thể có đến mãn phân. Trên cơ bản, thân thể tố chất cùng linh hồn cường độ có thể vượt lên trước bản thân tu vi hai cái chính tự, không phải là mãn phân ít nhất cũng có thể đạt được 9 phần 10. Trở lại nói một chút năng lực đặc thù. Đây cũng là Bắc Đô học phủ chuyên môn thánh vực cường giả đến xử phân. Tận lực bồi tiếp tư chất. Cực phẩm 9 đẳng tư chất vi thập phần, đến cực phẩm nhất đẳng tư chất vi 9 phần 10, cực phẩm tư chất trên, còn lại là thánh phẩm tư chất vi mãn phân. Hàn huynh, tư chất của ngươi ngay cả cực phẩm 9 đẳng cũng chưa tới, tự nhiên là linh phân. Hàn Phong tức cười, này Bắc Đô học phủ tuyển chọn đích xác cực kỳ nghiêm khắc, cũng khó trách hội tụ toàn bộ Bắc Châu đại lục 90% thiên tài, có thể bị chọn thượng cũng liền như vậy một ít. Thánh phẩm tư chất. Đây chính là có thể dễ dàng đột phá đến thánh vực, ở thánh vực cũng có thể một đường thông suốt tu luyện tới thánh vực cửu trọng thiên tư chất. Chỉ cần tâm tính hảo, khẳng nỗ lực, ý chí kiên định, đột phá đến đại thánh vực đều không phải là vấn đề lớn lao gì, cũng chỉ có đại thánh vực đột phá đến thánh vực đỉnh trong lúc đó bình cảnh, mới có thể đối thánh phẩm tư chất người chủ tạo thành vấn đề. Hàn Phong vẫn hoài nghi, Mạnh Nhã Tỉnh chính là thánh phẩm tư chất. Thánh phẩm tư chất, thượng tam phẩm đế quốc thiên tài cũng là mấy trăm năm khó gặp. Hơn nữa đây là thông thường thánh phẩm tư chất. Càng cao nhất đẳng thánh phẩm tư chất, vậy thì càng khó lường. Vương Kình Thương giải thích kế tục, tối hậu, cũng chính là thứ 6 hạng, đó là chiến lược. Nay thứ 6 hạng chắc thí, sẽ ở một tử vong ma kính bí cảnh nội bắt đầu chắc thí. Tử vong ma kính nội là Bắc Đô học phủ phủ chủ lấy lớn lao lực lượng mở đi ra ngoài dị độ không gian, bên trong tràn đầy ma thú, từ nhất cấp đến 12 cấp cái gì cần có đều có, phân biệt đối ứng địa giai 1 sao đến địa giai 12 tinh. Giết chết nhất cấp ma thú, có thể có được linh điểm 1 vi tích phân, giết chết nhị cấp ma thú, có thể có được linh điểm 5 vi tích phân, giết chết 3 cấp ma thú, có thể có được 1 vi tích phân. Giết chết tứ cấp ma thú, có thể có được 2 vi tích phân, giết chết cấp 5 ma thú, có thể có được 5 vi tích phân, giết chết lục cấp ma thú, có thể có được 10 vi tích phân. Thất cấp ma thú 15 vi tích phân, bát cấp ma thú 20 vi tích phân, cựu cấp ma thú 30 vi tích phân. Nữa sau này cũng chưa có, Bắc Đô học phủ tuyển chọn qua nhiều năm như vậy, có thể săn bắn cựu cấp đã ngoài ma thú lắc đắc không có mấy. Nói đến đây, Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi sắc mặt cổ quái nhìn hướng Mạnh Nhã Tình. Lấy Mạnh Nhã Tình địa giai 8 sao tu vi, còn có vượt tinh cấp năng lực chiến đấu, cùng với dị hỏa, hoàn toàn có săn bắn thập cấp ma thú năng lực. Hai người đã tưởng tượng ra, Mạnh Nhã Tình nhất định tài năng ở Bắc Đô học phủ tuyển chọn thượng làm cho Bắc Đô học phủ phụ trách tuyển chọn thánh vực cường giả thất kinh. Hít thở sâu một hơi, Vương Kình Thương tiếp tục nói, tổng phân 6%, mãn phân 600 tiểu có thể có được thượng phẩm chiến vương xưng hào, hình như phải nhận được rất giỏi thưởng cho. 595 phân đến 599 phân, phải nhận được trung phẩm chiến vương xưng hào. 509 phần 10 đến 594 phân, phải nhận được hạ phẩm chiến vương xưng hào. 580 phân đến 589 phân, phải nhận được thượng phẩm chiến soái xưng hào. 570 phân đến 579 phần, phải nhận được trung phẩm chiến soái xưng hào. 560 phân đến 569 phần, phải nhận được hạ phẩm chiến soái xưng hào. 550 phân đến 559 phân, phải nhận được thượng phẩm chiến tướng xưng hào. 540 phân đến 549 phân, phải nhận được trung phẩm chiến tướng xưng hào. 530 phân đến 539 phân, phải nhận được hạ phẩm chiến tướng xưng hào. Đã ngoài xưng hào, đều có thể đạt được một ít thưởng cho. Xuống chút nữa, đã không có xưng hào, bất quá là phổ thông học phủ thành viên, từ trước Bắc Đô học phủ tuyển chọn, những người này nhân số là nhiều nhất. 520 phân đến 529 phân, là phổ thông học viên thượng phẩm. 510 phân đến 519 phân, là phổ thông học viên trung phẩm. 500 phân đến 509 phân, là phổ thông học viên hạ phẩm. Thân là phổ thông học viên, là không có bất luận cái gì tưởng thưởng. Xuống chút nữa, đã không có tư cách trúng cử Bắc Đô học phủ. Hàn Phong thở hốc vì kinh ngạc, tổng phân 6%, 500 phân dưới đều không có tư cách, quả nhiên nghiêm khắc. Bình quân xuống tới, mỗi một hạng đều phải ở 83-4 phần khoảng trường khả năng đi qua Bắc Đô học phủ khảo hạch. Kể từ đó, đơn tư chất hạng nhất tiểu mất đi 100 phân. Cái khác mấy hạng, Hàn Phong thật đúng là không nắm chặt toàn bộ đạt được mãn phân, nhất là kiểm tra đo lường tu vi và năng lực đặc thù này một khối, trời biết Bắc Đô học phủ thánh vực cường giả là thế nào phán đoán. Nguyên bản, Hàn Phong rất có tự tin mình có thể đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, hiện tại xem ra. Quả nhiên, quá coi thường Bắc Châu đại lục thiên tài. Mắt thấy Hàn Phong hơi biến sắc mặt, Vương Kình Thương sắc mặt xấu hổ, sớm biết rằng, hắn đừng nói. Mạnh Nhã Tình khẽ nhíu mày, lẽ nào sẽ không có những phương pháp khác đi qua khảo hạch sao? Mạnh Nhã Tình cũng không ngờ tới khảo hạch khó như thế. Vương Kình Thương lắc đầu, trừ phi vi tích phân đạt được 500, bằng không. Lúc này, Liễu Ngọc Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, Kình Thương, ngươi đã quên sao, ra phân chế A. Vương Kình Thương mắt rồi đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, ra phân chế. Hàn huynh, ngươi có hy vọng. Canh thứ tư hoàn thành. Cầu hoa tươi. Hôm nay còn có canh thứ năm, có thể so với rất chậm, đại gia có thể ngày thứ hai nhìn nữa. Chương 374 niên thiếu giang đạt. Năm canh cầu hoa. 374 niên thiếu giang đạt. Năm canh cầu hoa. Vương Kình Thương mắt rồi đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, ra phân chế. Hàn huynh, ngươi có hy vọng. Ra phân chế. Đó là cái gì? Hàn Phong hiếu kỳ hơn, cũng hơi hưng phấn, vốn cho là thi vào Bắc Đô học phủ vô vọng, nào biết hy vọng lại một thôn, nghe Vương Kình Thương ý tứ, chẳng lẽ nói có thể từ một phương diện khác ra phân sao? Vương Kình Thương cười hắc hắc, ra phân chế, tự nhiên là ở mãn phân 100 phân càng thêm phân. Bắc Đô học phủ đối 100 phân chế đều có nghiêm khắc phân chia, cấp bậc gì có thể có được cái gì điểm, đều có tỉ mỉ xác định. Nhưng luôn luôn chút siêu cấp thiên tài vượt ra khỏi chế định phân chia. Đối những thứ này siêu cấp thiên tài, nếu là dùng mãn phân 100 phân mà tính nói, tiểu quá bị thua thiệt. Sở dĩ thì có ra phân chế độ. Nói ví dụ Phan Đa Lạp cảnh trong mơ, kiên trì 100 phân chung là có thể đạt được 100 phân, nhưng nếu là vượt lên trước 100 phân chung đâu. Khóa trước có thể đạt được mãn phân, trên cơ bản tiểu không có mấy người, càng chưa nói vượt qua 100 phân giờ. Có thể cách mỗi hơn 10 năm. Bắc Đô học phủ đều có thể gặp phải một ít biến thái vượt lên trước 100 phân chung. Mỗi vượt lên trước 1 phút đồng hồ, là có thể đạt được 1 vi tích phân, cao nhất vi 20 vi tích phân, dù cho ngươi kiên trì 200 phút, như cũ chỉ có thể có được 20 vi tích phân ra phân. Hàn Phong tâm động, có cửu diễm thiên hỏa tháp, cái gì huyễn cảnh chưa từng dùng, này 120 phân, 89 phần 10 tới tay. nhiều hơn tới 20 phần, hoàn toàn có thể bù đắp một ít những phương diện khác chỗ hổng. Thấy Hàn Phong hưng phấn, Vương Kình Thương hồ nghi, chẳng lẽ Hàn huynh ngươi khảo nghiệm qua ý chí của ngươi lực? Tổng cảm giác ngươi nắm chặt rất lớn dường như. Hàn Phong chỉ là cười thần bí, vẫn chưa trả lời. Nhưng thật ra Mạnh Nhã Tình kinh ngạc nhìn Hàn Phong liếc mắt, Mạnh Nhã Tình hoảng hốt nhớ kỹ, trước đây Hàn Phong ở Thanh Vân bảng đại tái thượng đối phó ảo cảnh thời gian, trên cơ bản rất nhẹ nhàng, lúc đó còn nghĩ là Hàn Phong linh hồn trình tự thượng cao hơn Hoa Văn Long không ít, có thể hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải là. Chẳng lẽ là ảo giác miễn dịch thể? Cái này thể chất cực kỳ rất thưa thớt, nhưng ở sách cổ ở giữa, Mạnh Nhã Tình biết, Bắc Châu đại lục nhiều năm như vậy xuống tới, cũng là xuất hiện qua mấy lần. Nghĩ tới đây, Mạnh Nhã Tình mỉm cười, này Hàn Phong bí mật, xem ra còn rất nhiều à, ngày sau nhất định phải hảo hảo đào móc đào móc. Hàn Phong lại cảm thụ được một thân cảm giác mát. Vương Kình Thương không có đến đáp án cũng không chú ý, ai còn không cá bí mật, chỉ là Vương Kình Thương trong lòng càng phát giác Hàn Phong không đơn giản. Hàn Phong thúc giục, Vương Huynh, nói tiếp a. Vương Kình Thương háng giọng một cái, tiếp tục nói, phía dưới tu vi, cái này tiểu cần dựa vào những thánh vực đó cường giả, nếu bọn họ nghĩ có thể ra phân, tự nhiên sẽ ra phân. Đến nỗi thiên thần tháp, tự nhiên là càng lên cao càng cao. Tỷ như địa giai một sao có thể xông đến tầng thứ ba, tịnh ở tầng thứ ba kiên trì nửa giờ đã ngoài là có thể đạt được mãn phân, nhưng nếu là xông vào tầng thứ tư đồng thời kiên trì nửa giờ đã ngoài, là có thể đạt được 20 phân ra phân. Năng lực đặc thù cũng là nhìn thánh vực cường giả phán đoán của mình, bất quá ta nhìn Hàn huynh ngươi rõ ràng là thượng phẩm tư chất lại có thể ở 16-17 tuổi tu luyện tới địa giai 2 sao, hiển nhiên có rất đặc thù thể chất. Hơn nữa ta còn nhớ kỹ, Hàn huynh ngươi lúc đó bang trợ thời điểm chiến đấu, tu vi điên cuồng tăng lên không ít. Hàn huynh bây giờ còn vui vẻ, hiển nhiên cũng không lo ngại, loại thật lực này có thể đi qua phương thức nào đó để thăng, di chứng tương đối nhỏ coi như là năng lực đặc thù. Thậm chí Hàn huynh còn có dị hỏa. Các loại cộng lại, ta xem 89 phần 10 có thể ra phân. Hàn Phong liếc mắt, cái gì gọi là đến bây giờ còn vui vẻ, lẽ nào cần phải muốn nằm trên mặt đất không thể động đậy mới được. Còn có, ta mới 10 năm tuổi có được hay không? Những lời này, Hàn Phong đều không có nói ra, thì là nói, đối phương ai biết có thể hay không tín. 15 tuổi địa giai 2 sao, không thể so 16 tuổi sắp tới 17 tuổi đã là địa giai 8 sao Mạnh Nhã Tình kém bao nhiêu. Thấy Hàn Phong bạch nhãn, cười hắc hắc, tiếp tục nói, tư chất sao, vậy thánh phẩm tư chất là mãn phân, cực kỳ nhất đẳng tư chất dĩ nhiên là có thừa phân, bất quá cực kỳ nhất đẳng thánh phẩm tư chất, chính là gia tộc cổ xưa thiên niên cũng khó tìm một cái. Trên cơ bản Bắc Đô học phủ tuyển chọn, tư chất một cửa ải này là ra phân số lần ít nhất. Tối hậu đó là chiến lược này hấp nhất, muốn ra phân rất đơn giản, thu được 120 vi tích phân là được, liệp sắt 4 người cựu cấp ma thú là được. Hàn Phong chịu chịu khoe miệng, cựu cấp ma thú thế nhưng tương đương với địa giai 9 sao, không phải tốt như vậy giết. Bất quá những thứ này ra phân chế độ vừa nói, Hàn Phong sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, thì là tư chất này hạng nhất là dễ dô, chỉ cần cái khác hạng đạt được ra phân, tiểu nhất định có thể bị Bắc Đô học phủ lựa. Người phía trước càng ngày càng ít, lúc này, Hàn Phong 4 người tiền phương chỉ còn lại có hơn 20 nhân. Đinh Mẫn Thang, 3 cấp niên linh, huyền giai 6 sao, không hợp cách. Thiên giai lão giả đạm mạc đọc lên, tên kia 18-19 tuổi thiếu nữ mang theo muốn khóc mặt ly khai đội ngũ. Từ trước nói chuyện với nhau ở giữa, Hàn Phong biết Man Vân Đế quốc đối niên linh chia làm cá cấp bậc. Người thứ nhất cấp bậc ở 16 tuổi dưới, cấp bậc thứ 2 là 16-18 trong lúc đó, cấp bậc thứ 3 là 18-20 trong lúc đó. Man Vân Đế quốc sở cốt thủ pháp, không có Bắc Đô học phủ chính xác, chỉ có thể đại khái phân ra như thế ba lượt cấp bậc. Trần Phúc Dương, nhị cấp niên linh, huyền giai 10 sao, đi qua. 17-18 tuổi thanh niên nam tử đại hỉ, vẻ mặt cảm kích lui ra. Thiên giai lão giả cũng nhìn cũng không thấy là Trần Phúc Dương nhân, tuổi tác như vậy, tư chất như vậy, căn bản không có khả năng đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Trần Phúc Dương tự nhiên không biết những thứ này, chỉ cho rằng đây là thiên giai cường giả thân là thiên giai ngạo khí. Điêu Khai Tinh, 3 cấp niên linh, huyền giai 9 sao, không hợp cách. Cùng Siêu, nhị cấp niên linh, huyền giai 11 tinh, hợp cách. Thi Vân, nhị cấp niên linh, huyền giai 12 tinh, hợp cách. Cái này Thi Vân, nhưng thật ra làm cho lão giả hơi chút dơ lên mí mắt nhìn thoáng qua, nhưng là chỉ như vậy. Rất nhanh, hơn 10 người quá khứ, đến phiên một vị niên thiếu. Thiếu niên này minh mắt vừa nhìn niên linh sẽ không đại. Thiên giai lão giả thấy thiếu niên này, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Giang Đạt, nhất cấp niên linh, huyền giai 10 sao, đi qua. Giang Đạt hoan hô một tiếng, thật tốt quá, mau mau cho ta lệnh bài, cái này tử cha cũng vô pháp ngăn cản ta. Thiên giai trưởng lão nhíu mặt, Giang thiếu gia, ngươi mới 14, 3 năm sau khi ngươi tất nhiên sẽ đột phá đến địa giai 2 tam tinh, đến lúc đó đi vào Bắc Đô học phủ có nắm chắc hơn. Giang Đạt khoát khoát tay, Bắc Đô học phủ tuyển chọn cũng không phải chỉ có thể đi một lần, ta đây một lần đi chỉ là đi thể nghiệm một phen, ta cũng biết hiện tại không thông qua. Bất quá bây giờ có kinh nghiệm, 3 năm sau khi không phải có chuẩn bị ma. Cái gì? 14 tuổi chính là huyền giai 10 sao. Vừa một thiên tài đứng đầu A. Giang Đạt. Họ Giang. Chẳng lẽ là chúng ta Man Vân Đế quốc Nam Đại một trong những gia tộc Giang gia? Chu Vi Quan một đám người ồ lên ra. Ngay cả Hàn Phong 4 người, cũng đưa mắt ngưng tụ ở tại Giang Đạt trên người. Vương Kình Thương thấp giọng nở nụ cười một tiếng, con nghẽ mới xanh không sợ cọp, Bắc Đô học phủ tuyển chọn, cho tới bây giờ cũng không ít người chết. Thể nghiệm. Bả tánh mạng của mình đáp đi vào đã có thể bồi lớn. Liễu Ngọc Nhi cũng gật đầu, Bắc Đô học phủ nghiêm khắc, bọn họ những thứ này nội tình thâm hậu gia tộc quá rõ. Thiên giai trưởng lão hiển nhiên cũng là biết đến, đáng tiếc Giang Đạt tên tiểu tử này chính là không nghe, lập tức không nhịn được nói, mặt sau còn có người đâu, đừng chậm trễ người ta. Nói xong, Giang Đạt liền chạy tới phía dưới, nhiều hứng thú nhìn còn lại người kiểm nghiệm. Canh thứ 5 đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 375 châu bò. Canh 1 cầu hoa. 375 châu bò. Canh 1 cầu hoa. Giang Đạt xuất hiện, làm cho mọi người ánh mắt tập trung ở Giang Đạt trên người, các loại ước ao đấu kỵ. Tuổi tác như vậy sẽ không so với bọn hắn kém, tương lai bọn họ chênh lệch sẽ càng thật lớn, khác nhau trời vực, không ở một kém nguyên thượng. Giang Đạt nhưng thật ra đối những ánh mắt này thấy nhưng không thể trách, ngáp một cái, Giang Đạt nhiều hứng thú nhìn những người khác kiểm nghiệm. Đối chỉ 14 tuổi, bị nhốt ở Giang gia hơn 10 năm, không thế nào đi ra Giang Đạt mà nói, bên ngoài hết thảy đều rất thú vị. Thiên giai lão giả âm thầm kêu khổ, Giang Đạt không chỉ có là Giang gia trẻ tuổi rất có thiên tư thiên tài, trong cơ thể càng thức tỉnh rồi Giang gia đặc thù huyết mạch. Nếu là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn đã có thể xong. Chỉ hy vọng này Giang Đạt thiếu gia không nên cảm giác hứng thú chạy loạn. Thiên tài đi nữa, hiện nay cũng chỉ là huyền giai 10 sao, ở Thánh Vân Thành người cường giả này tập trung địa phương, huyền giai cùng phàm giai không có gì bất đồng, đều là lót đáy trình tự. Rất nhanh, tiểu đến phiên Liễu Ngọc Nhi. Làm thiên giai lão giả kiểm nghiệm thời gian, thanh âm cũng thay đổi, Liễu Ngọc Nhi, nhị cấp niên linh, địa giai tam tinh. Trong nháy mắt, phụ cận thanh âm đều biến mất, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thiên giai trưởng lão cùng Liễu Ngọc Nhi. Này, đây nhất định là kiểm nghiệm sai rồi. 17-18 tuổi địa giai tam tinh, ở bất kỳ một quốc gia nào đều thuộc về đứng đầu, nhân vật như vậy, không ở quốc gia mình truyền tống, chạy đến nước khác làm gì. Không ai cho rằng Liễu Ngọc Nhi sẽ là Man Vân Đế quốc nhân, Man Vân Đế quốc đại tái đã sớm kết thúc, trước 30 cũng không có Liễu Ngọc Nhi cái nhân vật này. Cuộc so tài đối Man Vân Đế quốc các thế lực lớn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không có thế lực kia đem thiên tài ở nút. Phải biết rằng, tiến nhập trước 30 không chỉ có tư cách tham gia Bắc Đô học phủ tuyển chọn, càng có thể ở Man Vân Đế quốc nội đề cao mình thế lực danh vọng. Xin hỏi cô nương đến từ. Thiên giai lão giả lúc này đây không nữa sao lãng cử động, Liễu Ngọc Nhi biểu hiện ra tư chất, đó là có thể đột phá đến thánh vực tư chất, lão giả bất quá là chính là thiên giai, đối thiên tài như vậy từ trước đến nay phải không dám đắc tội. Và lại, như vậy thiên tư, nói không chính xác phía sau là cái gì thế lực lớn. Liễu Ngọc Nhi mỉm cười, nhị phẩm đế quốc. Bởi vì ra ngoài du lịch chưa kịp chạy trở về, sở dĩ. Thiên giai lão giả đảo hít một hơi, càng thêm cung kính. Nhị phẩm đế quốc, có thể sánh bằng Man Vân đế quốc cao hơn một phẩm cấp. Mà nghe được Liễu Ngọc Nhi câu nói sau cùng, thiên giai lão giả cũng nhiên gật đầu. Ra ngoài du lịch, tự nhiên là vì tìm kiếm đột phá, một bất hảo, đang đột phá ở giữa hao tốn quá nhiều thời gian. Không kịp chạy trở về cũng là bình thường. Phu cận người biết Liễu Ngọc Nhi đến từ nhị phẩm đế quốc, cũng toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Một ít cướp đoạt người biết Liễu Ngọc Nhi là địa giai cường giả, mỗi một người đều thu liễm. Thân là cướp đoạt người, bọn họ cũng liền bạo dạn cướp đoạt một ít thiên tư cao, nhưng bởi vì nhỏ tuổi mà dẫn đến tu vi không cao thiên tài, đối mặt địa giai cường giả, cho bọn hắn 10 người lá gan cũng không có dũng khí đi cướp đoạt. Giang Đạt một trận hưng phấn, quá tuyệt vời, trước còn đang khổ não không có đồng bạn. Cái này được rồi, đến rồi Bắc Đô Thành cũng không cô đơn. Ta mới không đi tìm đại ca nhất định sẽ cưỡng chế bả ta trả lại cho. Liễu Ngọc Nhi nhận lấy lệnh bài, đi xuống, kế tiếp lên đài, chính là Vương Kình Thương. Tất cả mọi người hiếu kỳ không ngớt. Liễu Ngọc Nhi cùng Vương Kình Thương rõ ràng vừa nhìn chính là một phe. Liễu Ngọc Nhi đã lợi hại như vậy, thiếu niên này thì như thế nào? Thiên giai lão giả sắc mặt cung kính, cùng kiểm nghiệm những võ giả khác thái độ khác nhau trời vực. Điều này làm cho có chút võ giả đố kỵ, có thể những võ giả này cũng sẽ không ngu phải nói đi ra, ai bảo hắn nhóm thiếu tư cách đâu. Vương Kình Thương, nhị cấp niên linh, địa giai 4 sao. Cũng may có Liêu Ngọc Nhi cái này tiền lệ, thiên giai lão giả thanh âm không có tài biến, nhưng như cũ có thể nhìn ra lão giả chấn động. Bọn họ Man Vân Đế quốc lúc này đây cuộc tranh tài đệ nhất danh, cũng bất quá là địa giai 4 sao mà thôi, nhưng này cá đệ nhất danh, niên linh đã là cấp thứ 3 cấp, tiếp cận 19. Như vậy khi xuất, cái này đệ nhất còn không bằng Vương Kình Thương. Thiên giai lão giả trong lòng yên lặng thở dài, không hổ là nhị phẩm đế quốc. Kế tiếp, đến phiên Hàn Phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Cứ thật, một so với một biến thái, tiểu tử này không biết lại sẽ là tu vi gì. Thiết, tiểu tử này rõ ràng không có phía trước cái kia tuổi tác lớn, thiên tài đi nữa, cũng sẽ không có địa giai 4 sao. Vậy cũng mạnh hơn chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, câu nói thứ hai chủ nhân ách hỏa. Hắn đã khối 20, hiện nay cũng mới huyền giai 11 tinh mà thôi. Người và người chính là không thể so với, sự so sánh này, trên lệnh tiểu đi ra. Hàn Phong đi lên, thiên giai lão giả cười hòa ái, tiểu huynh đệ, thỉnh thân thủ đem chân nguyên chuyển vận đi vào. Hàn Phong trước mặt, là một mặt đặc thù cái gương, đem chân nguyên chuyển vận nhập trong đó, có thể kiểm nghiệm xuất cụ thể tu vi. Ở đây không thể so đại tân quốc. Ở thánh vực cường giả cũng không khuyết thiếu Man Vân đế quốc, chỉ cần thánh vực cường giả ở tuổi còn trẻ võ giả trên người động tay động chân, chính là thiên giai cường giả dùng tinh thần lực sự phân hình, cũng nhìn không ra tuổi còn trẻ võ giả tu vi. Bất quá là cấp bên ngoài trung phẩm có lẽ hạ phẩm đế quốc thiên tài cung cấp một cái cơ hội, há có thể làm phiền thánh vực cường giả đi ra kiểm nghiệm. Không thể phiền phức thánh vực, lại lo lắng thiên giai nhìn lầm, thì có cái này kỳ lạ cái gương sinh ra. Hàn Phong đem chân tinh chân nguyên chuyển vận đi vào. Rất nhanh, thiên giai lão giả sắc mặt kinh hãi. Hàn Phong, địa giai 2 sao, 1, nhất cấp niên linh. Thiên giai lão giả thanh âm đang run rẩy. Địa giai 2 sao không có gì, Man Vân đế quốc thế hệ này thiên tài cũng không thiếu địa giai 2 sao. Có thể có cá nhất cấp niên linh tiền đề tiểu không giống nhau. Nhất cấp niên linh, ý vị này Hàn Phong vẫn chưa tới 16 tuổi. Là ở 16 tuổi dưới. Đính thiên 15 tuổi nhiều, thậm chí nhỏ hơn. Trên quảng trường khắp nơi đều là đảo hít một hơi thanh âm, chính là Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Bọn họ cũng không ngờ tới, Hàn Phong niên kỷ linh hội như vậy chi hiệu, rõ ràng nhìn qua như là 16-17 tuổi. Tiên bối, có đúng hay không xảy ra vấn đề? Đúng vậy, người này vừa nhìn sẽ không như là 16 tuổi dưới. Đoàn người nổ tung loa, chút nào không tin đây hết thảy. 15 tuổi nhiều địa giai 2 sao, này ý vị như thế nào? Chờ đến 16-17 tuổi, 17-18 tuổi, ít nhất cũng đạt được địa giai đỉnh A. Nếu là có Bắc Đô học phủ bồi dưỡng, đột phá đến thiên giai trình tự cũng không phải không có khả năng. Thiên giai lão giả tức giận hừ một tiếng, thiên giai uy áp nổ bắn ra lại. Mọi người sắc mặt đại biến. Phía sau sinh ra mồ hôi lạnh, vội vã cúi đầu, chỉ nghe thiên giai lão giả lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi là tại hoài nghi lão phu làm bộ? Không dám không dám. Mọi người hoảng hốt. Hành, lão phu cũng rất muốn nói đây là giả, nhưng sự thực xảy ra trước mắt. Đại lục này thiên tài rất nhiều rất nhiều, chúng ta Man Vân đế quốc bất quá là tam phẩm, chúng ta Man Vân đế quốc xuất hiện không được thiên tài, đừng tưởng rằng những đế quốc khác sẽ không có. Khiển trách một đám tuổi còn trẻ võ giả, thiên giai lão giả chuyển hướng Hàn Phong thời gian. Sắc mặt rũ phát hòa ái, Hàn tiểu huynh đệ, đây là ngươi lệnh bài, xin cầm lấy. Thiên tài như thế, thiên giai lão giả là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, trong lòng khẩn trương đến rất. Hàn Phong mỉm cười, nhận lệnh bài, chợt đi xuống. Mạnh Nhã Tỉnh tùy theo đi lên. Làm kiểm nghiệm quá Mạnh Nhã Tỉnh thực lực lúc, thiên giai lão giả đã triệt để ngây người, nuốt nước bọt, há hốc mồm, thiên giai lão giả nói đều nói không nên lời. Tiền bối, rốt cuộc tu vi gì? Tiền bối, nói a. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Thời gian dài dại ra, làm cho trên quảng trường một đám võ giả nóng ruột đứng lên, lo lắng hỏi ra. Nhưng một ít thông minh đã đoán ra, chỉ sợ người thiếu nữ này biến thái so với phía trước ba lượt chỉ có hơn chứ không kém, bằng không thiên giai tiền bối sẽ không bị kinh thành cái dạng này. Thanh âm của mọi người làm cho thiên giai lão giả phục hồi tinh thần lại, yên lặng trái tim, đảng tim đập hòa hoan xuống tới, thiên giai lão giả mới dùng chật vật giọng nói, Mạnh Nhã Tỉnh, nhị cấp niên linh, địa giai. 8 sao. Toàn bộ sân rộng thanh âm trong nháy mắt bị kiềm hãm, chợt ầm ầm tiếng động lớn nháo đứng lên. Tất cả mọi người bị rung động hai mắt dại ra. Thiên A, bọn họ nghe được cái gì? Địa giai 8 sao. Một 16-17 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên là địa giai 8 sao. Này quá kinh khủng, đây là nhân sao. Thiên giai lão giả thở ra một hơi thở, thầm nghĩ trong lòng, chó má nhị phẩm đế quốc, chỉ sợ là đến từ một cái gia tộc cổ xưa, nói không chừng tên cũng là giả. Nếu như Hàn Phong biết thiên giai lão giả suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to hoan uổng, tên của bọn họ thế nhưng thực sự, một chút cũng không có làm giả. Giang Đạt thần tình hưng phấn, châu bò. ta nhất định phải cùng bọn họ nhận thức giao hảo. Chương 376 Bắc Đô Thành. Phần 2. 376 Bắc Đô Thành. Phần 2. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng đi hướng Vương Kình Thương cùng Mạnh Nhã Tỉnh. Vương Kình Thương sắc mặt cổ quái, Hàn Huynh, ngươi thực sự vẫn chưa tới 16. Đương nhiên. Có vấn đề gì? Hàn Phong lười biếng nói. Không, Hàn Huynh ngươi lớn lên thật lão thành. Vương Kình Thương cười quái dị. Hàn Phong thiếu chút nữa hế ở, hắn đối mình bây giờ cái này tình hình rất hài lòng có được hay không, thật vất vả sắc mặt nhìn qua chẳng phải non nớt, kết quả lại bị nói thành lớn lên lão. Mặt đen lại, tổng so với ngươi da đen hảo, chỉnh một hắc quỷ. Hai anh, ta đây là nam nhân bản sắc, ngươi đó là tiểu bạch kiểm, tấm tắc, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi phương diện kia không được. Vương Kình Thương dương dương đắc ý. Liễu Ngọc Nhi phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, Kình Thương không nói ta còn thật không có phát hiện, Tiểu Phong, ngươi này ra là thế nào bảo dưỡng, mau mau nói cho tỷ tỷ ta, đảng tỷ tỷ ra được rồi hảo câu dẫn Kình Thương tên sắc lang đó. Cái này Tử Hoán Vương Kình Thương buồn bực, ta đâu sắc. Hàn Phong xem thường, cũng không biết là ai sờ soạng Liễu tỷ cái mông. Vương Kình Thương cắn răng, đó là trùng hợp. Nói xạo. Hàn Phong phỉ nhổ. Mạnh Nhã Tỉnh che miệng lại, đáy mắt lộ ra dáng tươi cười. Liễu Ngọc Nhi mới mặc kệ Vương Kình Thương cùng Hàn Phong cho nhau chửi đới, có chút nghiêm túc nghiên cứu Hàn Phong ra. Hàn Phong thân thể sau này mặt lui lại mấy bước, cười nói, Liễu tỷ, ta đây ra là trời xanh, ta nhưng thật ra muốn hát một ít. Hơn nữa Liễu tỷ ngươi còn như vậy tới gần ta, Vương Huynh sẽ bao phủ ở bình dấm chua lý. Liễu Ngọc Nhi sừng sốt, lập tức nhíu mặt, quả nhiên thấy Vương Kình Thương tràn đầy ưu oán sắc mặt của, lúc này nở nụ cười. Hàn Phong lại nói, Liễu tỷ vốn có ra là tốt rồi. Không cần nữa nghiên cứu thế nào thay đổi trắng, tiểu vương huynh hắc không sót mấy ra, phải gánh vác tâm không phải là ngươi, mà là vương huynh, hắc quỷ dạng, nói không chừng trong lòng thế nào lo lắng Liễu tỷ ngươi không nên hắn đâu. Liễu Ngọc Nhi cười ha ha. Vương Kình Thương nghiến răng nghiến lợi. Mấy người đây đó trêu ghẹo chỉ chốc lát, liền muốn rời đi. Ngay bốn người gần ly khai Thánh Vân Nghiễm Tràng thời gian, một đạo thanh âm non nớt ở bốn người phía sau vang lên, bốn vị ca ca tỷ tỷ, có thể hay không làm cho tiểu đệ thêm vào các ngươi? Bốn người xoay người, này non nớt chủ nhân của thanh âm, rõ ràng là Giang Đạt. Vương Kình Thương thiêu mi, ta nói, ngươi thật giống như là Giang gia hiện nay ít nhất vị kia thiên tài thiếu gia đi, Giang gia hẳn là an bài cho ngươi có thủ vệ, hà tất thêm vào chúng ta. Giang Đạt đáng thương nói, cha ta bọn họ căn bản cũng không đồng ý ta đi Bắc Đô Thành, biết ta nghĩ muốn đi nói nhất định sẽ đem ta chào trở về, hảo ca ca hảo tỷ tỷ, các ngươi là được giúp đỡ đi. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định là người tốt, đã giúp chuyện ma. Một câu cuối cùng, là đúng Liễu Ngọc Nhi theo như lời, Giang Đạt có thể nói là lấy ra ứng phó nữ nhân điều kiện tốt nhất tuyệt kỹ, trang manh. Không thể không nói, Giang Đạt vốn là lớn lên bất phàm, hiện tại niên linh còn nhỏ, phần này bất phàm, tiểu biến thành khả ái, nếu như không giả bộ, còn miễn cưỡng như là cá đại nhân, nhưng này sao một trang, lập tức thuận tiện thành manh tiểu hải tử. Về phần tại sao không hướng Mạnh Nhã Tình cầu cứu, Giang Đạt rốt cuộc nhỏ tuổi, nhìn không thấu Mạnh Nhã Tình mặt lạnh chỗ sâu một tia nhiệt tình. Tự nhiên không dám hướng Mạnh Nhã Tình trang manh. Liễu Ngọc Nhi quả nhiên bị manh đến rồi. Thật là đáng yêu đệ đệ, ngươi thực sự quyết định muốn đi theo chúng ta. Liễu Ngọc Nhi khắp Giang Đạt gò má của hỏi. Giang Đạt gương mặt bị khắp, mồm miệng không rõ, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu. Vương Kình Thương ra vốn là hắc, cái này từ mặt càng đen hơn. Giang Đạt không để ý tới Vương Kình Thương, nắm kéo Liễu Ngọc Nhi thủ. Liễu tỷ tỷ, ta biết Thánh Vân Thành chuyện tống trận ở nơi nào, ta mang bọn ngươi đi. Nói. Giang Đạt lôi kéo Liễu Ngọc Nhi lập tức đi ở phía trước. Hàn Phong cười hắc hắc, Vương Huynh, ngươi phải cẩn thận, cũng đừng làm cho Lưu Tỷ bị đoạt đi rồi. Vương Kình Thương xem thường, chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử xấu xa, bản thiếu còn không để vào mắt. Nói như vậy, Vương Kình Thương còn là liền vội vàng đuổi theo. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình liếc nhau, đều nhìn thấu đây đó đáy mắt tiêu ý, chợt hai người đuổi kịp. Thánh Vân Thành nơi nào đó, một chỗ trận pháp bốn phía ba động bình ổn linh lực. Ở đây. Đó là Thánh Vân Thành chuyện tống trận, đồng thời truyền tống đối diện, đúng là Bắc Đô Thành. Toàn bộ đại lục, thành trì giống nhau chia làm nhân cấp thành trì, huyền cấp thành trì, địa cấp thành trì, thiên cấp thành trì cùng thánh cấp thành trì. Trong đó thánh cấp thành trì lại chia làm hạ trung thượng cực bốn người đẳng cấp. Thánh Tấn Thành, liền thuộc về thánh cấp thành trì, luận thánh vực cường giả số lượng, là hạ đẳng trung hạ đẳng, có thể bởi vì có đại thánh vực cường giả tọa chấn, từ cường giả đẳng cấp mà nói, ở lớp giữa thánh cấp thành trì ở giữa cũng coi như đứng đầu. Toàn bộ đại lục, như Thánh Tấn Thành như vậy đặc thù thành trì cũng không thấy nhiều. Bắc Đô Thành, cũng thuộc về ở đặc thù thành trì. Bất quá Bắc Đô Thành đặc thù cùng Thánh Tấn Thành cũng không như nhau. Sở dĩ không dựa theo nhân huyền địa thiên thánh 5 cấp bậc đến phân chia, chính là vì xông ra Bắc Đô học phủ ở toàn bộ Bắc Châu đại lục địa vị. Ngoại trừ một ít gia tộc cổ xưa, Bắc Đô học phủ là giỏi hơn Bắc Châu đại lục nhất phẩm đế quốc trên thế lực cường đại. Đủ để sánh ngang một ít hơi yếu gia tộc cổ xưa. Bắc Đô học phủ vẫn chỉ là trung đều học phủ ở Bắc Châu đại lục phân bộ. Bắc Đô học phủ, Đông Đô học phủ, Nam Đô học phủ, Tây đều học phủ cùng trung đều học phủ lực lượng cộng lại, chính là một ít thượng đẳng thậm chí đứng đầu tầng thứ gia tộc cổ xưa, cũng không dám đắc tội. Chính là bởi vì này, Bắc Châu đại lục một ít thực lực ở Bắc Đô học phủ trên gia tộc cổ xưa, cũng phải cấp Bắc Đô học phủ một ít mặt mũi. Nhất phẩm đế quốc đẳng càng không cần phải nói. Giang Đạt dẫn Hàn Phong bốn người đi tới nơi này chỗ chuyện tống trận phụ cận thủ vệ toàn bộ đều là thiên giai cường giả. Hàn Phong nhìn không thấu những thứ này thiên giai cường giả bị vây người tinh cấp, nhưng bằng những thứ này thiên giai cường giả cho hắn cảm giác áp bách, Hàn Phong đoán chừng cũng đều là ở thiên giai tầng thứ tuột cùng. Cũng chính là thiên giai 10 sao đến thiên giai 12 tinh trong lúc đó. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, Lôi gia ở Đại Tấn Quốc là cường đại gia tộc, có thể ở chỗ này, lại cái gì đều không phải là. Ở đây bất kỳ một cái nào thủ vệ đặt ở Đại Tấn Quốc, đều là gần với thủ hộ giả cực kỳ nhất lưu cường giả. Lôi gia hiện nay mạnh nhất cũng bất quá là đại trưởng lão, thiên giai 9 sao cấp bậc. Những thứ này tháng trôi qua, cũng không biết đại trưởng lão có đột phá hay không đến thiên giai tầng thứ tuột cùng. Giang Đạt vừa đi vừa nói, đây chỉ là trên mặt nội thủ vệ, ngầm còn có mấy cái thánh vực cao thủ coi chừng, trong đó cực mạnh càng đạt được đại thánh vực cấp bậc, nếu là có người dám ở chỗ này làm cản, tuyệt đối xong đời. Liêu tỷ tỷ, đợi các ngươi động tác nhất định phải nhanh, những thánh vực đó cao thủ trong đó có một nhận thức ta, nếu là phát hiện ta, nhất định sẽ đem ta chóc đi. Giang Đạt một câu cuối cùng giọng của có chút cầu xin, hắn thật sự là quá muốn tự mình thể nghiệm một phen Bắc Đô tuyển chọn quy trình. Nay một cầu xin, càng lộ ra thương cảm, Hàn Phong cùng Vương Kình Thương hoàn hảo chút, Liễu Ngọc Nhi tiểu không chịu nổi, ngay cả Mạnh Nhã Tỉnh cũng dục dịch. Vương Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, âm hiểm, không phải là lớn lên khả ái điểm sao, chờ ngươi nữa lớn tuổi một ít, ta cũng muốn nhìn vậy ngươi còn bán thế nào manh. Hàn Phong thấp giọng cười, ta đảo nghĩ người này rất tốt đùa, tâm địa cũng không hư, xem ra ở Man Vân Đế quốc địa vị cũng không thấp, đáng giá kết giao. Năm người quân lệnh bài lấy ra, cầm đầu thủ vệ đội trưởng lúc này cho đi. Năm người động tác nhanh chóng tiến vào chuyện tống trận, kèm theo một đạo bạch quang cùng kịch liệt linh lực ba động, năm người biến mất. Cũng trong lúc đó, không trung truyền ra một giọng nói, bất hảo, dừng lại. Có thể Hàn Phong năm người, đã bị truyền tống đến rồi Bắc Đô Thành. Chương 377 gặp lại. Canh thứ 3. 377 gặp lại. Canh thứ 3. Tiểu gia hỏa này, thật là rào hoạt. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài truyền tống trận. Nét mặt lo âu và dở khóc dở cười hai loại tâm tình mâu thuẫn tập trung ở cùng nhau. Lão giả này, rõ ràng là Giang Đạt trong miệng thánh vực cường giả. Thân là Man Vân Đế quốc Hoàng Thất Vân gia trưởng lão, đồng thời cùng Giang gia gia chủ giao hảo, lão giả đối Giang Đạt tự nhiên là quen thuộc. Từ lúc trước, lão giả hay thu đến rồi Giang Đạt muốn lợi dụng trước truyền tống trận đi Bắc Đô Thành tin tức, này đây lão giả cũng một mực lợi dụng nguyên thần lực quan sát. Nhưng lão giả dù sao cũng là nhân, không phải là cơ khí, luôn sẽ có thư giãn thời gian. Hơn nữa lão giả trước hết chú ý là độc thân, một không có để ý, để Giang Đạt lưu chạy. Lão giả trăm triệu không nghĩ tới, ở Giang gia trẻ tuổi không gì sánh được cuồng ngạo, không đem người khác để ở trong mắt Giang Đạt, dĩ nhiên hội và những người khác liên hợp, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Lão giả rõ ràng, đừng xem Giang Đạt nhìn qua thật đáng yêu, nhưng trong lòng cao ngạo không thể so này thiên tài đứng đầu ít, toàn bộ Man Vân Đế quốc, có thể bị Giang Đạt để ở trong mắt không có mấy người. Nét mặt với ai đều hòa hòa khí khí. Nhưng cũng chính là bởi vì này, mới có vẻ xa cách. Người này, chẳng lẽ vì đi vào Bắc Đô Thành, ngay cả di vãng cao ngạo đều buông xuống. Lão giả trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Nếu không phải không nghĩ tới cái tình huống này, Giang Đạt xác định vững chắc sớm bị hắn bắt được. Chính là bởi vì không nghĩ tới, ở chú ý tới là vài người tổ chức thành đoàn thể tới thời gian, lão giả ngay cả đảo qua nhìn một cái tìm cách cũng không có, thẳng đến cảm ứng được quen thuộc khí tức mới thất kinh, đang chuẩn bị ngăn cản là lúc, đã trưởng. Vân trưởng lão, chẳng lẽ những tên kia? Thủ vệ đội trưởng sắc mặt thay đổi. Thủ vệ đội trưởng đem Hàn Phong đám người tưởng lầm là cái gì đào phạm, vì chính là lợi dụng chuyện tống trận thoát đi. Vân trưởng lão khoát khoát tay, không phải là như ngươi nghĩ, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Thủ vệ đội trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Lão giả mang theo trong lòng mê hoặc, thân hình ở một đám trước mặt thủ vệ chậm rãi tiêu thất, chuẩn bị đem tin tức truyền cho Giang gia gia chủ, làm cho cái kia lão gia này tự xem cho làm. Lão giả sợ rằng thật không ngờ, cũng không phải là Giang Đạt từ bỏ trong lòng cao ngạo, mà là Hàn Phong mấy người biểu hiện làm cho Giang Đạt đem Hàn Phong đám người cho rằng cùng một cấp bậc thiên tài. Lấy Giang Đạt cao ngạo, cũng không khỏi không bội phục Hàn Phong đám người xuất sắc, cùng Hàn Phong đám người giao hảo. Giang Đạt chút nào không cho là này có nhục thân phận của hắn. Thậm chí đối với Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh, Giang Đạt còn dẫn theo điểm sùng bái. Phải biết rằng, Giang Đạt hiện nay sùng bái nhất chính là hắn đại ca, có thể chính là của hắn đại ca, cũng tuyệt đối so với không hơn Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh. Người nhiều như vậy, Giang Đạt nếu muốn tìm một số người hỗ trợ chạy tới chuyện tống trận truyền tống đến Bắc Đô Thành, tìm người nào phải không? Vì sao hết lần này tới lần khác tìm Hàn Phong mấy người, cũng là bởi vì Hàn Phong bốn người làm cho Giang Đạt sinh lòng bội phục. Bắc Đô Thành, Bắc Đô sân rộng. Ở chỗ này, thật to nho nhỏ chuyện tống trận vô số kể. Đông đảo chuyện tống trận tiền phương, là một đám thiên giai thủ vệ. Đột nhiên đang lúc, trong đó một đạo chuyện tống trận sáng lên quang mang tán đi sau khi, lộ ra năm đạo thân ảnh. Đúng là Hàn Phong năm người. Truyền tống đến Bắc Đô Thành, Giang Đạt lập tức hoan hô một tiếng, nga dã, rốt cục đến Bắc Đô Thành. Hàn Phong Thiêu Mi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi tìm đại ca ngươi sao? Giang Đạt lắc đầu liên tục, hậu chứ kiểm bì lấy lòng nói, Hàn ca, nếu là bị đại ca của ta phát hiện, ta nhất định sẽ bị cưỡng chế tính đưa về, không bằng để tiểu đệ theo ngươi đi, yên tâm, ta nhất định không để cho ngươi thêm phiền phức. Hàn Phong dở khóc dở cười, Hàn ca. Tiếng xưng hô này thật đúng là. Được rồi, nếu là ngươi không thèm để ý, hãy cùng đến đây đi. Hàn Phong nhún vai nói. Giang Đạt có chút không nghĩ ra, cái gì gọi là nếu không phải lưu ý. Vương Kình Thương cùng Liễu Ngọc Nhi cũng biết Hàn Phong ý tứ. Xuất thân từ thất phẩm đế quốc, lấy thất phẩm đế quốc trình tự mà nói, có thể có thiên tài gì. Cho dù có đại thánh vực cường giả tòa chấn, đại tấn quốc thiên tài đứng đầu có thể cùng bốn ngũ phẩm đế quốc có thể so với chính là cực hạn. Lấy Giang Đạt xuất thân. Trong ngày thường rất có thể là không đem những người này để vào mắt, mà bây giờ, cũng muốn hòa những thứ này đã từng không bị để ở trong mắt người đang một khối, đại đa số thiên tài, thật đúng là vô pháp không thèm để ý. Hàn Phong cũng là có chút khảo nghiệm Giang Đạt, nếu như Giang Đạt thực sự không thèm để ý, vậy thực sự đáng giá kết giao. Ở Bắc Đô học phủ, có thể kết giao càng nhiều hơn thiên tài, chỗ tốt rõ ràng. Lấy Giang Đạt tu vi, lúc này đây rất khả năng không thông qua, có thể Giang Đạt mới 14 tuổi, 3 năm sau khi cũng mới 17. Đến lúc đó thông qua có khả năng cao tới 7 thành thậm chí 8-9 thành. Hơn nữa Hàn Phong còn mơ hồ cảm giác được, Giang Đạt trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kỳ quái nào đó. Nhân vật như vậy, nếu như đang ra kết giao, vậy không thể bỏ qua, nói không chừng lúc nào tiểu cần dựa vào những người này bang trợ. Mạnh Nhã Tình ở đi tới Bắc Đô Thành thời gian, đã liên lạc thủ hộ giả. Hai người mang theo thẳng dư ba người rất nhanh chạy về phía mục đích. Bắc Đô khách sạn Bình Dân, chính là Bắc Đô Thành khách sạn lớn nhất. Bên trong khách sạn lầu các đỉnh đài chẳng chịt có hứng thú. Còn hơn Đại Tấn Quốc Thánh Tấn khách sạn Bình Dân, Bắc Đô khách sạn Bình Dân lớn không ngừng thập bội. Toàn bộ Bắc Đô thành phạm vi lớn hơn nữa, chút nào không thua kiếp trước nửa phổ thông hành tinh. Chính là thiên giai cường giả muốn ngang, cũng cần thời gian không ngắn. Đây là đang thiên giai cường giả có thể bay dưới tình huống, trên thực tế, Bắc Đô bên trong thành là cấm thánh vực dưới cường giả phi hành, chỉ dựa vào sức của đôi bàn chân, thiên giai cường giả ít nhất phải hoa nửa giờ đến 1 giờ trong lúc đó. Khả năng đi ngang qua Bắc Đô Thành. Bắc Đô khách sạn Bình Dân ngoại. Lôi Tuấn Viêm đã sớm ở chỗ này nên tiếp. Ha ha ha, Hàn Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi tới thế nhưng hơi trễ à, trễ nửa điểm, báo danh tiểu kết thúc. Bắc Đô học phủ tuyển chọn báo danh, phải có người tự mình đi vào, không thể đại báo. Lôi Tuấn Viêm thượng trước, cùng Hàn Phong hung hăng ôm một cái, sau đó mới nhìn hướng những người khác, mấy vị này là. Hàn Phong lần lượt giới thiệu, biểu ca, đây là ta ở trên đường gặp phải đồng bạn, Vương Kình Thương. Liễu Ngọc Nhi cùng Giang Đạt. Giới thiệu Giang Đạt thời gian, Lôi Tuấn Viêm sắc mặt quái dị, Giang Đạt niên kỷ linh thật sự là quá nhỏ. Hàn Phong ha hả cười nói, biểu ca, ngươi cũng không nên nhìn Giang Đạt tiểu tử này nhỏ tuổi tiểu coi thường, tiểu tử này lợi hại đâu. Nếu như là ở Đại Tấn Quốc thời gian, Lôi Tuấn Viêm nhất định cười nhạt, bất quá 14-15 tuổi tiểu tử kia, có thể có rất mạnh. Như Hàn Phong biến thái như vậy lại có mấy người. Có thể tại đây Bắc Đô thành một đoạn ngày, Lôi Tuấn Viêm thấy được nhiều lắm thiên tài. Không được 20 địa giai cường giả chỗ nào cũng có. Điều này làm cho Lôi Tuấn Viêm đám người bị đả kích lớn, đoàn người trước nay chưa có rõ ràng cảm thụ được, thế giới bên ngoài là có nhiều, Đại Tấn Quốc lại có nhiều tiểu. Bọn họ ở Đại Tấn Quốc là thiên tài, có thể ở chỗ này.